Hàn Nặc nhất thời không từ ngữ phản bác, tốt mẹ hắn có đạo lý. Hệ thống tiến thêm một bước giải thích, bởi vì thu mẫu là một kiện có trọng đại ghi lại cùng kỷ niệm ý nghĩa trọng điểm sự kiện Nga. Cho nên mặc kệ cả ngày hôm qua ký chủ ngươi còn làm cái gì, dẫn phát rồi kết quả như thế nào, phát ra ba loại khen thưởng đều chỉ sẽ cùng thu mẫu có liên quan. À, như vậy à, Hàn Nặc lại cảm thấy hắn hệ thống nói được đỉnh có đạo lý, có chuyện gì có thể so sánh thu mẫu còn trọng yếu còn đáng giá chú ý. Về ký chủ ngươi ngày hôm qua biểu diễn, tại hôm nay tiết mục phát hình sau có khả năng lần nữa đến tương ứng khen thưởng. Đi, ta đã biết. Tiếp nhận rồi sự thật, Hàn Nặc bắt đầu suy tính khởi phía trên kia ba loại khen thưởng. Phía trước hắn thu tất cả đều là tuổi trẻ nữ nhân, thanh xuân thân thể, hiện tại cuối cùng muốn khai thác thục nữ nghiệp vụ. Cũng thế, đều là người trẻ tuổi cũng không có ý nghĩa, được đến một chút thành thục có phong vận. Mẫu thân yêu, người vợ yêu cùng thục nữ yêu, vậy nếu là một cái khi kết hôn có đứa nhỏ thục nữ, tại tam trọng thêm vào hạ chẳng phải là vừa thấy mặt đã trực tiếp yêu thích hắn. Bởi vì bản thân hắn liền có khác phái độ hảo cảm tăng thêm đâu. Sau đó, một cái đã sinh vài cái tiểu hài tử, kết quá vài lần hôn, tuổi còn rất lớn nữ nhân, chẳng phải là trực tiếp thương hắn yêu chết đi sống lại. Hàn Nặc thứ nhất thời liền nghĩ đến Triệu Nhã Chi, nàng đã sinh ba cái tiểu hài tử, kết quá hai lần hôn, tuổi lại hơn 60 rồi. Mà Triệu Nhã Chi Hàn Nặc lại rất tham thực tham. Chẳng sợ Triệu Nhã Chi đã sinh ba cái tiểu hài tử kết quá hai lần hôn lại hơn 60 đều có thể khi hắn nãi nãi rồi, Hàn Nặc cũng nghĩ địt nàng ngủ nàng thu nàng, làm nàng trở thành chính mình nữ nhân. Tuổi thơ nữ thần A, hơn nữa chẳng sợ hơn 60 đều còn phong vận 10 chân phong tình vạn trùng, khẳng định được thu. Cũng không biết khi nào thì có thể có cơ hội cùng nàng tiếp xúc, dù sao Triệu Nhã Chi hiện tại đã rất ít hoạt động. Nha, Nga nha, con. Như thế nào vừa tỉnh lại, ngay tại địt mẹ ơi, nhìn thấy mẫu thân tỉnh lại, Hàn Nặc cúi đầu tại nàng trơn bóng trán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, hỏi mẹ, thích không? Bị con cấp, địt tỉnh cảm giác, yêu thích, nha, yêu thích chết, mẹ yêu ngươi chết mất con, nga nga nha. Hàn Nặc lại hỏi nói con địt cho ngươi sướng hay không? Vừa tỉnh lại có thể bị con địt, mẹ ngươi sướng hay không? Thích, thích lật, khoái chết rồi. Con ngươi làm sao có thể, làm mẹ như vậy thích, con về sau, mỗi ngày đều làm mẹ, như vậy thích được không? Tốt mẹ, con cam đoan về sau mỗi ngày đều làm mẹ ngươi như vậy thích. Thần luyện sau khi chấm dứt, mẫu thân tiếp tục nằm tại trên giường nghỉ ngơi, Hàn Nặc tắc thần thanh khí sảng rời giường chuẩn bị thật tốt rửa mặt một phen. Tối hôm qua đại chiến hai trận, sáng nay lại một cái cạn tràng, thật tốt tốt tắm rửa một cái mới được. Càng cần nữa tắm vẫn là cái giường kia đơn, phía trên không chỉ có Hàn Nặc tinh dịch, mẫu thân dâm dịch, hai người mồ hôi, còn có mẫu thân bị Hàn Nặc cấp thống đến bàng quang mà nhịn không được tống ra nước tiểu. Thứ 168 chương phụ thân đã biết. Bởi vì là tại nhà mình, hơn nữa cũng không có cần phải kiêng dè người, cho nên Hàn Nặc là liền quần lót đều không có xuyên, trực tiếp cầm lấy tắm rửa quần áo che khuất chính mình hạ thân liền mở ra môn đi ra phòng ngủ. Vừa ra khỏi cửa, Hàn Nặc liền thấy ngồi tại phòng khách phụ thân. Hàn Quốc Đào không phải là ngồi tại trên sofa, mà là tọa trong phòng khách một đầu đằng ghế phía trên. Tại Hàn Nặc ký ức trong đó đây là phụ thân dành riêng tọa ỷ, một là đầu này đằng ghế bồi bạn hắn rất nhiều năm, hai là đằng ghế bãi tại cái vị trí kia hắn có thể chính chính thật tốt mà nhìn thanh tivi. Ai u, ba. Hàn Quốc Đào nhìn con, ánh mắt phức tạp. Người như thế nào không mặc quần áo liền đi ra à? Chuẩn bị tắm rửa đâu ba? Trong nhà vừa không có ngoại nhân. Ương ương đâu này, nàng cũng không phải là ngoại nhân. Ách, Hàn Nặc nói sang chuyện khác, ngày sáng sớm lại ngồi ở đây làm sao đâu này? An vị, không xem báo cũng không xem tivi. Không có gì, Hàn Quốc Đào lắc lắc đầu, người nhanh tắm a. Đừng vừa vặn ương ương nha đầu kia lúc này rời giường đi ra. Tốt. Đúng rồi, Hàn Quốc Đào lại bảo ở con, mẹ ngươi đâu này? Mẹ nàng còn tại nghỉ ngơi chứ? Hàn Nặc dùng chính là nghỉ ngơi hai chữ mà không phải là đi ngủ, bất quá nghe đến giống như cũng không có cái gì khác biệt. Nha, Hàn Quốc Đào cũng không biết có hay không nhận thấy con trong lời nói manh mối, nhàn nhạt đáp một tiếng. Hàn Nặc tắm rửa xong, liền đi đến phòng bếp làm điểm tâm. Nếu như không phải là cố kỵ phụ thân, Hàn Nặc Tại đi phòng bếp phía trước còn đi trước đem Ương Ương Kim cùng Tiểu Nhu Mễ cấp kêu lên. Mà ở Hàn Nặc đi đến phòng bếp về sau, Dương Tuyết theo con phòng ngủ đi ra. Nàng tuy rằng cũng muốn tắm rửa, nhưng vẫn là mặc quần áo. Vừa ra khỏi cửa nhìn thấy trượng phu, Dương Tuyết mở miệng hỏi làm sao đâu lão Hàn. Sáng sớm tại đây ngồi cái gì cũng không làm. Chờ ngươi đấy, Hàn Quốc Đào đáp, hắn nhìn nét mặt tỏa sáng, rõ ràng so với hôm qua muốn càng thêm xinh đẹp thê tử, ánh mắt phức tạp. Chờ ta, Dương Tuyết không khỏi trong lòng nhất nhảy. Tiểu Nặc mái tóc thu thập được sao? Dương Tuyết lập tức thở phào một hơi, thu thập được rồi. Như thế này chờ ta tắm rửa xong, đem Thưa Dạ gọi dậy đến cho nàng chát mái tóc. Tốt, đợi ăn xong bữa sáng ta liền đi thân tử xem xét trung tâm đi một chuyến. Ôi chao, đúng rồi, hôm nay là thứ bảy ôi chao, nhân ra đi làm sao? Lên, Hàn Quốc Đào đáp, ta đã gọi điện thoại hỏi qua. Vậy là tốt rồi, ta đi trước tắm. Đi thôi. Nhìn thê tử đi tới phòng tắm bóng lưng yểu điệu, Hàn Quốc Đào trong mắt phức tạp tâm tự cuối cùng tất cả buông bỏ trong lòng thành vui mừng. Tại sau khi tắm xong, Dương Tuyết thuận lợi lấy chát mái tóc vì lấy cớ lấy được cháu gái trên đầu mấy cây mái tóc. Tiểu Nhu Mễ mặc dù có oán trách nãi nãi đang thắt mái tóc thời điểm có không cẩn thận làm đau nàng vài lần, nhưng đối với nãi nãi cuối cùng cho nàng chát đi ra hai cây ma hoa biện biểu thị quá yêu thích rất hài lòng. Hàn Nặc cũng quá yêu thích rất hài lòng, hắn theo nhìn thấy Tiểu Nhu Mễ đến nay Tiểu Nhu Mễ đều là khoác mái tóc, cái này bện tóc là phá lệ đáng yêu phá lệ xinh đẹp. Hàn Nặc Tại nhìn thấy một chớp mắt mà bắt đầu mặc sức tưởng tượng nắm nữ nhi hai cây ma hoa biện. Đặt ở trên thân thể của nàng rong ruổi sẽ là như thế nào cảm giác? Đúng rồi, hai ngày nữa kêu mẹ lại cho Thưa Dạ chát cái hai đuôi ngựa. Ấu nữ loli, hai đuôi ngựa mới là vương đạo A. Ăn sáng xong, có hai người chuẩn bị xuất môn. Một là Ương Ương Kim, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên cùng với các nàng Tô Ý Lục tỷ hôm nay đều còn tại Trường Sa. Ương Ương Kim là bị hô lên đi cùng các nàng cùng một chỗ đi dạo phố. Chu Nhị Kha vốn là còn nghĩ làm Hàn Nặc cũng đi, nhìn có hay không cơ hội tác hợp một chút hắn và khác bốn cái nữ nhân, Hàn Nặc cũng là cự tuyệt. Một là cùng một chỗ dạo cái phố có thể có cái gì phát triển cơ hội à? Hai là Hàn Nặc hôm nay nghĩ tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Cái thứ hai muốn ra ngoài dĩ nhiên chính là Hàn Quốc Đào. Ba, người đi đâu đâu này? Ta, liền xuất môn tùy tiện đi dạo. Giữa trưa trở về sao? Ân, trở về, đúng rồi, Tiểu Nặc ngươi, ta có lời nói cho ngươi. Hàn Nặc theo lời đi tới, phụ thân vỗ vỗ bờ vai của hắn thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái, trịnh trọng nói về sau phải thật tốt đối đãi ngươi mẹ. Phụ thân nói xong câu đó liền mở cửa đi, lưu lại Hàn Nặc ngơ ngác đứng ở cửa trước chỗ. Ba đây là, có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, hắn biết ta cùng mẹ sự tình rồi hả? Hàn Nặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao mẫu thân có làm cho như vậy lớn tiếng, trong nhà phòng cũ tử cách âm lại giống như, phụ thân bất kể là tối hôm qua đi tiểu đêm, vẫn là sáng nay rời giường, đều thực có khả năng tại phòng ngủ của hắn môn vừa nghe đến mẫu thân rên rỉ, nghe được hắn và mẫu thân ô môn uế ngữ, dâm nói loạn ngữ, hơn nữa còn là nghe được rất rõ ràng. Nhưng đang nghe sau đó, phụ thân thế nhưng là như thế này một cái thái độ sao? Là bởi vì biết hắn là mẫu thân nhịn 10 năm tịch mịch, tính cả nửa đời sau cũng không có cách nào lại cho mẫu thân mang đi hạnh phúc, cho nên lòng mang áy náy, sau đó tiếp nhận hắn lại là con hắn, phù sa không lưu ruộng ngoài, mẫu thân cũng không tính gia quỹ không tính là cho hắn đội nón xanh, cho nên liền cam tâm tình nguyện sao. Tiểu Nặc, ba ngươi mới vừa rồi cùng ngươi nói gì đó à? Mẹ, ba hắn tốt muốn biết hai chúng ta sự tình rồi. À... Dương Tuyết lập tức hoa dung thất sắc, hắn nói như thế nào? Hắn gọi ta về sau phải thật tốt đối đãi ngươi. Kia, vậy cũng không nhất định là đã biết nha, có khả năng muốn ngươi cho ta tận hiếu tâm đâu này. Hàn Nặc chậm rãi lắc lắc đầu, ba động tác, ngữ khí cùng thần sắc, đều tại nói cho ta hắn biết. À, kia, vậy làm sao bây giờ? Dương Tuyết hồi suy nghĩ một chút phía trước đi ra con phòng ngủ thời điểm trượng phu nhìn mình ánh mắt cùng với cùng chính mình nói lời nói, giống như cũng có một chút như vậy ý tứ. Hàn Nặc đi lên ôm mẫu thân thể yêu kiều, không nên phải làm sao a? Ba hắn không phải là tiếp nhận rồi sao? Thật tốt, sau này chúng ta đều không cần kiêng dè hắn, chúng ta hai mẹ con có thể thoải mái ân ái. Cũng không cần nghĩ chiêu số gì, mẹ ngươi có thể quang minh chính đại cho ta sinh con. Dứt lời, Hàn Nặc kích động cúi đầu tại mẫu thân trán thượng nặng nề mà hôn một chút. Ai nha, thưa giả sẽ ở một bên đâu? Dương Tuyết có chút sợ chiều bên kia phòng khách sofa nhìn liếc nhìn một cái, oán giận nói, ba ngươi là đã biết, tiếp nhận rồi, nhưng chúng ta không thể để cho đứa nhỏ cũng biết ha. Có thể mẹ, kỳ thật thưa giả nàng cũng là của ta nữ nhân. À, Dương Tuyết quá sợ hãi, so với vừa rồi nghe con nói trượng phu biết hai người bọn họ sự tình thời điểm còn muốn càng thêm giật mình. Thứ 169 chương khai phá mẫu thân dâm đãng thuộc tính. Hàn Nặc giải thích cũng không thể nói thưa dạ nàng đã là của ta nữ nhân, mà là nàng tương lai sớm hay muộn sẽ là của ta nữ nhân. Nàng đều đã cho ta bú liếm qua thật nhiều lần rồi. Mỗi ngày đều muốn ăn tinh dịch của ta. Có thể nàng không phải là con gái ngươi sao? Hàn Nặc cười nói vậy ngươi hay là ta mẫu thân đâu mẹ? Này, cũng là, Dương Tuyết nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, bất quá vẫn có những vấn đề khác. Nhưng là thưa dạ nàng hiện tại mới nhiều a. Còn có, Dương Mịch nàng biết không? Biết mẹ, các nàng hai mẹ con vẫn cùng ta cùng một chỗ qua đây. Dương Mịch kỳ thật còn cũng không biết, nhưng các nàng hai mẹ con cùng Hàn Nặc cùng một chỗ quá cũng là sự thật. Kia còn không sai biệt lắm. Dương Tuyết trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, ngươi cái tiểu chứng thối. Nữ nhi cùng mẹ đều đang không buông tha. Ai bảo người nhóm đều xinh đẹp như vậy mê người đâu này. Ta làm sao có khả năng đem các ngươi nhường cho cái khác nam nhân. Đúng rồi mẹ, kỳ thật ta cũng không chỉ Mịch Mịch nàng một cái nữ nhân. Đoán được rồi, Ương Ương khẳng định liền là của ngươi nữ nhân a. Ân, mẹ ngươi ngày hôm qua nhìn thấy Đặng Tử Kỳ cùng Trần Ý Hàm cũng thế. Trần Ý Hàm nha đầu kia cũng là, Dương Tuyết giật mình nói, ngươi không phải nói nhân gia trong nhà tài sản vài ức thượng 10 ức sao. Như vậy như thế nào? Hàn Nặc hỏi ngược lại, mẹ ngươi nghĩ nghĩ ta căn kia đại con cặc, cái nào nữ nhân không thể thuần phục tại dưới háng của ta? Ngươi, lưu manh, mẹ ngươi bây giờ như thế nào thẹn thùng đi lên, rời giường phía trước còn bị ta địch phải gọi được như vậy vui mừng đâu. Hiện tại lại không ở trên giường, vậy có thể giống nhau sao? Vậy chúng ta hiện tại liền lên giường a. Cốt, cuồn cuộn lăn, đi nha, đi thôi. Hàn Nặc cuối cùng vẫn là không có thật đem mẫu thân lại mang lên giường. Lời nói vốn chính là vui đùa tính chất chiếm đa số, nhưng mẫu thân nếu thật nguyện ý lời nói, Hàn Nặc sẽ không để ý hôm nay cho tới trưa liền cùng với mẫu thân phao ở trên giường. Mà trên thực tế này cho tới trưa Dương Tuyết đều tại đương cháu gái lão sư, tiểu nhu mễ theo lấy nãi nãi luyện cho tới trưa hình thể. Hôm nay là thứ bảy, tiểu nhu mễ vốn nên là muốn đi thượng ca múa ban. Nhưng bây giờ nhưng ở trường xa cho nên xin nghỉ. Cứ việc sau này sẽ đem hôm nay khóa cấp bổ sung, nhưng luyện tập là không thể đủ rơi xuống. Hàn Lạc nhìn mẫu thân và nữ nhi mặc lấy quần áo nịt, váy dài cùng quần tất bày ra các loại mê người tư thế, tâm lý thỏa mãn cực kỳ, nhưng là không có làm ra thất thường gì sự tình. Đang đến gần giờ cơm thời điểm Hàn Quốc Đào trở về, Dương Tuyết cùng tiểu nhu mễ liền cũng đình chỉ luyện tập. Ba, người trở về nha. Ta đi nấu cơm. Hôm nay nếu không cho ngươi mẹ làm a? Hàn Quốc Đào đề nghị, tiểu nặc thủ nghệ của ngươi ta và mẹ của ngươi đã hưởng qua. Đưa qua nhiều năm như vậy, ngươi đều không nghĩ tiếp tục nếm thử mẹ ngươi làm đồ ăn sao? Vậy nếu không ta cùng mẹ một người làm hai món ăn a? Hàn Nặc quả thật cũng đỉnh tưởng niệm mẫu thân làm đồ ăn. Cũng được, Hàn Quốc Đào gật gật đầu, các ngươi làm đi thôi. Ta đi dội cái nước. Này đại buổi sáng Thái Dương cứ như vậy độc, nóng chết ta mất. Dứt lời, Hàn Quốc Đào đi vào phòng tắm đi chuẩn bị tắm rồi. Mà Hàn Nặc vừa cùng mẫu thân đi vào phòng bếp, liền không nhịn được nhấc lên mẫu thân màu đen váy dài, xoa lên nàng kia bị màu trắng quần tất cấp gắt gao bọc lại tròn trịa màu mỡ bờ mông. Dương Tuyết kinh hãi nói ngươi làm gì thế đâu con. Hàn Nặc quyết đoán đáp làm ngươi nha mẹ. Ngươi, ba ngươi ở đây. Ba không phải là đang tắm sao? Hàn Nặc hỏi ngược lại, chúng ta tại phòng bếp làm, hắn lại như thế nào sẽ biết? Hơn nữa tính là đã biết lại như thế nào, hắn đều đã đem mẹ ngươi giao cho ta. Kia, chúng ta đây cũng không thể tùy tùy tiện tiện tại trong phòng bếp liền mở muốn làm a. Cứ việc đã cùng con khiến cho thực điên cuồng, nhưng Dương Tuyết vẫn cảm thấy làm loại chuyện đó phải là ở trên giường. Ta chính là muốn tại phòng bếp, hiện tại. Hàn Nặc Cường thế nói, mẹ ngươi vẫn là mau chóng theo ta đi, bằng không ba đều phải tắm rửa xong đi ra. Hơn nữa mẹ ngươi kỳ thật cũng rất muốn a, bên trong thân thể có phải hay không giấy lên một đống lửa, bắt đầu sinh ra khởi khoái cảm nữa nha. Dương Tuyết im lặng, nàng bị con cấp nói chúng. Rõ ràng mới chỉ là bị con cấp sờ vài cái mông, nàng liền muốn, cùng tối hôm qua giống nhau như đúc. Dương Tuyết không biết đây đúng là con dở trò quỷ, chỉ nghĩ là chính mình quá yêu con, quá muốn cùng con ân ái mới có thể như vậy. Tại mẫu thân hoàng thần lúc, Hàn Nặc đã lột xuống mẫu thân quần tất cùng quần lót, nâng lấy con cặc nhắm ngay mẫu thân nộn huyệt liền cắm vào. A, Dương Tuyết hoảng sợ la hét một tiếng, oán giận nói, còn không có ẩm ướt đâu. Đau đớn. Không có việc gì, thống hai cái thì tốt, kỳ thật Hàn Nặc cũng có chút đau đớn, bất quá không quan hệ. Chính là, thống hai cái thì tốt. Nga nga nha, người cái phá hư con, mẹ vừa luyện xong hình thể, trên người tất cả đều là mồ hôi. Nga nha, người liền muốn chơi ta, vẫn là tại phòng bếp, ba người ngay tại sát vách tắm rửa. Ừ, rõ ràng buổi sáng tài cán quá, hiện tại lại muốn móa. Mẹ lưu đều là đổ mồ hôi đâu. Dễ người chết, chính là bởi vì ba hắn tại sát phách tắm rửa, cho nên ta liền muốn làm ngươi. Mẹ ngươi đã nói, ta làm cho ngươi sướng hay không? Sao? À, thích, thật là thoải mái, con làm được mẹ khoái chết rồi. À, Dương Tuyết tại làm sau khi thức dậy theo bản năng trực tiếp kêu Hàn Nặc con. Kia mẹ còn nghĩ không nghĩ thoải mái hơn một điểm. Nghĩ. Như thế nào thoải mái hơn? Đến, mẹ, Hàn Nặc đẩy thân thể của mẫu thân liền đi ra phòng bếp, đi đến cửa phòng tắm một bên. Hai cánh cửa, bất quá mới cách một cái góc tường. Dương Tuyết vội vàng đè thấp chính mình âm thanh, ngươi phải gió à? Ba ngươi liền tại bên trong tắm rửa đâu? Cái này không phải là còn tại tắm sao? Hàn Nặc dùng mãn không quan tâm giọng điệu hỏi ngược lại, như thế nào, như vậy có phải hay không thoải mái hơn mẹ? Dương Tuyết không trả lời chính mình lời nói, chính là úp sấp cửa phòng tắm phía trên, cảm nhận bên trong trượng phu tồn tại, lại hưởng thụ con tại nàng bên trong thân thể quất cắm. Nàng quả thật cảm thấy thoải mái hơn rồi, hơn nữa còn là thoải mái hơn nhiều, tốt kích thích. Có lẽ nàng trong xương cốt chính là cái dâm đãng nữ nhân, chính là dâm đãng thuộc tính hiện tại mới bị mở phát ra, bị con trai của mình cấp mở phát ra. Nếu để cho Hàn Nặc biết mẫu thân nội tâm hoạt động, hắn sẽ nói nữ nhân đều là dâm đãng, khác biệt chỉ tại vì thế phụ biểu hiện ra đến mà thôi. Hàn Nặc hiện tại muốn đem mẫu thân dâm đãng thuộc tính cho xong toàn bộ mở phát ra, làm nàng có thể tùy thời tùy chỗ, chỉ cần có một tia không bị người khác cấp phát hiện, nhìn đến khả năng, liền nguyện ý bị chính mình địt, nhất là tại cái đó người khác là phụ thân dưới tình huống. Thứ 170 chương mẹ, ngồi lên, chính mình động. Bởi vì chính là tắm rội, cho nên đại khái đã vượt qua 2 phút, phòng tắm nội tiếng nước liền đình chỉ. Con, đừng làm con, ba người muốn đi ra. Nga nha, đừng vội a mẹ, còn muốn lau người, mặc quần áo đâu. Bởi vì không có tiếng nước, cho nên Dương Tuyết phải càng thêm kiềm chế chính mình rên rỉ, bằng không liền muốn bị môn nội trượng phu cấp nghe thấy. Bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Giống như tùy thời đều có khả năng cao trào, nàng lại không thể cao giọng hô to, hơn nữa trượng phu lại tùy thời có khả năng mở cửa đi ra. Dương Tuyết trái tim một chút nhảy cực nhanh, nàng phát thề mình đời này không nhảy nhanh như vậy quá. Đại khái qua nửa phút, Hàn Nặc ôm lấy thân thể của mẫu thân bắt đầu sau này triệt. Kỳ thật hắn cũng rất sợ, chẳng sợ phụ thân đã đem mẫu thân giao cho hắn, nhưng hắn sợ phụ thân thấy như vậy một màn sẽ bị tức chết. Một lần nữa đi vào phòng bếp sau đó, Hàn Nặc liền không còn lui về phía sau, mà là trực tiếp đứng ở cửa tiếp tục địt mẫu thân. Hắn một tay đỡ lấy mẫu thân eo, một tay đem môn, cũng tùy thời chuẩn bị đóng lại. Phanh, gạch nối dài. Đường cửa phòng tắm bị theo tiếng mở ra thời điểm Hàn Nặc cũng nhẹ nhàng phiết lên cửa phòng bếp. Dương Tuyết thân thể nhanh chóng theo lấy ép đến trên cửa, hai mẹ con cùng một chỗ tướng môn cấp gắt gao đóng lại. Cũng chính là ở phía sau, trong não là mới vừa ngăn cách bằng cánh cửa khâu nhìn đến trượng phu theo trong phòng tắm thò ra thân thể, Dương Tuyết thật sự nhịn không được tiết ra. lép nhép, thùng thùng. Đồng thời vang lên chính là con tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh, cùng trượng phu gõ cửa âm thanh. Làm sao vậy? Dương Tuyết kinh hồn táng đảm cửa trước ngoại đáp không có gì. Là được, bị nhiệt khí cấp nóng một chút. Không có sao chứ, Hàn Quốc Đào thử mở cửa, lại không biết tại sao rõ ràng áp chế khóa lại không mở ra. Hắn không biết, là thê tử thân thể gắt gao đặt ở ván cửa phía trên. Không có việc gì, không có việc gì. Người đi đi lão Hàn, nhìn một chút cháu gái. Tốt, ta đây đi rồi. Hàn Quốc Đào cũng không có để ý cùng hoài nghi tại sao mình không mở ra môn, nghe thê tử nhắc tới cháu gái, hắn cũng liền mau đi trở về phòng khách. Hô, hù chết rồi, Dương Tuyết sao cực sợ, ở cao trào bên trong thân thể bởi vì lo lắng hãi hùng mà sinh ra từng đợt co giật. Kích thích a mẹ, sướng hay không? Hàn Nặc muốn nói này tuy rằng không phải là hắn thoải mái nhất một lần, nhưng tuyệt đối là kích thích nhất một lần. Thích, khoái chết nhân đều, Dương Tuyết cắn răng nói. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, đem con cặc theo mẫu thân bên trong thân thể rút ra, mẹ, cho ta liếm sạch sẽ a. Dương Tuyết xoay người, phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống thân. Ăn cơm xong. Một nhà tứ miệng cùng một chỗ đến phòng khách nhìn lên TV, nhìn đúng là Ta Là Hát Làm Nhân. Cái này tiết mục phát hình phương thức có chút độc đáo, đầu tiên thứ bảy giữa trưa login xoài TV, nhưng là muốn hội viên tiêu tiền chỉ điểm mới có thể nhìn, sau đó buổi tối tại Hồ Nam Vệ thì tiếp lấy sung sướng đại bản doanh sau phát hình, cuối cùng là chủ nhật xoài TV hội viên miễn phí nhìn, phi hội viên chỉ có thể trước nhìn bán tập. Hàn Nặc một nhà lựa chọn trực tiếp một chút bá. Tuy rằng chỉ nói trước không đến nửa ngày, nhưng là chỉ cần dùng nhiều một khối tiền mà thôi. Hơn nữa dù sao là Hàn Nặc tiết mục, tiêu tiền liền tốn tiền. Nói sau này một khối tiền định giá chỉ cũng là đỉnh chú ý, không đến nơi đến chốn, nghĩ trước tiên nhìn người sẽ rất nguyện ý hoa, nhưng dù sao trước tiên thời gian không nhiều lắm, cho nên một khối tiền cũng chính hảo thích hợp. Phụ thân tỏa trong phòng khách hắn đằng ghế phía trên, Hàn Nặc tắc cùng mẫu thân còn có nữ nhi ngồi tại trên sofa. Mẫu thân và nữ nhi một trái một phải dán tại hắn bên người. Nhìn trong chốc lát tiết mục, chẳng sợ Hàn Nặc cái này tự mình tham dự thu người cũng nghĩ nói một câu thực đặc sắc, nhưng hắn lực chú ý lại vẫn là chuyển đến một bên mẫu thân trên người, phụ thân nằm ở đằng ghế thượng rất khó làm ra quay đầu động tác, tính là gian nan quay đầu nhìn đến cũng sẽ chỉ là ghế lưng, cho nên. Hàn Nặc quyết đoán ra tay, một tay vòng qua thân thể của mẫu thân bắt lấy nàng vú trái, một tay sờ lên mẫu thân bên phải đùi. Nha, đang dùng tâm nhìn tiết mục, cẩn thận nhìn chằm chằm TV con Dương Tuyết, lại bị con cấp dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Hàn Quốc Đào lên tiếng hỏi. Không, không có gì, Dương Tuyết khẩn trương hề hề đáp, bị muỗi cấp cắn một cái. Nga, Hàn Quốc Đào cũng không có để ý, tiếp tục xem TV. Ngươi làm gì thế đâu tiểu Nặc? Dương Tuyết nói trách cứ. Làm ngươi nha mẹ, Hàn Nặc quyết đoán đáp. Hai câu này đối thoại lúc trước giống như xuất hiện qua một lần. Ngươi, ba người ở đây, còn có thưa giả. Ba nằm ở đằng ghế thượng không về được đầu. Về phần thưa giả, mẹ ngươi chính mình nhìn nàng. Dương Tuyết quay đầu đi liếc mắt nhìn cháu gái nhỏ, phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm ba nàng sờ tay của mình nhìn xem mùi ngon. Này, Dương Tuyết tại sao hoàn đồ ăn sau cũng vọt vào tắm, đổi lại một đầu nhà ở váy dài. Mà bởi vì là váy. Làm con thực nhẹ nhàng liền dò vào đến đem quần lót của nàng cấp cởi đi xuống. Không chỉ là bái, Hàn Nặc trực tiếp đem mẫu thân quần lót cấp cởi xuống dưới, giao cho một bên tay của nữ nhi phía trên. Tiểu Nặc ngươi, Dương Tuyết quả thực muốn khóc, con ngay tại trượng phu phía sau đem quần lót của nàng cấp thoát còn chưa tính, thế nhưng còn đem quần lót giao cho cháu gái tay thượng. Ta làm sao vậy mẹ? Hàn Nặc cởi xuống chính mình hai tầng quần. Lộ ra chính mình căn kia to dài đại điểu, đến. Mẹ, ngồi lên, chính mình động. Ngươi, ta, Dương Tuyết chính xác là muốn khóc. Cái gì ngồi lên, chính mình động a? Trượng phu thì ở phía trước, cháu gái liền tại bên cạnh đâu. Hàn Nặc tại mẫu thân bên tai thổi cả giận, đừng dối dám mẹ. Ngươi ngồi lên chính mình động, bàn tay mình nắm cường độ, đem khống tiết tấu, có thể tận lực cam đoan không phát ra âm thanh. Mà ngươi nếu để cho ta cứng rắn đến nói. Ta không thể bảo đảm sẽ không để cho ba hắn nghe được nga. Thậm chí trực tiếp xem chúng ta cũng là có khả năng. Thứ 171 chương ngay tại phụ thân phía sau. Hàn Nặc nhưng thật ra là phô trương thanh thế, muốn là mẫu thân sống chết không muốn, hắn cũng không dám thật liền đem mẫu thân cấp trực tiếp ép đến tại trên ghế sofa. Nhưng Dương Tuyết thật sợ con có thể như vậy làm, cho nên cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe xong con lời nói, ngồi vào con trên chân, đem con kiên định đứng lặng cái kia căn đại dương vật khảm nhập chính mình bên trong thân thể, âm đạo cùng tử cung đều điền tràn đầy. Nga, cứ việc Dương Tuyết có rất cố gắng tại nhẫn, nhưng làm con trai đỉnh quy đầu lại lần nữa chống đỡ tử cung của mình để thời điểm Dương Tuyết vẫn không khỏi phát ra một tia rên rỉ. Này một tiếng rên rỉ âm lượng xưng không lên nhỏ, nhưng thực may mắn bị tivi âm thanh che giấu. Dương Tuyết tại phát ra rên rỉ sau liền nhanh chóng bưng kín miệng mình, tại phát hiện chưa bị trưởng phu cấp nghe được sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nâng lên, ngồi xuống. Dương Tuyết chậm rãi tại chân của con trai thượng hoạt động, tiến hành bọn hắn hôm nay lần thứ ba giao hợp. Này ba lượt, một lần so với một lần kích thích. Nha, a ân, Dương Tuyết gắt gao che lấy miệng mình, nàng vốn là đều cảm thấy thân thể của chính mình không chịu nổi, nhưng vừa cùng con làm lên đến, bên trong thân thể lại vẫn là khoái cảm liên tục. Hàn Nặc đem hai tay vói vào mẫu thân váy bên trong, nắm mẫu thân hai cái mềm mại vú lớn hung hăng trà sát. Cũng cắn lỗ tai của nàng nhẹ giọng nói mẹ, sướng hay không? À, ba nhưng mà ngồi ở phía trước, vừa quay đầu lại liền có thể nhìn đến con hắn đang tại làm vợ của hắn, hai mẹ con đang tại loạn luân đâu. Đừng nói nữa con, Dương Tuyết lo lắng hãi hùng mắt nhìn chằm chằm trước người không xa trượng phu đỉnh đầu, nhỏ giọng trả lời, bị ba ngươi nghe được có thể thì xong rồi. Nghe không được, bị nghe được đó cũng là mẹ ngươi đột nhiên làm cho qua lớn tiếng. Tiểu Nặc a, Hàn Quốc Đào đột nhiên kêu Hàn Nặc một tiếng. Hàn Nặc bị dọa nhảy dựng, nhưng vẫn là chấn định ra đáp lại nói a. Làm sao vậy ba? Người cái này làm tốt, Thương Hương Tiếc Ngọc, đem trước chọn cơ hội nhường cho nhân gia nữ hài tử. Mẹ nó, người nói là a. TV thượng đang tại truyền phát chính là Hàn Nặc đem dẫn đầu chọn lựa ra sân trình tự cơ hội nhường cho Trần Ý Hàm. A, đúng a. Dương Tuyết nhân lúc trả lời trưởng phu vấn đề cơ hội liên tiếp thả ra cổ họng kêu vài âm thanh, làm cho trái tim của nàng bang bang loạn nhảy, bên trong thân thể khoái cảm liên tục. Nữ sĩ ưu tiên thôi. Hàn Nặc nói, hơn nữa ta thật không biết là Ý Hàm nàng hẳn là xếp hạng cuối cùng, cho nên khiến cho nàng rồi. Ta chính mình nói, tùy tiện đệ mấy cái thượng đều giống nhau. Không sao cả. Tốt, Hàn Quốc Đào vỗ ghế dựa, nam nhân muốn có loại này tự tin. Hơn nữa Tiểu Nặc ngươi cuối cùng biểu diễn quả thật rất tuyệt, dứt bỏ ngươi là con ta điểm này, ta cũng hiểu được ngươi biểu diễn là bảy nhân tuyệt nhất. Đúng, ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, con biểu diễn, chính là tuyệt nhất đó ha. Dương Tuyết lại lần nữa nhân cơ hội rên rỉ hai tiếng, cuối cùng còn đến đây một tiếng thét dài. Này nhất cổ họng đem nàng mình cũng dọa cho đến, sợ trưởng phu sẽ được quay đầu nhìn qua. Nếu như không phải là bởi vì đằng ghế hạn chế. Hàn Quốc Đào cái này không đúng thật quay đầu nhìn thê tử liếc nhìn một cái, nhưng lúc này hắn chính là cười nói ha ha ha. Mẹ nó, người cũng không dùng kích động như vậy a. Đều xuyễn thượng tức giận. Hừ hừ, trước tiên kích động, bằng không ta sợ, như thế này được nghe lại. Con bài hát đó, lại nhịn không được khóc ra. Ô ô ô, có đạo lý. Nha, Dương Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Làm sao vậy? Hàn Quốc Đào quay đầu lại, theo cành mây khe hở trong đó liếc về cháu gái giống như chạy đến thê tử trước mặt. Không có gì, Dương Tuyết gấp gáp đáp, thưa dạ nàng không cẩn thận đạp phải ta chân rồi. Nga, Hàn Quốc Đào chính qua tiếp tục nhìn phía TV, không có phản ứng vừa vặn giống không có nhìn thấy con thân ảnh. Nãi nãi thực xin lỗi, Tiểu Nhu Mễ chiều Dương Tuyết nói lời xin lỗi, tay nhỏ vén lên đầu dĩ nhiên cũng làm chui vào nãi nãi váy. Dương Tuyết vừa mới sở dĩ kêu, kỳ thật không phải là Tiểu Nhu Mễ đạp phải nàng chân, mà là Tiểu Nhu Mễ nhảy xuống sofa muốn vén quần của nàng. Này đương nhiên là đem Dương Tuyết cấp dọa nhảy dựng. Tiểu Nhu Mễ sở dĩ vén Dương Tuyết váy, là bởi vì nàng nhìn ba ba cùng nãi nãi ân ái, cũng thực nghĩ tham dự trong này. Nhưng bởi vì hai người tư thế, nàng không có cách nào giống chi hai lần trước như vậy đi liếm ba ba lỗ đít, cùng ba ba hôn môi cái gì cũng không được. Cho nên nàng chỉ có đi muốn làm nãi nãi rồi. Đầu nhỏ tiến đến nãi nãi váy, Tiểu Nhu Mễ liền lè lưỡi liếm lên nãi nãi vùng mờ u. Lại hướng xuống là nãi nãi hòn le cùng môi âm hộ, thậm chí còn có thể liếm đến ba ba thỉnh thoảng lộ ra đến dương vật, thật tốt. Dương Tuyết cái này là thật không chịu nổi, bị con ôm lấy hai người ngồi tại phòng khách trên ghế sofa địch huyệt làm yêu, trượng phu liền nằm ở trước người 23 mét đằng ghế phía trên, cháu gái chui tại quần của mình liếm huyệt của mình. Ta không được tiểu nặc, mẹ sắp tới, ách ách, đến đây đi mẹ, hai chúng ta, cùng một chỗ. Hàn Nặc cũng thực chịu không nổi, cùng mẫu thân loạn luân, phụ thân liền ở phía trước không xa nằm, nữ nhi còn tại dưới liếm hắn và mẫu thân chỗ giao hợp. Này kích thích, lại là trước nay chưa từng có. A, cùng với hai người cao trào đến, hai mẹ con động tình hôn đến cùng một chỗ. Cũng không chỉ là động tình, Dương Tuyết sợ chính mình nhịn không được kêu ra tiếng, Hàn Nặc cũng sợ mẫu thân nhịn không được kêu ra tiếng, cho nên lúc này ngăn chặn miệng là lựa chọn tốt nhất. Dưới Tiểu Nhu Mễ miệng cũng bị ngăn chặn, nàng đầu tiên nếm được chính là nãi nãi dâm thủy mật dịch hương vị, nhàn nhạt giống thủy giống nhau, sau đó cũng nếm được nàng nhớ nhớ mong mong ba ba tinh dịch hương vị. Đều đã ba bữa chưa ăn rồi, nàng nhưng là thèm ăn thực đâu. Sau đó không lâu, Dương Tuyết theo con trên người xuống, mặc cháu gái đưa còn cấp quần lót của nàng. Ba người khôi phục tư thế ngồi, toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, tốt như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Nhưng là, chỉ cần đưa ra mũi nghe một cái lời nói, có thể tại sofa phụ cận người được rất kỳ quái hương vị. Này một cỗ kỳ quái hương vị phân hai phần, trong này đại bộ phận xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng cháy đi ra ngoài, dần dần tiêu tán, còn có một phần nhỏ hướng về phòng khách bốn phía xuất phát, làm nằm trong phòng khách Hàn Quốc Đào cũng ngửi được. Nhưng đối với điểm này điểm kỳ quái hương vị, Hàn Quốc Đào cũng không có để ý. Hắn sao có thể nghĩ đến? Con cùng thê tử thế nhưng to gan như vậy. Thứ 172 chương Hàn Nặc phong thần. Hàn Nặc phát hỏa, hoàn toàn phát hỏa. Tại tiết mục sau khi lên nét không lâu, Hàn Nặc rất đẹp trai bốn chữ liền leo lên nóng tìm bảng, hơn nữa bài danh liên tục tăng lên. Cuối cùng tại gia hành cùng xoài đài cộng đồng trợ giúp phía dưới, thành công lên đỉnh. Bất kể là thật thông qua tiết mục nhìn đến, còn là thông qua trên mạng lưu truyền screenshot nhìn đến. Dù sao từng cái nhìn đến Hàn Nặc hình dáng người, đều không khỏi cảm thán một câu rất đẹp trai. Tốt mẹ nó xuất, đây là chân nhân sao? Rõ ràng ăn mặc như vậy bình thường, lại vẫn là che giấu không được trên người đẹp trai cùng mị lực. Hơn nữa cảm giác Hàn Nặc trên người xuất cùng những người khác xuất đều không giống với. Là không giống với, kia một chút tiểu thịt tươi trên người xuất sẽ chỉ làm chúng ta thẳng nam ghét bỏ. Nhưng Hàn Nặc trên người xuất lại làm cho ta cảm thấy thật thoải mái. Muốn cầm lấy một người so lời nói, thì phải là Hồ Ca. Đúng, chính là Hồ Ca cái loại này cứng rắn xuất. Làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Hàn Nặc trước kia dĩ nhiên là cái long sáo diễn viên A. Trách không được. Đây là từ hoàn cảnh đắp nặn đi ra. Tại Hàn Nặc rất đẹp trai sau leo lên nóng tìm từ đầu chính là Hàn Nặc dĩ nhiên là cái diễn viên. Long sáo diễn viên cũng là diễn viên, những lời này là Hàn Nặc tại phỏng vấn mở đầu nói, cho nên không biết có phải hay không bởi vì tôn trọng hắn cùng với hắn nói những lời này, từ đầu thượng không có long sáo hai chữ, mà nói thẳng Hàn Nặc hắn là cái diễn viên. Sau đó không lâu, các marketing hào cũng bắt đầu điên truyền Hàn Nặc tại các đại ảnh thị kịch đóng vai phụ hình ảnh tư liệu. Không chỉ là Hàn Nặc nhắc tới cái kia tam bộ, còn có rất nhiều đều bị đào đi ra. Muốn hỏi vì sao mới một chút như vậy thời gian có thể đào ra nhiều như vậy, đáp án dĩ nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt thôi. Đừng nhìn Hàn Nặc như vậy ít ngày cả ngày chính là phao nữ nhân, địt nữ nhân, ngủ nữ nhân, đi công ty duy nhất làm một sự kiện chính là đem hắn mỹ nữ người đại diện cấp cưỡng gian, nhưng chỉ là theo là chủ yếu liền miêu tả việc này mà thôi. Đứng đắn chính sự hắn cũng là có làm, tiết mục phát hình sau một loạt marketing, tuyên truyền hoạt động đều trải qua Hàn Nặc cho phép. Ví dụ như những cái này nóng tìm nội dung, cũng ví dụ như hắn hậu thiên muốn tiếp nhận một cái siêu tầm. Cái thứ ba nóng tìm từ đầu, là Hàn Nặc Lâm Doãn Nhi. Tất cả mọi người không nghĩ tới này hai người thế nhưng sẽ có liên hệ. Hơn nữa còn là bạn rất thân. Lúc này, tồn tại Hàn Nặc điện thoại những hình kia liền lại phát huy tác dụng. Nhưng lần này chẳng phải là marketing hào, mà là Hàn Nặc chính mình dùng những hình này phát ra một đầu nhỏ bé. Cũng xứng văn ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng, cũng từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Câu này ca từ thực khiến người ta mở màng rồi, mà Lâm Doãn Nhi phát hàn nặc đầu này nhỏ bé cũng cùng nói. Tâm chỗ động, mà sẽ theo duyên đi thôi, thì càng thêm làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Tại hàn nặc cùng Lâm Doãn Nhi này hai đầu nhỏ bé dưới, vô số người đang điên cuồng Lâm Canh Tân Lâm Cẩu, chơi cứng ngoạn điên rồi. Lâm Canh Tân khi nhìn đến này nhất cha sau có một chút kinh ngạc, theo vì tốt cho hắn giống căn bản không nhớ rõ hàn nặc này nhất hào người. Đối với Lâm Doãn Nhi tại studio nộp người bằng hữu chuyện này cũng không có một chút ấn tượng. Theo lý thuyết nếu như là thật, vậy hắn khẳng định sẽ có ấn tượng. Dù sao khi đó, hắn nhớ nhớ mong mong chính là Lâm Doãn Nhi mà không phải là diễn. Chẳng lẽ nói, Lâm Doãn Nhi đối với hắn ôn hòa đúng là bởi vì cái này hàn nặc. Lâm Canh Tân tự cho là hắn không có điểm nào không sánh được hàn nặc a. Bọn hắn một cái chuyên nghiệp ca sĩ, một cái chuyên nghiệp diễn viên. Một cái chạy đóng vai phụ, một cái ngẫu nhiên lên đài đối với truyền hình, tám lạng nửa cân a. Ngoại hình điều kiện không sai biệt lắm, cái khác một vài điều kiện hắn hẳn là muốn so với hàn nặc còn được rồi. Ai, nữ nhân nhà nữ nhân, thật sự là không biết rõ, đoán không ra. Thứ bốn cái cùng hàn nặc tương quan nóng tìm từ đầu, là hắn đưa cho mọi người câu nói kia, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Những lời này có cỗ ma lực, là ký nhiệt huyết lại thê lương, ký khích lệ lòng người lại để cho nhân bình tĩnh. Tóm lại chính là cảm động, làm người ta đánh tâm nhãn dâng lên một cỗ cảm động. Những lời này để ta nhớ tới Cao Hiểu Tùng cái kia câu cuộc sống không thôi trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng Phương Xa Điền Dã. Ta nghĩ đến chính là Uông Quốc Thật cái kia câu nếu lựa chọn Phương Xa, liền chỉ lo mưa gió kiêm trình. Đều là đẹp quá văn tự. Kỳ thật lời như vậy, người sẽ không pháp hoàn toàn lý giải. Nói rõ ý của nó, nhưng cũng chính là sẽ bị nó cấp cảm động, khích lệ. Quá yêu thích những lời này, đã làm ký tên. Tiếp được, chính là hàn nặc gió nổi lên, bài hát này, thật là thần. Hàn nặc biểu diễn, càng thần. Ta nguyện xưng là mạnh nhất, về sau hàn nặc tại lòng ta chính là nặc thần. Nặc thần, sự xưng hô này tốt, ta về sau cũng gọi như vậy rồi. Nặc thần, quả nhiên là nhất hát phong thần. Trận này biểu diễn đem ta cấp nhìn quỳ. Ta nghe khóc, khóc như mưa, chết đi sống lại. Hàn nặc vừa mở miệng ta sẽ khóc rồi, một mực khóc đến kết thúc, đều không ngừng lại, ngược lại là càng khóc càng lợi hại. Hàn nặc biểu diễn thật sự rất có sức cuốn hút rồi, ta cũng cảm giác mình là hắn ca trung nhân vật chính. Còn có hàn nặc giọng hát, thật sự quá ni mã điều rồi. Cao âm tất cả đều là dùng thật tiếng trống đi tới. Đúng vậy a, vốn là nói hàn nặc giọng hát có thể cùng Hàn Hồng so với ta còn cười nhạt, dù sao kia hai bài hát cũng nghe không được cái gì, nhưng là hiện tại ta tin rồi. Tin tưởng, cứ như vậy giọng hát vì sao cứng rắn muốn làm diễn viên à? Lãng phí một cách vô ích đã nhiều năm. Hàn nặc hành động cảm giác cũng không kém a, về sau khẳng định sẽ là nhiều tê phát triển thiên vương siêu sao. Đúng, tứ đại thiên vương giống nhau, hát diễn đều tốt. Hiện tại trở thành fan có phải hay không chính là lão phấn rồi hả? Hoan nghênh gia nhập chúng ta gạo nếp đại gia đình, nhập cổ không lỗ. Một viên từ từ đi lên tân tinh A, đuổi theo. Hàn nặc thành thần rồi, nhất hát thành danh, nhất hát phong thần. Thứ 173 chương tha thứ mạo. Hàn nặc gạo nếp fan danh là trải qua hắn bản nhân tự mình chứng thực, ngay từ đầu hắn fan đưa ra gạo nếp cùng lời hứa hai cái đã dùng tuyển hạng. Hàn nặc tại hai người này trong đó đương nhiên là lựa chọn người trước. Cũng không hoàn toàn đúng bởi vì tiểu nhu mễ, còn có lời hứa người này hào hắn có chút không dám dùng a. Một khi kêu lời hứa, sau này khẳng định sẽ có tư tưởng không thành thục nữ fan cùng thể chơi điện tử vòng muốn làm, đến lúc đó lưng hoa chính là hàn nặc. Hàn nặc tuyển chọn gạo nếp lý do là tên này thực đáng yêu, hắn fan cũng đều quá yêu thích tên này. Một ngày này tiết mục phát hình về sau. Gạo nếp đại gia đình này nhanh chóng lớn mạnh phong phú lên. Mà tùy theo hàn nặc fan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt tăng trưởng, tất cả mọi người theo bên trong nhìn thấy một viên tân tinh tại từ từ đi lên. Sau đó không lâu, viên này tân tinh liền sắp thành trưởng vì giống Ngô Diệc Phàm, Thái Tử Khôn giống nhau cao nhất lưu lượng minh tinh, mà cùng những cái này lưu lượng tiểu thịt tươi khác biệt chính là, hàn nặc thực có khả năng sẽ ở sau trưởng thành vì giống Lưu Đức Hoa, Trương Bạn Học như vậy thiên vương siêu sao. Là rất có khả năng trở thành, hàn nặc chính mình càng là tin tưởng hắn có khả năng trở thành, hơn nữa cũng không chỉ tứ đại thiên vương cấp bậc này. Bất quá nha, kia một chút marketing hào thổi chúng giống như hắn đã trở thành thiên vương siêu sao giống nhau. Khiến cho Hàn Nặc cũng không dám tại nhỏ bé thượng nói chuyện. Bất quá đây cũng là có thể đoán được, marketing hào nha, muốn cố hết khả năng hấp dẫn ánh mắt sau đó làm đại gia ầm ĩ, làm cho càng hung càng tốt. Làm cho càng ngoan người phát bình luận dĩ nhiên là càng nhiều, vậy nó tiền kiếm được thì càng nhiều. Bất quá có một chút vẫn là Hàn Nặc không có dự liệu được, chính là mẹ hắn thế nhưng cũng lên nóng tìm. Đúng vậy, chính là mẹ hắn Dương Tuyết cũng lên nóng tìm, liền bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp. Ân, nói như thế nào đây? Kỳ thật Hàn Nặc cũng không phải là không có xem qua cùng loại nóng tìm, thật cũng thường thường sẽ có một vị minh tinh mẫu thân bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp trạng thái tốt mà dẫn tới đại gia thảo luận. Nhưng Hàn Nặc không nghĩ tới loại sự tình này có một ngày thế nhưng cũng sẽ phát sinh tại hắn trên người. Nhìn đến đại gia đối với mẫu thân khen, Hàn Nặc vẫn là đỉnh hài lòng. Nhưng vừa nghĩ đến khen sau lưng khẳng định che giấu vô số điều ti ý dâm, Hàn Nặc liền lại hài lòng không được. Bất qua nghĩ lại nghĩ, hắn cái kia một chút nữ nhân. Có ai không bị vô số điều ti ý dâm đâu này. Cho nên Hàn Nặc cuối cùng vẫn là thích hoài. Các ngươi liền ý dâm a. Dù sao các ngươi lại như thế nào ý dâm cũng không chiếm được, các nàng đều là của ta. Các nàng, Hàn Nặc những cái này nữ nhân, đều tán dương Hàn Nặc thành tích, cũng hướng hắn biểu đạt chúc phúc. Mà Hàn Nặc hôm nay được đến ba cái khen thưởng là, nhất, ca khúc kiểm tra sinh thành khí thăng cấp, hiện tại Hàn Nặc có thể thông qua tìm tòi ca sĩ danh tra tìm tương ứng ca khúc. Này xem như cái khá lớn tăng lên a, nhưng mấu chốt nhất tra tìm chủ đề, mấu chốt từ công năng vẫn là không có. Có lẽ tiếp theo thăng cấp thời điểm liền có. Nhị, điện minh nhạc khí tinh thông, Hàn Nặc đang nắm giữ huyền minh nhạc khí sau lại nắm giữ điện minh nhạc khí. Điện minh nhạc khí danh như ý nghĩa chính là dùng điện đến phát tiếng nhạc khí, giải thích chính là lấy điện từ phương pháp thay đổi hoặc mô phỏng truyền thống nhạc khí phát âm nhạc khí. Lương Bác tại biểu diễn của hắn chung sở bắn điện đàn guitar chính là trong này một loại. Hàn Nặc cũng là mới biết được mộc đàn guitar cùng điện đàn guitar dĩ nhiên là phân loại hoàn toàn khác biệt hai loại nhạc khí, trước hắn chính là ba loại đàn guitar trong đó mộc đàn guitar cùng cổ điển đàn guitar, điện đàn guitar còn không đâu. Này hai hạng khen thưởng đều là cùng âm nhạc tương quan, hạng thứ ba khen thưởng cuối cùng cùng muốn làm màu vàng tương quan. Tam, tha thứ mạo, tuyển chọn một người buộc lại, người này theo bản năng xem nhẹ chính mình thê tử xuất quỹ tình huống. Dù như thế nào đều không phát hiện được, tại buộc lại người cùng hiện thê tử ly hôn hoặc buộc lại người tử vong sau mất đi hiệu lực. Hàn Nặc hỏi qua rồi, cái này tha thứ mạo hiệu quả là chẳng sợ bị trói định người mắt thấy chính mình ở trước mặt hắn địt lão bà hắn, đều sẽ chọn tính không nhìn. Cái hiệu quả này thật đúng là vô địch, ta coi như mặt của ngươi, tại trước mắt ngươi địt lão bà ngươi, ngươi không chỉ có không biết, nói không chừng vẫn cùng ta xưng huynh gọi đệ. Vỗ lấy bả vai của ta nói ta làm tốt lắm đâu. Bất quá Hàn Nặc cảm thấy tha thứ mạo chỗ lợi hại nhất cũng không tại ở này, hắn cũng không có thể như vậy dùng. Tha thứ mạo thích hợp nhất cảnh tượng, phải là giống hôm nay như vậy, hắn tại sau lưng của phụ thân vụng trộm làm mẫu thân, phụ thân tùy thời đều có khả năng phát hiện. Đổi thành những người khác, chính là giống rất nhiều clip diễn cái kia dạng, Hàn Nặc tại bên ngoài phòng khúc quanh làm một vị người vợ lão công an vị tại trong phòng. Còn bất chợt cùng bên ngoài phòng thê tử hướng về nói, hoặc là trực tiếp netere, Hàn Nặc nửa đêm đụng đến hai người phòng ngủ, đem thê tử cấp làm tỉnh, mà lão công ngủ được rất quen thuộc, nhưng lại thỉnh thoảng phát ra một tia động tĩnh giống như muốn tỉnh lại giống nhau dọa thê tử nhất nhảy. Mặt khác còn có rất nhiều cùng loại cực kích thích cảnh tượng. Nhưng kích thích thường thường lại đại biểu nguy hiểm, làm như vậy đều là thực dễ dàng bị người khác thê lão công cấp phát hiện, dù sao hiện thực không phải là clip. Lúc này tha thứ mạo liền hiện ra nó kỳ hiệu, một khi bị người vợ lão công cấp phát hiện, liền lập tức cho hắn đeo lên tha thứ mạo. Như vậy tính là bị phát hiện rồi, cũng tiếp lấy bị xem nhẹ. Nói cách khác, chỉ cần có tha thứ mạo tải, chỉ cần tha thứ mạo còn không có bị dùng ra đi, Hàn Nặc liền có thể không chút kiêng kỵ nếm thử các loại kích thích cảnh tượng. Tha thứ mạo, tác dụng lớn nhất là cấp trộm người vợ từ hành vi lật tẩy. Thứ 174 chương Dương Lan điện thoại. Hôm nay, chủ nhật, Hàn Nặc chuẩn bị không có việc gì nói cứ tiếp tục ở lại trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Sở dĩ nói không có việc gì nói, là bởi vì đang làm việc thượng quả thật không có gì an bài. Nhưng là, có công tác tiền kỳ chuẩn bị. Tại buổi sáng sau khi cơm nước xong, Hàn Nặc nhận được một cái xa lạ điện thoại, đầu bên kia điện thoại là một cái nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng giàu có trung khí giọng nữ. Hàn Nặc, ngươi mạnh khỏe, ta là Dương Lan, không có quấy rầy đến ngươi đi. Đúng vậy, Hàn Nặc ngày mai sắp sửa tiếp nhận phỏng vấn chính là Dương Lan. Dương Lan bản phỏng vấn, hẳn là quốc nội trừ bỏ quan phương bên ngoài cấp bậc cao nhất phỏng vấn một trong. Dương Lan phỏng vấn cũng là lớn lão, Hàn Nặc kỳ thật rất rõ ràng là không đủ cách. Cái này bị phỏng vấn cơ hội, là Dương Mịch Động sử dụng nhân tình thay chính mình tiểu nam nhân tranh thủ đến. Dương Lan vẫn luôn là Dương Mịch thần tượng, mà ở phỏng vấn Dương Mịch thời điểm Dương Lan cũng là thích cái này dám nói gan lớn tính tình thật, lại rào hoạt cẩn thận tình thương cao, giống hồ ly giống nhau con gái. Hơn nữa hai người ký cùng họ, lại là Bắc Kinh đồng hương, cho nên tại sao trở thành anh em kết nghĩa. Dương Lan biết Dương Mịch công ty từ trên xuống dưới vốn không có nam nhân, cũng không chuẩn bị chiêu nam tính, hơn nữa tại Dương Lan trong mắt Dương Mịch đối với nam nhân giống như thật một chút hứng thú đều không có. Cho nên khi Dương Mịch cực lực vì nàng tân ký hợp đồng một cái nam nghệ nhân hướng chính mình tranh thủ phỏng vấn cơ hội thời điểm Dương Lan là rất kinh ngạc, đồng thời cũng đối với người nam nhân này sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng suy đoán hắn và Dương Mịch hai người quan hệ. Dương Lan ngay từ đầu đoán Hàn Nặc là Dương Mịch giao bạn trai, vẫn là thực nghiêm túc xác suất lớn chạy nhanh kết hôn đi cái loại này, nhưng Dương Mịch từ chối cho ý kiến, sau đó Dương Lan lại đoán Hàn Nặc không phải là tiểu nhu mễ phụ thân A. Nhưng Dương Mịch vẫn là từ chối cho ý kiến, chỉ nói là tẫn lời hay, hứa tẫn hứa hẹn cầu nàng phỏng vấn Hàn Nặc một lần. Dương Lan cuối cùng vui vẻ đáp ứng, nếu theo Dương Mịch bên này hỏi không ra nàng và Hàn Nặc chân thật quan hệ, vậy theo Hàn Nặc bên này hỏi đi. Hơn nữa, tại đối với Hàn Nặc làm một fan đơn giản hiểu biết, nhất là đang nhìn ngày hôm qua tiết mục, tại trên mạng đem sở có quan hệ với Hàn Nặc thảo luận đều nhìn nhất vòng mấy lúc sau, Dương Lan đối với Hàn Nặc hứng thú hoàn toàn không chỉ là hắn và Dương Mịch quan hệ. Dương Lan lão sư ngài hảo, không quấy rầy hay không, vừa ăn xong bữa sáng đâu. Hàn Nặc cảm thấy trận này phỏng vấn an bài thời gian thật sự là thật trùng hợp. Cái này xào ngón tay không phải là hắn hiện tại vừa mới bạo lửa, mà là hắn tại bắt mẫu thân sau thu được ba người kia bắp. Mẫu thân, Dương Lan sinh ra một nam một nữ hai cái hài tử, còn có thể có thừa thành, người vợ, Dương Lan đứa nhỏ đều sinh hai đó là đương nhiên là người vợ rồi, mà ở người vợ phương diện mặc dù không có tăng thêm, nhưng không có tăng thêm rất tốt a kỳ thật, thuyết minh nàng có khả năng đã bị nàng lão công một người địch quá, về phần thục nữ liền càng không cần phải nói. Cũng không biết lấy Dương Lan tuổi thọ ở phương diện này bao lớn tăng thêm đâu này. Hàn Nặc thực mong chờ a. Đúng rồi, về Hàn Nặc có phải hay không đối với Dương Lan có tính thú, cùng với bao lớn tính thú, hẳn không có thất phải đặc biệt còn nói một chút cùng với giải thích một chút a. Dương Lan đẹp không, xinh đẹp a, này là đủ rồi. Hơn nữa Dương Lan trên người cỗ kia khí chất, nhưng là ít có nữ nhân có thể có được. Dù sao Hàn Nặc giống như còn không có theo những người khác trên người thấy qua. Nói là nữ cường nhân A, lại có mẫu thân vậy ôn nhu. Dù sao Hàn Nặc là rất tham, hơn nữa hắn cũng xem qua Thu Dương Lan giải trí văn. Ân, là thực có hương vị A. Kia Hàn Nặc ngươi hôm nay có thì giờ rảnh không? Ta nghĩ trước tiên với ngươi đem phỏng vấn vấn đề cấp đối với một chút. Như vậy ngày mai sẽ không có khả năng chậm trễ đến chính thức phỏng vấn thời gian, thoải mái một chút. Tốt Dương Lan lão sư, chúng ta là, ngay tại trong điện thoại nói sao? Ngay mặt A, ngay mặt khá hơn một chút, ta hiện tại đã tại Trường Sa. Dương Lan bản phỏng vấn cái này tiết mục là mười mấy năm, bây giờ là không có một cái cố định phát hình bình đài cùng phát hình thời gian, mà gần nhất chính là tại Hồ Nam Vệ Thị phát hình. Được A, kia Dương Lan lão sư chúng ta gặp mặt ở chỗ nào? Liền Thánh Thước Phỉ Tư A. Ngươi tìm đến ta như thế nào đây? Hành. Ngươi trước thêm ta WeChat, liền số điện thoại di động này, đến lúc đó tới rồi liền trực tiếp phát WeChat a. Hành. Tại lại nói hai câu vô nghĩa sau đó, hai người cúp điện thoại. Ba, mẹ, ta như thế này muốn đi ra ngoài làm việc. Phải bao lâu à? Dương Tuyết hỏi, giữa trưa hồi tới dùng cơm sao? Giữa trưa nhất định là không có khả năng trở về. Buổi tối còn không xác định, đến lúc đó phát WeChat cho ngươi. Kia bà ta đâu này? Tiểu Nhu Mễ mở miệng hỏi. Thưa dạ ngươi, Hàn Nặc nghĩ, về tình về lý hắn đều là không thích hợp mang Tiểu Nhu Mễ đi, mà không mang Tiểu Nhu Mễ nói liền cần phải giải quyết nàng đi ăn cơm vấn đề. Tiểu Gia Hỏa hiện tại thật chỉ ăn Hàn Nặc làm đồ vật hoặc là tinh dịch của hắn, cái khác ăn cũng vẫn có thể ăn nhưng là thực sự là vô cùng chán ghét. Dương Tuyết không rõ ràng lắm điểm này, Hàn Nặc không nói với nàng, Hàn Quốc Đào thì càng không có khả năng sẽ biết. Ba, mẹ, thưa dạ nàng cũng chỉ ăn ta làm đồ vật, ăn cái khác nàng sẽ rất chán ghét căn bản ăn không vô. Cho nên ta hiện tại cho nàng chuẩn bị tốt ăn, hôm nay các ngươi liền không cần quan tâm nàng vấn đề ăn. Như vậy à, hành. Dương Tuyết đáp, nàng và trưởng phu hai người đều không có khởi nghi ngờ, dù sao con tài nấu nướng tốt như vậy, cháu gái nếu theo vừa sinh ra mà bắt đầu ăn, đem miệng cấp dưỡng điêu rồi, ăn đừng đồ vật ăn không vô cũng là một chuyện rất bình thường tình. Đang tìm một cái thích hợp cái chén sau đó, Hàn Nặc mang theo Tiểu Nhu Mễ cùng một chỗ đi vào phòng bếp. Tại đóng cửa lại về sau, Tiểu Nhu Mễ không nói hai lời liền lột xuống ba ba quần cấp ba ba miệng. Chẳng qua lúc này đây, Hàn Nặc cũng không có bắn vào Tiểu Nhu Mễ trong miệng làm nàng trực tiếp ăn, mà là bắn vào cái chén cho nàng chứa đựng lên. Sau đó Hàn Nặc còn cấp Tiểu Nhu Mễ làm một món ăn lấy làm che giấu, về phần chén kia tinh dịch. Đã nói thành là nãi tích a. Thứ 175 chương bị ảnh hưởng Dương Lan. Tại Hàn Nặc sắp đến Thánh Thước Phí Thư Đại Tửu Điếm thời điểm hắn cấp Dương Lan phát đi WeChat. Mà làm Hàn Nặc không tưởng được chính là, Dương Lan thế nhưng cho hắn trở về một cái số phòng, làm hắn trực tiếp đi lên tìm nàng. A ha ha, Hàn Nặc không nghĩ tới dĩ nhiên là trực tiếp tại trong phòng gặp mặt, hắn còn cho rằng là đang tại tửu điếm quán cà phê cái gì đây này. Bất quá, Dương Lan nếu yên tâm làm hắn một cái nam nhân một mình tiến phòng của nàng lúc, có phải hay không đại biểu trong phòng còn có những người khác đâu. Ví dụ như nàng trợ lý hoặc là này công việc của hắn nhân viên gì. Nhưng sự thật là Hàn Nặc quá lo lắng, tại hắn ấn vang chuông cửa sau mở cho hắn môn chính là Dương Lan, đi vào gian phòng đi sau nhìn thấy người cũng chỉ có Dương Lan. Nhìn đến sở dĩ yên tâm không phải là bởi vì có những người khác, mà hẳn là Dương Lan nhìn hắn cùng nàng con không sai biệt lắm đại, cùng với nàng so mẫu thân hắn còn lớn hơn mấy tuổi, cho nên tin tưởng hắn không có khả năng đối với nàng làm cái gì. Hơn nữa cho dù là có ý tưởng kia, cũng không có khả năng thực có can đảm a. Trên thực tế Dương Lan căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, Hàn Nặc tại nàng trong mắt cùng Dương Mịch quan hệ không phải là ít, hơn nữa lại cùng nàng kém gần 30 tuổi, cho nên nàng hoàn toàn là cầm lấy Hàn Nặc đương đời kế tiếp hậu bối nhìn, thế nào nghĩ nhiều như vậy có không đó a. Kỳ thật hẳn là muốn một chút, dù sao nàng muốn đối mặt chính là Hàn Nặc mà không phải là những người khác. Chỉ có thể nói là tin tức không đúng đợi a. Phỏng vấn quá vô số đại lão Dương Lan cũng không có khả năng nghĩ đến Hàn Nặc là so với kia có chút lớn lão còn muốn tăng thêm sự kinh khủng càng thêm không mà tồn tại. Không bình thường, Dương Lan tại lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nặc thời điểm đã cảm thấy hắn không bình thường, bởi vì nàng thế nhưng kinh ngạc thán phục ở Hàn Nặc đẹp trai cũng vì vậy mà ngây người. Phải biết nàng 50 năm đến cái gì soái ca chưa thấy qua, hơn nữa tuổi tác đều đã lớn như vậy. Như thế nào bởi vì một cái tiểu suất ca mà ngây người đâu này. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, tại Hàn Nặc chiều nàng nhợt nhạt cười sau đó, nàng tâm thế nhưng bang bang nhảy lên. Dương Lan lão sư ngươi mạnh khỏe. Tốt, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe. Vào đi. Liền Dương Lan lão sư ngươi một người à. Ân, ta cũng không có trợ lý cái gì, liền chính mình một người ở. Nha. Đến mép giường đi ngồi đi. Dương Lan nói kéo lên Hàn Nặc tay, dẫn hắn một đường đi đến mép giường, sau đó hai người một cái giường ngồi đối diện nhau. Hàn Nặc đối với Dương Lan khiên tay hắn hành vi cảm thấy có một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền minh bạch Dương Lan hẳn là nhận được hắn ba người kia bắp ảnh hưởng. Bất quá Dương Lan đang ngồi đến trên giường sau liền buông ra Hàn Nặc tay, bằng không Hàn Nặc còn chuẩn bị trực tiếp thuận thế đối với nàng sử dụng khoái cảm nguồn suối đâu. Nhưng là không quan hệ. Hôm nay luôn sẽ có cơ hội. Hàn Nặc ngay từ đầu đều còn tại muốn như thế nào cùng Dương Lan tại một cái tư mật không gian nội một mình ở chung. Kết quả Dương Lan trực tiếp mời hắn thượng phòng của nàng lúc. Hiện tại hai người ngay tại bên trong gian phòng đối diện ngồi, còn buồn kế tiếp không có cơ hội không? Ta đi bắt bút cùng sổ ghi chép. Tốt Dương Lan lão sư. Dương Lan theo trên giường đứng dậy, Hàn Nặc liền nhìn chằm chằm thân thể của nàng. Đợi nàng xoay người sau tầm mắt một cách tự nhiên tập trung đến mông của nàng phía trên. Dương Lan hôm nay mặc chính là một thân kiểu dáng Âu Tây qua gối áo váy, Khi nàng hơi hơi cúi người đi tìm đồ thời điểm kia ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ bờ mông bị quần áo cấp gắt gao bọc lại, hình thành một đạo hoàn mỹ độ cong, nhìn xem Hàn Nặc là nóng mắt, ý động không thôi. Dương Lan dáng người coi như tinh tế, nhưng là mông đẹp của nàng nhưng cũng là tròn trịa có hình, nhìn đến bình thường hẳn là một mực có làm tính dẻo vận động. Cứ việc đã qua tuổi 50, nhưng Dương Lan xem như quốc nội người chủ trì nhất tỷ cấp bậc nhân vật, khẳng định cũng thực để ý thân hình của mình, không muốn bị nhân cấp chỉ trỏ. Tìm được bút cùng vừa quay đầu, Dương Lan tinh chuẩn bắt được Hàn Nặc nhìn phía mình ánh mắt, kia một tia lửa nóng cùng dục dịch. Cứ việc Hàn Nặc tại nàng quay đầu thời điểm lập tức liền thu liễm mình ánh mắt, nhưng Dương Lan vẫn là tin tưởng chính mình nhìn thấy. Theo lẽ thường mà nói Dương Lan lúc này hẳn là cảm thấy tức giận, nhưng sự thật cũng là nàng cảm thấy một trận hài lòng. Mình cũng 50, so Hàn Nặc mẫu thân còn muốn lớn hơn tốt nhất mấy tuổi, con trai mình cũng cùng hắn không sai biệt lắm đại, Hàn Nặc lại còn đối với thân thể của chính mình ý nghĩ kỳ quái. Dương Lan bước lấy dễ nhìn bộ pháp xoay eo đi trở về đến. Một lần nữa ngồi vào mép giường sau đối với Hàn Nặc nói ta liền kêu ngươi tiểu Nặc a. Được không? Tốt Dương Lan lão sư. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Dương Lan lão sư, liền. Dương Lan đột nhiên phát giác muốn cho Hàn Nặc đối với nàng đổi một cái thân cận một điểm xưng hô giống như không tốt lắm đổi. Bình thường khẳng định chính là để cho tỷ, giống Dương Mịch liền kêu nàng Dương Lan tỷ. Nhưng nàng so Hàn Nặc mẫu thân tuổi tác đều còn muốn lớn hơn, cho nên... Ngươi nếu không bảo ta một tiếng A-di-a, như thế nào đây? À, có thể chứ, Dương Lan A-di. Ân, Dương Lan chiều Hàn Nặc ôn nhu cười, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi tiểu Nặc. Tốt Dương Lan A-di. Tiểu Nặc ngươi đã đem kinh nghiệm của ngươi từ đầu cùng ta nói lên, A-di nếu có vấn đề nói liền dừng lại hỏi ngươi, có thể chứ? Tốt, hai người liền chính thức bắt đầu công tác. Bởi vì biết rõ Dương Lan bị trên thân thể của mình bắp ảnh hưởng, cho nên Hàn Nặc nhìn về phía Dương Lan ánh mắt có chút làm càn. Mà Dương Lan cảm nhận Hàn Nặc ánh mắt tại trên thân thể của mình không chút kiêng kỵ dạo chơi, nội tâm không có sinh ra bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là càng ngày càng lửa nóng. Tại hai người công tác tiếp cận khúc cuối thời điểm Dương Lan đều cảm giác chính mình không thể kiềm chế trong lòng đối với Hàn Nặc tình cảm. Cỗ này cảm tình thực phức tạp, có đối với con trai mình giống nhau sủng ái. Cũng có đối với chính mình lão công giống nhau yêu thương, thậm chí còn có đối với đã sớm nhớ không rõ mối tình đầu nhiệt tình yêu thương. Bởi vì phức tạp, cho nên hợp tại cùng một chỗ liền rất mãnh liệt rất mãnh liệt. Thứ 176 chương trừ phi ngươi cho ta nhìn nhìn. Khép lại vở, Dương Lan đem bút cùng vở phóng tới trên tủ đầu giường sau đối với Hàn Nặc nói tiểu Nặc, công tác làm xong, A-di có thể hướng ngươi làm một cái tư nhân phỏng vấn sao? Được A Dương Lan A Di, Hàn Nặc thầm nghĩ sắp tới. Hắn biết đại khái Dương Lan kế tiếp muốn làm cái gì, cũng biết đại khái Dương Lan tâm lý hiện tại đang suy nghĩ gì, bởi vì Dương Lan nhìn mắt của hắn thần, cùng hắn nhìn Dương Lan ánh mắt đã không có gì hai loại. Dương Lan đứng dậy đi đến Hàn Nặc bên cạnh ngồi xuống, cũng bắt được một cái tay của hắn. Hàn Nặc cũng không khách khí, liền trực tiếp đối với Dương Lan thi triển ra khoái cảm nguồn suối. Tiểu Nặc. Ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, ta thực thưởng thức ngươi, ngươi cũng rất yêu thích A-di đúng hay không? À, Hàn Nặc phát hiện chính mình giống như căn bản không biết, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Lan sẽ nói như vậy tốt trực tiếp A. Nhưng trên thực tế là Hàn Nặc suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Lan kế tiếp nói đúng cho nên A-di có thể hay không nhận thức ngươi đương con nuôi à. Tiểu Nặc ngươi quả thật cùng A-di con không sai biệt lắm đại, hắn chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi. Tốt Dương Lan A-di, Hàn Nặc kích động đáp ứng xuống, không đúng, mẹ nuôi. Mẹ nuôi tốt, ở trên giường, kêu Dương Lan A-di kích thích trình độ cùng kêu mẹ nuôi kích thích trình độ có thể giống nhau sao? Ôi chao, con trai ngoan, Dương Lan chiều Hàn Nặc ôn nhu cười, sờ sờ đầu của hắn. Mẹ nuôi, người muốn hỏi ta nhất một chút vấn đề riêng gì? Hỏi một câu tình cảm của ngươi tình trạng A, Dương Lan khẽ xoa Hàn Nặc tay nói. Cảm tình tình trạng, mẹ nuôi ngươi cảm thấy ta có bạn gái sao? Phải có a, Dương Lan không chút nghĩ ngợi đáp. Hàn Nặc lại hỏi nói kia mẹ nuôi ngươi cảm thấy có mấy cái? À, Dương Lan bối rối, theo lẽ thường mà nói không nên hỏi ngươi cảm thấy là ai sao? Sau đó nàng liền có thể thuận thế nói ra Dương Mịch tên. Hơn nữa cái gì gọi là ngươi cảm thấy có mấy cái? Còn có thể có tốt mấy nữ bằng hữu hay sao? Ta biết mẹ nuôi ngươi và thúc thúc cảm tình tốt lắm, nhưng thân ở giới giải trí, đối với không bình thường nam nữ quan hệ hẳn là không kinh ngạc đi à nha. Ân, cũng thế, quả thật không kinh ngạc, cho nên Dương Lan Tại ngay từ đầu sau khi kinh ngạc cũng khôi phục bình tĩnh, cho nên tiểu nặc ngươi có mấy nữ bằng hữu. Ân, chờ ta đếm một chút. Hàn Nặc quả thật nghiêm túc đếm, bởi vì hắn cũng không có một mực ghi nhớ mình bây giờ có bao nhiêu cái nữ nhân, 13 cái hiện tại. Hàn Nặc đương nhiên là đem mẫu thân của mình loại bỏ bên ngoài. 13, Dương Lan mở to hai mắt nhìn, tại Hàn Nặc nói hắn muốn đếm một chút thời điểm Dương Lan đồng tử ngay tại khuếch trương, đợi Hàn Nặc nói ra 13 mấy cái chữ này thời điểm Dương Lan đồng tử trương đến lớn nhất. Như thế nào, mẹ nuôi cảm thấy có một chút điểm nhiều không? Một chút nhiều, này không phải một chút nhiều a, rõ ràng là thật nhiều thật nhiều. Dương Lan không đáp, Hàn Nặc nói tiếp nói nhưng đối với ta mà nói kỳ thật một chút cũng không nhiều, bởi vì ta đều có thể chiếu cố tốt các nàng. Ngươi như thế nào chiếu cố? Dương Lan hỏi ngược lại, nhiều người như vậy như thế nào chiếu cố? Hàn Nặc đáp nếu như là cuộc sống thượng chiếu cố, mọi người đều là người trưởng thành, đều kinh tế độc lập. Hơn nữa các nàng đại đa số người tiền kiếm được đều so với ta nhiều. Tại cuộc sống thượng các nàng cũng không cần ta bao nhiêu chiếu cố. Mà ta có thể làm, chính là tại sinh lý thượng đem các nàng đều cấp chiếu cố tốt. Tại sinh lý thượng chiếu cố, Dương Lan thầm nghĩ chính là tại sinh lý thượng mới nan chiếu cố a. Dương Lan kinh ngạc hỏi nhiều người như vậy, tiểu nặc ngươi làm sao có khả năng tại sinh lý thượng đem các nàng đều cấp chiếu cố tốt. Ta nếu nói có thể. Đó là đương nhiên có thể mẹ nuôi ngươi hay là còn không tin? Ta đương nhiên không tin, Dương Lan bật thốt lên, trừ phi ngươi cho ta nhìn nhìn. Tốt, Hàn Nặc đợi đúng là những lời này. Thật vậy chăng, mẹ nuôi nếu muốn nhìn nói ta có thể cho ngươi nhìn nhìn. Này, Dương Lan này bây giờ nói ra cho nàng nhìn nhìn những lời này thời điểm lập tức liền hối hận, nàng làm sao có thể nói như vậy đâu này. Cho dù là thật nghĩ cũng không thể nói thẳng ra miệng a. Mà ở Hàn Nặc nói hắn nguyện ý thời điểm Dương Lan lại do dự. Kỳ thật, nhìn cũng có khả năng lấy nhìn nhìn đúng không? Dù sao hai người bọn họ một cái quả thật cũng nghĩ nhìn, một cái lại nguyện ý cầm lấy cấp nhìn. Gặp Dương Lan do dự, Hàn Nặc đường tắt ta là ngài con nuôi a mẹ. Vậy thì có cái gì không thể nhìn, coi như bang con ta kiểm tra một chút thân thể a. Dương Lan nghĩ nghĩ cũng thế. Mẹ nhìn con thân thể có cái gì không thể nhìn. Tẫn quản các nàng một cái không đem đối phương làm con trai, một cái khác cũng không đem đối phương đương mẹ. Hành, tiểu nặc ngươi cầm lấy cấp mẹ nuôi nhìn nhìn. Tốt địt mẹ, Hàn Nặc dứt lời liền nhanh chóng cởi xuống quần của mình, lộ ra dương vật của hắn. Dương Lan nhất cúi đầu nhìn đến chính là tràn đầy một đống, vật kia rõ ràng còn nhuyễn nằm sấp, nhưng chiều dài cũng đã có 10cm trái phải. Đường kính cũng có đại khái 4cm. Dương Lan nới rộng ra chính mình miệng nhỏ, sợ ngây người. Con nuôi vật kia còn không có cứng rắn hãy cùng hắn lão công cứng rắn sau khi thức dậy không sai biệt lắm thô, chiều dài cũng không kém là bao nhiêu, vậy nếu là cứng rắn đâu này. Dương Lan rất nhanh liền thấy được rồi, chỉ thấy Hàn Nặc dương vật nhanh chóng tăng lên, đường kính khuếch trương ước 1/2, chiều dài càng là tăng lên gấp đôi. Thậm chí, còn muốn càng nhiều. Thiên A, như thế nào dài như vậy thô. Dương Lan cái này là hoàn toàn sợ ngây người. Thứ 177 chương mẹ nuôi ngươi trước sờ sờ. Như thế nào đây? Hàn Nặc hỏi, mẹ nuôi ngươi bây giờ tin chưa? Tín, tin, Dương Lan thực cố gắng muốn đem tầm mắt của mình theo con nuôi đại dương vật thượng di rời, lại dù như thế nào cũng làm không được. Nếu như là chứng thực một chút lời nói, Hàn Nặc lúc này nên đem dương vật của hắn cấp thu lại. Nhưng Hàn Nặc trên thực tế cũng không có làm như vậy, Dương Lan cũng không có làm hắn đem dương vật cấp thu lên. Hàn Nặc cứ như vậy đem chính mình to dài đại dương vật thẳng tắp đỉnh tại bên ngoài. Không chỉ có như thế, hắn còn nhẹ nhàng lay động lên chân của mình, liền mang theo long căn nhẹ nhàng lay động lắc lư. Mẹ nuôi ngươi thật tin sao? Ta thế nào cảm giác ngươi kỳ thật còn không có tín đâu này? Tin, thật tin, Dương Lan nói vì không thể cha nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu nặc ngươi thứ này, lớn như vậy, mẹ nuôi, làm sao có khả năng không tin đâu này. Vậy muốn chỉ là trông thì ngon mà không dùng được đâu này. Mẹ nuôi ngươi có phải hay không còn phải kiểm nghiệm một chút. Hàn Nặc giống như là nhất ác ma, tại hướng dẫn Dương Lan từng bước rơi vào vực sâu. Như thế nào kiểm nghiệm? Dương Lan cái này là hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, tầm mắt của nàng vẫn đang tập trung ở Hàn Nặc cái kia căn vừa to vừa dài đại dương vật phía trên. Dị bất khai, thật dị bất khai, hơn nữa Dương Lan càng xem càng cảm thấy nội tâm của mình lửa nóng, thân thể cũng càng ngày càng dày vò. Mẹ nuôi ngươi trước sờ sờ. Hàn Nặc nói liền đảo khách thành chủ, đem Dương Lan một mực nắm tay trái mình hai tay dắt đến chính mình đứng thẳng đại con cặc. Dương Lan hai tay vừa tiếp xúc với con nuôi kia lửa nóng nóng bỏng đại con cặc, liền nhịn không được run rẩy, liền mang theo toàn bộ thân thể cũng theo lấy đánh run rẩy, đây là kích động cộng thêm một vẻ khẩn trương run rẩy. Mẹ nuôi, nóng sao? Nóng, Dương Lan theo bản năng đáp. Cho nên dương vật của ta tại độ ấm thượng cũng là không có vấn đề đúng hay không? Nhất cắm đi vào, nữ nhân là có thể cảm nhận được ta dương vật lửa nóng, do đó liên tục không ngừng địa sản sinh khoái cảm đúng hay không? Đúng, nghe Hàn Nặc lời nói, Dương Lan đã cảm thấy hắn căn này nóng bỏng đại dương vật cắm vào chính mình trong huyệt, đem chính mình huyệt quậy đến lửa nóng. Có cảm giác rồi, nàng hạ thân thật tại liên tục không ngừng địa sản sinh khoái cảm, chính là loại cảm giác này. Mỹ trung không đủ chính là, đây chỉ là giả dối cảm giác. Âm đạo của nàng kỳ thật một chút cũng không phong phú. Bất quá, ít nhất trên tay là phong phú. Không cần Hàn Nặc nói, Dương Lan đã theo bản năng tuốt lên chính mình con nuôi đại dương vật. Dùng nàng hai tay, nhưng kỳ thật hai tay thêm tại cùng một chỗ cũng không có cách nào hoàn toàn cầm chặt, còn kém thật nhiều đâu. Đúng, mẹ nuôi ngươi trước hết dùng tay thử xem. Chờ ngươi tay chua, kiểm nghiệm cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành một nửa. Ân. Dương Lan cúi đầu nhìn con nuôi kia màu tím hồng đại quy đầu, nghiêm túc tuốt con nuôi đại con cặc, không để ý chút nào con nuôi trong lời nói trước dùng cùng hoàn thành một nửa là có ý gì. Hàn Nặc hưởng thụ mẹ nuôi tay sống, tiếp tục cùng Dương Lan nói chuyện, hắn hỏi đúng rồi mẹ nuôi, ngươi liền không hiếu kỳ ta kia 13 người bạn gái đều có người nào không? Ai, mịch mịch phải không? Dương Lan cuối cùng hỏi nàng một mực muốn hỏi. Nhưng tình huống hiện tại cùng nàng ngay từ đầu thiết nghĩ đã sớm hoàn toàn khác nhau, khác thật sự khá xa. Ôi chao, mẹ nuôi ngươi là như thế nào sẽ biết ta cùng mịch mịch? Mịch mịch nàng theo như ngươi nói. Chưa, ta hỏi mịch mịch ngươi có phải hay không bạn trai nàng, nhưng nàng chưa nói. Dương Lan lắc đầu đáp. Phải không, kia mẹ nuôi ngươi có nghĩ tới hay không ta cùng mịch mịch kỳ thật không chỉ là người yêu quan hệ. Không chỉ là người yêu. Dương Lan hai tay dùng sức tuốt con nuôi đại dương vật, nàng thực may mắn chính mình vẫn có thể bảo trì tỉnh táo tự hỏi, tiểu Nặc ngươi chẳng lẽ thật đúng là tiểu nhu mễ phụ thân hay sao? Hàn Nặc không chút nào kinh ngạc Dương Lan cũng sẽ biết tiểu nhu mễ, hắn nhàn nhạt đáp đúng, đúng vậy, ta xác thực tiểu nhu mễ ba ba. Cho nên hiện tại tính ra mẹ nuôi ngài là tiểu nhu mễ địt nãi nãi đâu. Làm nãi nãi, Dương Lan kỳ thật cũng liền gặp qua tiểu nhu mễ một lần. Mà tiểu nhu mễ gọi là nàng thầm thầm. Dù sao Dương Mịch liền kêu nàng kêu tỷ, nàng cũng muốn so Dương Mịch mẫu thân tuổi còn nhỏ, không cần gì cả dối rắm. Mẹ nuôi muốn nghe hay không một chút ta cùng các nàng hai mẹ con chuyện xưa. Ân, Dương Lan còn cho rằng Hàn Nặc muốn cùng nàng nói hắn và Dương Mịch là tại sao biết như thế nào tại cùng một chỗ, sau đó Dương Mịch là như thế nào sinh hạ tiểu nhu mễ. Kết quả Hàn Nặc nói dĩ nhiên là, ta hãy nói một chút chúng ta hơn một tuần lễ trước kia tại nhà ăn ghế lô một lần a. Đó là tại mang thức ăn lên phía trước, thưa dạ ra đi nhà cầu. Nàng vừa ra khỏi cửa, ta lập tức liền lấn người ép đến mịch mịch trên người. Dương Lan không nghĩ tới con nuôi cùng nàng giảng thế nhưng sẽ là loại này chuyện xưa. Nghe tới Hàn Nặc nói hắn một bên tại phía trên hôn lấy tiểu nhu mễ, âu yếm tiểu nhu mễ mông. Một bên ở phía dưới quất cắm Dương Mịch miệng thời điểm Dương Lan lập tức cảm thấy chính mình không được. Thân thể của nàng mềm xuống, úp sấp Hàn Nặc trên người, giữ tại Hàn Nặc đại dương vật thượng hai tay cũng theo đó đình chỉ động tác. Tay còn không có chua, nhưng thân thể đã mềm nhũn. Ngươi làm sao vậy mẹ nuôi? Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói. Hắn đương nhiên biết Dương Lan là thế nào, không chịu nổi. Phải biết hắn tại kể chuyện xưa thời điểm dùng tới chuyện xưa vương kỹ năng, khiến cho Dương Lan có lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Này tiến vào chuyện xưa, kia kích thích cảm không cần phải nói, cũng không có cách nào đi hình dung. Không, không có việc gì, mẹ nuôi không có việc gì. Mẹ nuôi ngươi bây giờ để ta nghĩ đến mẹ ruột ta, không bằng ta lại đến cùng mẹ nuôi nói một chút ta cùng mẫu thân chuyện xưa a. À, Dương Lan một trận kinh ngạc, này đến lúc nào rồi rồi, vì sao lại đột nhiên quay trở lại giảng mình và mẫu thân chuyện xưa. Nhưng Dương Lan rất nhanh cũng liền minh bạch. Thứ 178 chương cấp Dương Lan giảng mẫu thân chuyện xưa. Cũng chính là trước trời tối, mẫu thân tại phòng ngủ của ta nói với ta một lát, nói sau đó, liền cùng với mẹ nuôi ngươi bây giờ giống nhau không chịu nổi. Cả người nóng lên, thân thể đốt một đốm lửa, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cần phải con sắp xếp giải. Hàn Nặc nói nghiêng người sang đem tay phải của mình đưa vào Dương Lan áo váy, thuận theo đùi một đường hướng lên. Dương Lan ngồi ở tay trái của hắn một bên, nhưng hai người nhanh gần sát lấy cho nên tay trái là không có cách nào vói vào, chỉ có thể nghiêng người sang sau duỗi tay phải. Sau đó ta liền giống như vậy, tay đưa vào mẫu thân váy. Chẳng qua ngày đó mẫu thân xuyên chính là đồ ngủ váy, ta duỗi cũng không phải là tay phải mà là tay trái. Đúng rồi, quả nhiên khi tay phải của ta đang làm gì thế đâu này. Nó vói vào đồ ngủ, xuyên qua áo ngực, bắt được mẫu thân no đủ mềm mại lại có co giãn vú. Lời còn chưa dứt, Hàn Nặc dùng tay trái cách quần áo hung hăng bắt được Dương Lan vú phải. A, Dương Lan hoảng sợ la hét một tiếng, theo bên phải vú truyền đến khoái cảm lập tức chảy khắp toàn thân, làm nàng toàn bộ thân thể theo lấy run rẩy lên. Hàn Nặc nói tiếp, nói lúc ấy tay trái của ta liền dò vào mẫu thân quần lót, đầu tiên tiếp xúc được chính là nàng kia mềm mại vùng mỡ u. Tùy theo Hàn Nặc lời nói, Dương Lan lại đem chính mình thay vào đi vào, nàng hiện tại chính là Hàn Nặc mẹ ruột, mà không phải là mẹ nuôi. Mà cùng phía trước thay vào khác biệt chính là, lúc này đây không còn giả dối, mà là chân thật, hoàn toàn chân thật. Hàn Nặc nói hắn tiếp xúc được mềm mại vùng mỡ u, phần mỡ u của nàng liền thật tại bị Hàn Nặc chạm đến. Sau đó cha mẹ nó quá mẫu thân hòn le. Dương Lan cảm nhận làm tay của con trai ngón tay lau qua chính mình hòn le, không được, không được. Nàng muốn tiết ra, nàng muốn cao trào rồi. Đẩy ra mẫu thân môi âm hộ, hai ngón tay cắm vào âm đạo của nàng. A, cùng Dương Tuyết giống nhau như đúc, đương Hàn Nặc ngón tay cắm vào âm đạo thời điểm Dương Lan cũng phát ra một tiếng thét dài, sau đó nhất tiết như chú. Ngón tay cảm nhận Dương Lan dâm thủy mật dịch xung kích, Hàn Nặc tiếp tục nói đúng vậy, chính là như vậy. Tại ngón tay của ta cắm vào mẫu thân âm đạo thời điểm mẫu thân liền không nhịn được tiết ra. Nàng cao trào, ngươi bây giờ cũng cao trào mẹ nuôi. Kia kế tiếp còn muốn hay không con dùng đại con cặc cắm vào ngươi à? Ta, nha, ta, nga nha, Dương Lan nhất thời nói không ra lời. Nàng hiện tại thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tại mẫu thân cao trào qua đi, ta liền trực tiếp đứng dậy đứng ở trên giường. Hàn Nặc nói liền đỡ lấy Dương Lan bả vai đứng lên, sau đó nâng lấy chính mình con cặc vỗ tới mẫu thân khuôn mặt nhỏ, phát ra ba một tiếng vang. Ba, tình cảnh tái hiện, Hàn Nặc đại điều hung hăng vỗ vào Dương Lan khuôn mặt nhỏ. Hàn Nặc kích động cực kỳ, Dương Lan thân phận là loại nào tôn quý, ánh nắng mặt trời tập đoàn truyền thông chủ tịch, ánh nắng mặt trời văn hóa quỹ hội chủ tịch, Liên Hiệp Quốc Nhi Đồng Quỹ người sáng lập hội vị Trung Quốc hình tượng đại sứ, cả nước hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Hiện tại chính mình đại dương vật lại không chút lưu tình hung hăng vỗ tại nàng khuôn mặt. Một chút còn chưa đủ, Hàn Nặc liên tiếp vỗ ba cái. Sau đó, ta lại dùng quy đầu tại mẫu thân chóp mũi cùng môi thượng không ngừng ma sát. Cảm nhận con nuôi đại dương vật tại chính mình trên mặt không ngừng ma sát, Dương Lan nội tâm một trận kích động, não bộ nhất mảnh hỗn độn. Nga, mẹ nuôi, môi của ngươi thật là mềm, cho ta chứa nhất ngậm, thổi thổi một cái được không? Hàn Nặc lời nói cùng phía trước giống nhau, nhưng Dương Lan cùng Dương Tuyết động tác lại không giống với. Dương Lan thế nhưng ngoan ngoãn nghe xong Hàn Nặc lời nói, há miệng đưa ra lưỡi thơm, hướng về Hàn Nặc kia màu tím hồng giống như trứng gà lớn kiểu bình thường quy đầu nhẹ nhàng liếm một chút. Ha ha, Hàn Nặc kinh hãi hô lên một tiếng, toàn thân theo lấy này một tiếng thét kinh hãi run rẩy, mẹ nuôi ngươi. Dương Lan thẹn thùng được không dám ngẩng đầu nhìn con nuôi của mình. Nàng cũng không biết mình là thì sao, nghe xong Hàn Nặc nói liền theo bản năng đưa ra đầu lưỡi của mình. Hiện tại, nàng càng là há mồm đem Hàn Nặc đại quy đầu ngậm vào miệng mình. Mà bởi vì Hàn Nặc dương vật trải qua cường hóa sau thật sự quá thô, nàng nhất định phải đem chính mình miệng nhỏ trương đến lớn nhất mới có thể ngậm vào tiến. Nha, Hàn Nặc xoa lên Dương Lan mái tóc, mẹ nuôi, ta yêu ngươi. Con yêu ngươi, tốt ham yêu ngươi. Mẹ nuôi ngươi quả nhiên là con tuổi thơ nữ thần, con mới mấy tuổi thời điểm tại tivi nhìn lên đến ngươi liền thích ngươi. Thích ngươi xinh đẹp, thích ngươi tài trí, thích ngươi ôn nhu. Sau đó, con theo có tình ý thức bắt đầu ngay tại ảo tưởng ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể đem dương vật cắm vào miệng của ngươi. Mang sẽ làm, con còn muốn cắm vào huyệt của ngươi, xâm nhập ngươi âm đạo được không? À, Dương Lan theo khoang mũi trung phát ra hai tiếng kích động hừ nhẹ, Hàn Nặc cũng không biết nàng rốt cuộc là cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Nhưng bất kể là cự tuyệt vẫn là đáp ứng, hắn kế tiếp nhất định là muốn đem Dương Lan cấp đi. Mẹ nuôi, đúng, ngậm vào một điểm, lại ngậm vào một điểm. Đúng vậy, tốt lắm, chính là như vậy. Hàn Nặc liên tục cổ vũ Dương Lan, mẹ nuôi, ngươi cùng ta mẹ giống nhau cũng là lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao a. Các ngươi đều đem miệng mình lần thứ nhất hiến tặng cho ta. Ta tốt thỏa mãn a. Còn có, mẹ ta ngay từ đầu chứa thời điểm không cẩn thận dùng răng quét đến của ta con cặc. Mẹ nuôi ngươi thế nhưng một chút đều không có quét đến, thật sự là quá tuyệt vời. Mẫu thân cấp chính mình bú liếm thời điểm chính mình con cặc cũng không có trải qua cường hóa, cho nên cũng cứ như vậy thôi. Nhưng là hiện tại Dương Lan phải đem miệng nhỏ trương đến lớn nhất mới có thể ngậm vào chính mình con cặc đều đang không dùng răng quét đến, quả thật quá tuyệt vời. Được đến con nuôi khích lệ, Dương Lan lập tức ngậm vào ra sức hơn rồi, há to miệng muốn đem con cặc cố hết khả năng cấp nuốt vào đi. Nhưng Dương Tuyết như vậy thiên phú không phải ai đều có, đương Hàn Nặc đại quy đầu chen vào khoang miệng của nàng sau bưng thời điểm Dương Lan cảm nhận được một trận mãnh liệt không thích ứng. Thứ 179 chương nghiện M Dương Lan. Wow, nôn, Dương Lan lập tức bắt đầu nôn khan, nhưng nàng cũng không có lập tức đem Hàn Nặc dương vật theo miệng mình rút ra ngoài, mà là bắt đầu cùng chính mình phản ứng sinh lý làm đấu tranh. Hàn Nặc nhìn thấy Dương Lan phản ứng, trong lòng một trận kích động cộng thêm một tia cảm động. Nhưng Hàn Nặc cũng không có tiếp tục đối với Dương Lan tiến hành khích lệ cùng cổ vũ, mà là kích thích nói mẹ nuôi ngươi này không được a. Mẹ ta nhưng là có thể đem dương vật của ta cấp hoàn toàn ngậm vào đâu. Hoàn toàn ngậm vào, làm sao có khả năng? Dương Lan ngây người thầm nghĩ, nàng hiện tại mới ngậm vào không đến một nửa liền muốn không được, làm sao có khả năng hoàn toàn ngậm vào? Hơn nữa hoàn toàn ngậm vào, không đều đi vào yết hầu sao? Hàn Nặc vì cấp Dương Lan mang đi mãnh liệt thị giác xung kích, tại ngay từ đầu đã được đem chính mình con cặc tiến hành cường hóa. Vượt qua 20 phân đại con cặc, chẳng sợ làm Dương Tuyết đến ngậm, bởi vì đều phải đi vào thực quản rồi, cho nên nàng cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn ngậm vào. Hàn Nặc nói tiếp nói đương nhiên, mẹ ta nàng dùng chẳng phải là tư thế này dù như thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn ngậm vào. Nhưng là, mẹ ta cũng vẫn là có thể đem đầu chim của ta chống đỡ tiến cổ họng của nàng. Mẹ nuôi, ngươi nhịn một chút, cũng thử xem được không? Dương Lan xem như mẹ nuôi, có chút không muốn thua cấp con mẹ ruột, vì thế nàng cố nhịn không khỏe, tiếp tục nắm con nuôi đại con cặc hướng đến trong miệng của mình đưa. Mà khi Hàn Nặc đỉnh quy đầu chống đỡ đến Dương Lan yết hầu thời điểm Dương Lan ngược lại không có như vậy không khỏe. Nha, mẹ nuôi, đầu chim của ta đội lên cổ họng của ngươi rồi. Thật đi vào bên trong, ngươi mạnh khỏe bổng a mẹ nuôi. Nghe con nuôi khích lệ, Dương Lan buộc chặt miệng của mình. Hàm ếch mềm cùng ngạc cuối còn có nuốt sau bức tường liên tục không ngừng nhúc nhích cho Hàn Nặc quy đầu mãnh liệt kích thích. Mẹ nuôi, ngươi có biết ta xem tivi thượng ngươi, nhìn ngươi liên tục không ngừng mở ra lại khép kín, vẽ hoặc trong suốt hoặc tiên diễm môi son miệng nhỏ, muốn nhất làm sự tình là cái gì không? Dương Lan ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Chính là như vậy, Hàn Nặc đột nhiên đề cao chính mình âm lượng, đột nhiên nâng cao âm lượng đồng thời. Hắn còn đột nhiên bắt được Dương Lan đầu cũng hung hăng ngăn chặn, theo sau bắt đầu điên cuồng mà lay động chính mình hạ thân, tại Dương Lan trong miệng mãnh liệt quất cắm. A, a, ô ô ai ca, Dương Lan lập tức giãy giụa, nàng không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng lại đột nhiên trở nên thô bạo như vậy. Rõ ràng phía trước đều thực ôn nhu, trọng điểm là thật sự quá đột nhiên. Nhưng là, Dương Lan kinh ngạc chính mình tại vượt qua ngay từ đầu không thích ứng sau đó. Thế nhưng hưởng thụ lên loại cảm giác này, hưởng thụ lên Hàn Nặc cự căn tại miệng của nàng điên cuồng quất cắm, mãnh liệt va chạm. Hàn Nặc động tác quá nhanh quá mạnh, làm được nàng miệng nhỏ, khoang miệng cùng yết hầu đều có chút đau, nhưng cỗ này đau đớn Dương Lan nhưng cũng không kháng cự, ngược lại thực sự là vô cùng hưởng thụ. Bởi vì cỗ này đau đớn cho nàng mang đi khoái cảm, cùng hạ thân lại lần nữa tụ tập được khoái cảm là giống nhau. Hàn Nặc vốn là chuẩn bị tại mãnh liệt quất cắm một trận sau liền dừng lại, nhưng hắn phát hiện Dương Lan giống như thực hưởng thụ chính mình thô bạo, chẳng lẽ nói. Trong thường ngày cao cao tại thượng, một bộ tài trí nữ cường nhân bộ dáng Dương Lan, dĩ nhiên là cái nghiện em mờ hay sao? Hàn Nặc nhất thời cực kỳ hưng phấn, hắn giống như phát hiện cái gì thật bí mật. Nếu Dương Lan là một nghiện em mờ, vậy hắn có phải hay không có thể đem Dương Lan dạy dỗ bồi dưỡng thành chính mình tính nô lệ? Vừa nghĩ đến có thể đem thân phận tôn quý Dương Lan dạy dỗ thành chính mình tính nô lệ, Hàn Nặc toàn bộ cỗ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Cùng Trần Ý Hàm không giống với, Trần Ý Hàm có thể nói nàng bản thân có rất mạnh nô tính, tùy tiện địt hai cái liền phục tùng rồi, hơn nữa Dương Lan thân phận cùng Trần Ý Hàm so với đến, kia cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác thỏa mãn thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Hàn Nặc lập tức tại Dương Lan trong miệng quất cắm được nhanh hơn mãnh liệt hơn rồi. Chẳng sợ Dương Lan thực hưởng thụ, nhất thời cũng có một chút không chịu nổi. Liên tiếp đút vào tam, 4 phút, Hàn Nặc cảm thấy không sai biệt lắm, liền tinh quan buông lỏng, nhất đại sóng tinh dịch một cỗ bắn vào Dương Lan trong miệng. Hàn Nặc cũng không có áp chế chính mình xuất tinh tần suất cùng mức đo lường, mà là như thế nào mãnh như thế nào đến, đều bắn vào Dương Lan trong miệng làm nàng chính mình nuốt, Hàn Nặc tạm thời cũng không chuẩn bị thân Dương Lan miệng nhỏ rồi. Cô lỗ, Hàn Nặc bắn ra thật sự quá nhanh nhiều lắm, làm cho Dương Lan yết hầu nhanh chóng vận chuyển lên đến, liên tục không ngừng làm nuốt động tác. Nhưng Dương Lan nuốt cuối cùng đuổi không kịp Hàn Nặc xuất tinh, đang kéo dài nuốt xuống một hồi lâu sau đó, rốt cục thì có một lần không kịp, có tinh dịch vọt vào nàng khí quản, chọc cho nàng kịch liệt ho khan lên. Hàn Nặc cũng bởi vậy đình chỉ xuất tinh, nhưng Hàn Nặc động tác cũng không có ngừng. Hắn dùng hai tay hơi hơi ôm lên Dương Lan thân thể sau đem nàng nén đến trên giường, bị quần áo nịt váy bọc lại tròn trịa bờ mông lập tức kiểu ở tại Hàn Nặc trước mắt. Hàn Nặc duỗi tay đem áo váy khóa kéo hướng xuống rồi, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, khóa kéo tại nửa đường trung băng thoát. Hàn Nặc không có không biết làm sao, hắn trực tiếp hai tay bắt lấy khóa kéo hai bên tiếp tục hướng xuống rồi, rốt cuộc sau càng là dùng hết lực khí toàn thân hung hăng xé ra. Tê á! Gạch nối dài. Dương Lan áo váy thế nhưng trực tiếp bị Hàn Nặc cấp xé mở. Chớp mắt xé rách ra khe hở một mực kéo dài đến Dương Lan mông khâu. Nhưng này còn chưa đủ, Hàn Nặc lại là dùng sức xé ra, kẽ nứt tiếp tục hướng xuống, Dương Lan toàn bộ cái quần lót đều bại lộ ở tại Hàn Nặc trước mắt. Nhìn trước mắt này màu đen quần lót ren, Hàn Nặc cười nói thực sự không nghĩ đến a mẹ nuôi. Ngài đều 50 tuổi người rồi. Thế nhưng còn xuyên phong phanh như vậy quần lót. Có phải hay không ý định muốn câu dẫn con trai người ta hà? Ân. Hàn Nặc dứt lời tại Dương Lan ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông hung hăng vỗ. Chính xác là hung hăng, bởi vì đã hiểu Dương Lan là một nghiện em mờ, cho nên Hàn Nặc là không lưu tình chút nào, dùng tới cùng vừa rồi tê quần áo khi lớn bằng khí lực. A, Dương Lan phát ra một tiếng thảm thiết đau kêu, Hàn Nặc đánh cho nàng rất đau. Thật sự rất đau, nhưng đau đớn qua sau lại thích, thật sự rất thích, thật là thoải mái. Đúng vậy a, Dương Lan lớn tiếng đáp, đúng vậy, mẹ nuôi chính là đang câu dẫn ngươi a. Đến đây đi, đem mẹ nuôi quần lót cũng cấp xé nát a. Thứ 180 chương Dương Lan thiên phú. Hàn Nặc còn chưa từng có nghe qua yêu cầu như vậy. Kia nếu Dương Lan như thế thành khẩn đề nghị, Hàn Nặc đương nhiên muốn thỏa mãn nàng. Hai tay bắt lấy Dương Lan quần lót ren một bên, Hàn Nặc lại là hung hăng hướng xuống hướng đến hai bên xé ra. Tê á, gạch nối dài. Dương Lan áo váy cùng quần lót chất lượng tuyệt đối cũng không thấp, nhưng cũng chưa có thể gặp ở Hàn Nặc dùng sức xé rách. Dương Lan mông khâu lập tức hoàn chỉnh bại lộ tại Hàn Nặc trước mắt, liền mang theo kia đóa mỹ cúc. Nhìn đến trước mặt mỹ thịt, Hàn Nặc là hưng phấn vô cùng. Dương Lan cũng không là bình thường nữ nhân. Muốn địa vị có địa vị, muốn chọc giận chất có khí chất, mà bây giờ lại giống một đầu chó mẹ giống nhau nằm sấp ở trước mặt mình, Hàn Nặc lập tức cảm giác thành tựu 10 chân. Hàn Nặc cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Dương Lan hoa cúc thế nhưng còn phấn trắng nõn nà, vừa nhìn vốn không có bị chơi qua. Không phải là, tính là không có bị chơi qua, bởi vì cả ngày sắp xếp liền, hoa cúc nhan sắc cũng cần phải từ từ làm sâu sắc, biến thành màu rám nắng, nâu. Dù sao như thế phấn nộn hoa cúc, Hàn Nặc còn chỉ tại Tiểu Nhu Mễ trên người thấy qua. Nhưng phải biết, Tiểu Nhu Mễ còn chỉ có 6 tuổi, nhưng Dương Lan đã có 50 tuổi rồi. Điều này có thể so sao? 50 tuổi nữ nhân, hoa cúc thế nhưng còn như thế phấn nộn, Hàn Nặc lập tức miệng thèm nhỏ dãi, đưa tay phải ra ngón trỏ tại Dương Lan kia đã dính thượng nàng dâm thủy xinh đẹp cúc thượng nhẹ nhàng xoa lấy lên. Dương Lan xinh đẹp cúc đầu tiên là theo bản năng co rụt lại nhanh. Sau đó lại lập tức chậm rãi bày ra, giãn ra, lại giãn ra. Hàn Nặc rất nhanh liền đem chính mình ngón trỏ cắm vào, sau đó là ngón giữa, cuối cùng ngón áp út cũng gia nhập tiến đến 3 ngón tay chồng tại cùng một chỗ. Tốt ra hỏa, nguyên lai Dương Lan trên người độc đáo địa phương tại đây. Này đoá mỹ cúc, chính là vì chơi cửa sau mà lượng thân làm theo yêu cầu đó ha. Hơn nữa Hàn Nặc nhìn đến ngón tay của mình rút ra về sau, phía trên một chút màu vàng kim đồ vật cũng không mang. Hàn Nặc thậm chí còn tại chuẩn bị tâm lý thật tốt sau dùng mũi nghe nghe, kết quả thế nhưng một chút hương vị đều không có. Dương Lan khẳng định không có khả năng trước lúc này cấp chính mình đổ sướng, cho nên đây là nàng thiên phú. Hàn Nặc vốn là chuẩn bị dùng từ phía sau tiến vào thức cắm vào Dương Lan âm đạo, nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Giống như này mỹ cúc, há có thể không phẩm, tại đây đóa xinh đẹp hoa cúc trước mặt, lỗ lồn đều trở thành phụ thuộc phẩm. Mà bởi vì biết Dương Lan cúc môn cùng trực tràng rất dễ khuếch trương, có thể kéo dài và rát mỏng rất mạnh, cho nên Hàn Nặc đều không có đem dương vật của mình thu nhỏ lại, thậm chí đều không có đem khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, trực tiếp nâng lấy đường kính lục cm trái phải đại con cặc hướng đến Dương Lan hoa cúc bỏ vào. A, Dương Lan phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cái này so với vừa rồi Hàn Nặc dùng hết toàn lực đánh nàng mông đều còn muốn đau đớn nhiều. Nàng vốn là đã làm tốt bị Hàn Nặc cấp chơi nàng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Hàn Nặc cắm vào dĩ nhiên là lỗ đít nàng. Cứ việc bản thân thiên phú dị bẩm, nhưng Hàn Nặc kia trải qua cường hóa sau con cặc thật sự là quá lớn. Nếu từng chút một khuếch trương, nàng kia cúc môn nhất định là có thể cất chứa được Hàn Nặc như vậy thô con cặc, nhưng là hiện tại liền trực tiếp muốn cắm vào, là thật chịu không nổi a. Lục cm, đơn nhìn số này theo giống như không có cảm giác gì, cũng không cảm thấy thế nào, nhưng chỉ cần lấy ra thước đo vừa so sánh với đối với chỉ biết lục cm thô con cặc có bao nhiêu kinh khủng. Kỳ thật cứng rắn sau khi thức dậy tứ cm trái phải phẩm chất là rất bình thường, lại thô một điểm giống như cũng thích hợp, nhưng thô trước 1/2, đến lục cm cũng rất không được bình thường. Một cái người trưởng thành cổ tay cũng bất quá như vậy thô. Hàn Nặc tại lần thứ nhất đem chính mình con cặc cường hóa đến lục cm thô thời điểm cũng hiểu được có phải hay không quá lớn, nhưng ở hắn ấn tượng chung cũng không phải là không có xem qua một ít điện ảnh người nước ngoài có như vậy thô dương vật. Cho nên cũng liền giữ vững như vậy thô, xem như cường hóa qua đi độ thô. Nhưng là cũng không thể đủ lại thô, lại thô ngươi cắm vào đều chen vào không lọt rồi. Nói trở về, Hàn Nặc cũng không có lý Dương Lan kêu rên, đầu chim của hắn thực thuận lợi chen vào Dương Lan cúc môn, cũng tiếp tục đem chính mình con cặc hướng đến Dương Lan trực tràng đưa. A, a, Dương Lan liên tục kêu rên, đau đớn, thật sự là quá đau đớn. Nhưng đau đớn đối với nàng tới nói lại ý vị thích, thật là thoải mái. Lại tăng thêm trực tràng nội dần dần bị nhét đầy phong phú cảm giác thấy, Dương Lan cảm thấy chính mình thật sự là quá thích. Phốc, một cái đến cuối, triệt để toàn bộ nhập vào, Hàn Nặc đại con cặc ngay ngắn tiến vào Dương Lan trực tràng, đem Dương Lan mông khâu cấp chống lên, Hàn Nặc xuyên qua Dương Lan mông đều có thể thấy rõ chính mình dương vật hình dạng. Nha, đi vào, đều đi vào. Của ta đại dương vật đều đi vào lỗ đít của ngươi mẹ nuôi, lắp đầy ngươi trực tràng a. Mẹ nuôi, ngươi trực tràng cùng ta con cặc tốt phù hợp a, vừa vặn nhét đầy ngươi phát hiện không vậy? Phát hiện, con ngươi cắm đến tận cùng nữa à? Con ngươi đại dương vật như vậy thô, làm sao có thể cắm vào mẹ lỗ đít đâu? Rất đau a, nhưng là lại thật là thoải mái. Khoái chết. Trưởng thành trực tràng dài chừng 1220 cm. Mà Dương Lan trực tràng so số này theo cực đại còn muốn trưởng thượng một chút như vậy, chiều dài cùng Hàn Nặc trải qua cường hóa sau con cặc chiều dài vừa vặn phù hợp. Nếu như lại hướng bên trong sâu tiến vào kết tràng chữ S, Hàn Nặc dương vật phải quẹo cua. Đúng rồi, quẹo vào. Hàn Nặc hiện tại liền nghĩ thử một chút dương vật quẹo vào. Mẹ nuôi ngươi biết không, của ta con cặc vẫn có thể tái biến trưởng Nga. Hơn nữa, nó còn có thể quẹo vào đâu. Dứt lời. Hàn Nặc liền khống chế chính mình con cặc tiếp tục thành dài đồng thời quẹo vào, quy đầu lập tức dò vào Dương Lan càng sâu chỗ ruột. Nha, nóng quá, thật là thoải mái. Hàn Nặc chớp mắt đã cảm thấy thích bảo. Trực tràng độ ấm vốn là cũng rất cao, theo cắm vào liền một mực uốn, kích thích Hàn Nặc con cặc muốn xuất tinh. Nhưng trực tràng dù sao vẫn là cùng không khí tiếp xúc, tại trực tràng phía sau, thân thể càng sâu chỗ kết tràng chữ S độ ấm còn cao hơn nữa. Nhất thời bỏng đến Hàn Nặc quy đầu nhảy lên không thôi. Hơn nữa nhân ruột là nhúc nhích, cho nên Hàn Nặc quy đầu tại độ ấm ở ngoài còn nhận lấy đến một cổ khác cường lực kích thích. Nếu như không là có thể cưỡng ép khống chế chính mình không bắn, Hàn Nặc lúc này khả năng chính xác là muốn trực tiếp bắn một lần trước. Thứ 181 chương chân chính nội bắn. A, con, người như thế nào đều cắm đến mẹ ruột đến đây à? Ông trời ơi, như thế nào dài như vậy? Còn có thể trưởng đâu mẹ? Dương Lan trực tiếp kêu Hàn Nặc con trai, Hàn Nặc cũng trực tiếp kêu Dương Lan mẹ. Hàn Nặc khống chế chính mình con cặc tiếp tục thành dài, quy đầu liên tục hướng đến Dương Lan ruột tham. Bởi vì sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên Hàn Nặc lần này giống nhau là tăng trưởng tương đối chậm, cẩn thận thận tham. Lại là tại tăng trưởng đến lớn khái 30cm thời điểm Hàn Nặc cảm giác đầu chim của mình đỉnh chạm đến cái gì, liền tùy theo dừng lại. Mẹ, người cảm nhận được à? Của ta đại dương vật không chỉ có cắm vào ngươi lỗ đít, ngươi trực tràng, còn lại sau này xâm nhập ngươi ruột đâu. Thoải mái hay không? Sướng hay không? A, thoải mái, thích, thật thoải mái, thật là thoải mái, quá phong phú quá thỏa mãn. Hàn Nặc cảm nhận được Dương Lan ruột ấm áp, Dương Lan cũng cảm nhận được Hàn Nặc dương vật ấm áp. Bị ấm áp sờ nhét đầy, cảm giác này thật quá thích rất thư thái. Ta đây hiện tại muốn bắt đầu cắm nga mẹ. Hàn Nặc dứt lời liền bắt đầu chính mình quất cắm động tác, con cặc tại Dương Lan trực tràng cùng kết tràng chữ S sống chuyển động. Không phải nói Hàn Nặc dương vật đổi góc thì không thể đủ cắm, bởi vì con cặc gấp khúc độ cong là có thể cùng Dương Lan ruột gấp khúc trình độ hoàn toàn tương khế hợp, hơn nữa còn có thể rơi chậm lại độ cứng, khiến cho đối với ruột va chạm không có mãnh liệt như vậy. Bằng không tính là Dương Lan là một nghiện M, vậy cũng không thể đủ thật tổn thương đến nàng A. Người nói roi da nhỏ nến tụ điểm bị thương ngoài da đổ cũng may, này ruột nếu cấp thống bị thương. Nha, nha, Dương Lan lập tức hét lớn lên, không được, không thể như vậy cắm vào. Làm sao có thể, như vậy, a, thật là lạ cảm giác, thật là thoải mái, a. Hàn Nặc cũng hiểu được cực sướng rồi, đây là trước nay chưa từng có trải nghiệm cùng cảm giác. Mà cuối cùng bất qua mới qua hơn 2 phút đồng hồ, Dương Lan thì không được. Tại một trận điên cuồng kêu to qua đi đạt tới cao trào, lại một lần nữa tiết ra thân thể của mình. Hàn Nặc lần thứ nhất không có tuyển chọn cùng địch nữ nhân đồng thời đến cao trào đi xuất tinh, mà là tiếp tục quất cắm. Bởi vì mới hơn 2 phút đồng hồ, hắn còn không có thích đủ đâu. Cứ việc tại ngay từ đầu hắn liền nghĩ xuất tinh, nhưng ở thật muốn xuất tinh thời điểm cũng không thể mới thích hơn 2 phút đồng hồ. Vì thế, Hàn Nặc lại liên tiếp địch 2-3 phút. Địch được vừa mới cao trào quá Dương Lan bên trong thân thì lại bắt đầu sinh ra khoái cảm, sau đó tại nàng ruột bắn tinh, mãnh liệt bắn về phía thân thể của nàng chỗ sâu, này là chân chính chính nội bắn. Dương Lan lập tức cảm thấy chính mình toàn bộ bụng bắt đầu quay cuồng trở nên nóng bỏng, cảm giác này thật là thoải mái. Tinh dịch dọc theo ruột liên tục hướng đến chính mình bên trong thân thể xuất phát, đã lâu mới dừng lại. Lúc trước còn nuốt nhiều như vậy tinh dịch, hiện tại chính mình dạ dày. Ruột, toàn bộ bụng tràn đầy đều là tinh dịch, đều là chính mình con nuôi tinh dịch. Tại Dương Lan ruột, hướng về bụng của nàng vui sướng bắn tinh sau đó, Hàn Nặc đem chính mình con cặc khôi phục nguyên trạng cũng rút ra, sau đó ngựa không ngừng vó câu liền hướng đến Dương Lan trong huyệt cắm tới. Nhưng là, thế nhưng chen vào không lọt. Hàn Nặc không nghĩ tới Dương Lan đều 50 tuổi người rồi, sớm kết hôn còn sinh 2 cái hài tử. Miệng lỗ lồn thế nhưng còn chặt khít như hơn 20 tuổi hoa cúc khuê nữ, lục cm thô con cặc căn bản không thể xuyên qua, chỉ có thể miễn cưỡng chen vào nửa quy đầu. Hàn Nặc lúc này thở dài nói hoa, mẹ, huyệt của ngươi miệng, đã vậy còn quá chặt khít, ngươi thật đã sinh 2 cái hài tử sao? Dương Lan đáp ta và ngươi, thúc thúc, kỳ thật trên cơ bản không có gì sinh hoạt tình dục. Hàn Nặc thập phần cao hứng cười. Vậy hãy để cho ta đến làm mẹ ngươi thật tốt trải nghiệm một phen a. Hàn Nặc dứt lời, đem chính mình con cặc khôi phục lại bình thường độ thô, theo sau vừa mới cắm vào Dương Lan lỗ lồn. A, Dương Lan tuy rằng kết hôn nhiều năm, hơn nữa còn sinh 2 cái hài tử, nhưng là nàng từ trước đến nay cũng không có trải qua khổng lồ như vậy bảo khí, trực tiếp phát ra một tiếng thanh thúy rên rỉ. Mà sau khi đi vào, huyệt sẽ không giống miệng huyệt như vậy chặt khít rồi, có khác động thiên, nhưng Hàn Nặc dương vật vừa tiến vào Dương Lan nóng ẩm lỗ lồn thời điểm, kia mỹ diệu vô cùng lỗ thịt lập tức theo bốn phía bao bọc đi lên, kia mỹ huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng như một tấm miệng nhỏ giống nhau hút mút đầu chim của hắn. Hàn Nặc không nghĩ tới Dương Lan người mỹ phụ này mẹ nuôi lại có như thế cực phẩm tiểu huyệt, hoàn toàn không giống một cái 50 tuổi, đã sinh hai cái hài tử nữ nhân. Hàn Nặc lại lần nữa thở dài nói hoa, mẹ tiểu huyệt của ngươi, ngươi âm đạo, như thế nào đẹp như vậy diệu. Thật chặt đến, lỗ thịt hút ta thật là thoải mái. Ta hiện tại thật hoài nghi ngươi hai cái hài tử không phải là ngươi thân sinh, mà là ngươi nhận nuôi được rồi. Nha, là thân sinh, bọn hắn đương nhiên là ta thân sinh. Con ngươi chọc vào ta cũng thật sướng. À, toàn bộ cắm đi vào, cắm đến tận cùng. Kia mặt sau vẫn là lần thứ nhất a, chưa từng có bị chơi qua, thật là thoải mái, đều đội lên, miệng tử cung, a. Mẹ, ngươi âm đạo phía sau lần thứ nhất cũng là thuộc về của ta đâu. Người khác tuy rằng cướp đi ngươi lần thứ nhất, nhưng bất quá liền cắm một nửa đâu. Ngươi còn có một bán, còn có sau càng sâu chỗ, lần thứ nhất đều là của ta. Hàn Nặc vốn là không như thế nào để ý hắn nữ nhân là không là xử nữ. Chỉ cần sau này chỉ thuộc về hắn một người là được rồi. Mà bây giờ, hắn tâm thì càng chiều rộng. Người khác là thống phá trinh rồi nữ màng đúng vậy, nhưng chiếm cứ lại có thể có bao nhiêu. Âm đạo phía sau, còn có tử cung, lần thứ nhất tóm lại là hắn. Càng sâu chỗ, còn có cái gì càng sâu chỗ? Đã đội lên miệng tử cung nữa à con? Dương Lan không hiểu, nhưng Hàn Nặc rất nhanh liền cho nàng đáp án. Đúng vậy, chính là tử cung a mẹ. Lời còn chưa dứt, Hàn Nặc liền nâng lấy con cặc cắm vào Dương Lan tử cung, quỳ đầu xuyên qua miệng tử cung, lướt qua cổ tử cung, một đường hướng tử cung chỗ sâu xuất phát. A, như thế nào còn có thể, cắm vào mẹ tử cung a, thụ không, hiểu rõ, rất nhám, tốt, a, nha, quá lớn, a, địt mặc, nha. Thứ 182 chương Dương Lan thành tính nô. Cũng không có nhất cắm đến tận cùng. Hàn Nặc con cặc lúc này chiều dài có thể vừa vặn cắm đến mẫu thân Dương Tuyết tử cung để, nhưng không phải đến mẹ nuôi Dương Lan tử cung để. Nguyên nhân đại để thượng là Dương Lan so Dương Tuyết nhiều sinh một đứa trẻ, âm đạo chiều dài lâu một chút. Nhưng dù sao Hàn Nặc con cặc có thể tùy ý thành dài, hắn tại cảm giác cắm vào không tới đáy thời điểm lập tức liền gia tăng con cặc chiều dài, kết quả muốn làm đi ra hiệu quả cùng trực tiếp nhất cắm đến tận cùng cũng không có cái gì hai loại. A. Cắm đến, cái này thật cắm đến tận cùng nữa à? Người cắm đến mẹ tử cung để con, thật ách, địt mặc, thật thích ha. Hàn Nặc nhìn thấy chính mình dưới hông mỹ phụ mẹ nuôi dâm đãng kêu la, bắt đầu dùng tay vỗ khởi Dương Lan mông. Mà bởi vì biết Dương Lan là một nghiện M, cho nên Hàn Nặc là không lưu tình chút nào, mỗi một cái đều đã dùng hết toàn thân của mình khí lực. Ách, rất đau, thật là thoải mái, dùng sức đánh, dùng sức địt, đánh chết mẹ, địt chết mẹ a con, nghe Dương Lan dâm nói loạn ngữ, Hàn Nặc tiếp tục không chút kiêng kỵ dùng sức vỗ lấy. Tùy theo vỗ, mỹ phụ mẹ nuôi bờ mông từng đợt lay động, tạo nên một lớp lại một lớp sóng mông, Hàn Nặc cảm thấy đây là thế gian đẹp nhất cảnh sắc. Hơn nữa tùy theo bàn tay lần lượt rơi xuống, Dương Lan tiểu huyệt cũng lần lượt co lại, kẹp chặt Hàn Nặc sảng đến đều nghĩ cao giọng rên gì. Nhất đánh mông mẹ người âm đạo liền trở nên lại trượt lại nhanh, cổ tử cung còn co rụt lại, ta căn bản dừng lại a mẹ. Ngừng không, xuống, cũng đừng ngừng, tiếp tục, đánh lại, con rất tuyệt, đánh cho mẹ thật là thoải mái. Lại dùng sức một chút, đem mẹ cấp đau chết a con. Nghe mỹ phụ mẹ nuôi khích lệ, Hàn Nặc lần lượt dùng sức vỗ thượng Dương Lan mông, cũng lần lượt tăng nhanh chính mình xung phong tốc độ. Trong này vô dụng nhiều lắm kỹ xảo. Hàn Nặc thấy phải đối phó loại này bỏ đã lâu mỹ phụ, như vậy mạnh liệt mạnh mẽ xông pha là phương thức tốt nhất. Kêu lão công, tại một lần cường tránh mạnh mẽ vỗ cùng xung kích sau đó, Hàn Nặc đột nhiên hướng Dương Lan hạ một đạo mệnh lệnh. Dương Lan không chút nghĩ ngợi kêu lên a, lão công đánh ta, lão công địt ta, con lão công địt được ta thật là thoải mái. Con lão công đánh cho ta thật là thoải mái. Lão công, ách a, Của ta thân ái lão công. Kêu chủ nhân, Hàn Nặc lại ra lệnh. Đang đứng ở tính chi phối phía dưới Dương Lan lại theo bản năng kêu lên chủ nhân. À, chủ nhân, con chủ nhân, mẹ nuôi gọi như vậy. Ngươi còn, ngươi có hài lòng không? Ta, dùng sức địt ta đi chủ nhân. Không hài lòng, Hàn Nặc lại là hung hăng một cái tát đánh tới mỹ phụ mẹ nuôi Kiều Mông. Ngươi hẳn là tự xưng chó mẹ mẹ nuôi mới đúng. Vâng, chủ nhân, chó mẹ nuôi, ta là của ngươi chó mẹ nuôi. Ta chính là chủ nhân, con chó mẹ của chủ nhân mẹ nuôi. Ta là một cái chó mẹ. Chủ nhân dùng sức địt được ta thật là thoải mái. Chó mẹ, chính là dùng để cấp chủ nhân địt. Dương Lan phen này làm cho Hàn Nặc thật sự là quá thích. Làm Hàn Nặc không khỏi muốn xuất tinh, hung hăng bắn nàng một phen. Nhưng là xem như chủ nhân, làm sao có thể tại chó mẹ trước mặt bại trận đâu này. Nhất định phải đợi chó mẹ không nhìn được trước cao chiều. May mà Dương Lan cũng căn bản không có kiên trì bao lâu, cứ việc đã tiết ra hai lần thân, nhưng nàng lần thứ ba cao trào cũng vẫn là tới rất nhanh. Nóng quá, chủ nhân tinh dịch, đều bắn tới chó mẹ tử cung. Con chủ nhân tinh dịch, đem chó mẹ nuôi tử cung đều cấp lắp đầy. Cứ việc tại thời điểm cao trào Dương Lan vẫn là để cho Hàn Nặc con chủ nhân, tự xưng chó mẹ nuôi, nhưng cao trào qua đi nàng liền trở mặt không nhận người. Của ta chó mẹ nuôi, chủ nhân địt cho ngươi sướng hay không? Muốn hay không chủ nhân lại địt ngươi một lần? Cốt, Dương Lan sắc mặt xanh mét, cái gì chó mẹ cái gì chủ nhân, không biết xấu hổ. Tính hưng phấn khi sở kêu nói đương nhiên đảm đương không nổi thật. Lúc này khôi phục ý thức Dương Lan căn bản không có khả năng nhận thức Hàn Nặc cái này chủ nhân, lại càng không tự xưng chó mẹ, chẳng sợ nàng làm một cái nghiện em mờ bị Hàn Nặc cấp ngược đãi đến thích phiên thiên đều. Hừ hừ, nhìn Dương Lan xanh mét sắc mặt, Hàn Nặc khuôn mặt lộ hiện ra vẻ dừ tợn cười. Hắn không chuẩn bị chậm rãi sẽ đến, từng bước dạy dỗ phải nhường Dương Lan cuối cùng cam tâm tình nguyện gọi hắn chủ nhân. Hôm nay đã có cơ hội, vậy phải người mỹ phụ này mẹ nuôi cấp trực tiếp bắt. Vừa mới thành công. Phải làm sao, làm. Hàn Nặc mỗi một lần nội bắn đều có thể làm cho đối phương càng thương hắn, yêu đến trình độ cực cao nói gì nghe nấy, đến chết cũng không đổi. Cho nên liền làm xong, điên cuồng mà làm điên cuồng mà nội bắn, 10 lần không đủ liền bắn 20 lần, 20 lần không đủ liền bắn 30 thứ. Cùng lắm thì bắn hắn cái hàng trăm hàng ngàn thứ. Dù sao Hàn Nặc có thể liên tục không ngừng, hơn nữa nghĩ bắn liền bắn. Vậy nhất cắm đi vào liền bắn, sau khi bắn xong chậm quá hiền giả thời gian lại bắn xong lại chậm, chậm hoàn lại bắn. Ta là vô hạn, lại sẽ không đả thương thân thể lớn không được mỏi mệt như vậy trong chốc lát, vậy còn ngươi? Kinh chịu được ta nhiều lần như vậy nội bắn sao? Nói làm liền làm, Hàn Nặc lập tức lại ngăn chặn Dương Lan thân thể, nâng lấy căn kia cũng không có theo nàng bên trong thân thể rút ra con cặc tiếp tục quất cắm. Mà không qua mới động vài chục cái. Hàn Nặc liền tinh quan mở rộng, bắn ra chính mình cổ thứ nhất tinh dịch. Sau khi bắn xong hơi chút chậm một chút, Hàn Nặc lại tiếp tục quất cắm, sau đó lại bất quá mới động vài chục cái, hắn liền lại bắn ra đệ nhị cổ tinh dịch. Hai lần thời gian thêm lên, bất quá một phút. Theo sau, Hàn Nặc cũng lười thỉnh thoảng dừng lại quan sát tương đối Dương Lan đối với phản ứng của mình, liền trực tiếp dùng tay cơ tính giờ, nửa phút một lần, nửa phút một lần. Hàn Nặc cuối cùng dòng dã làm Dương Lan một giờ, tại tiểu huyệt của nàng, Mỹ Cúc còn có miệng nhỏ, nội bắn dòng dã 120 thứ. Lại tăng thêm ngay từ đầu 3 lượt, thì phải là 123 thứ. Mà nội bắn 123 thứ 2 sau đạt tới hiệu quả là như thế nào đây này? Xem một chút đi, quỳ xuống. Hàn Nặc dùng nghiêm khắc giọng điệu hướng Dương Lan ra lệnh. Dương Lan lập tức liền hướng về Hàn Nặc quỳ gối tại trên giường. Hơn nữa nàng quỳ còn không phải là bình thường thẳng tắp quỳ, mà là giống một cái chó mẹ giống nhau toàn bộ ghé vào trên giường. Ha ha ha, Hàn Nặc lập tức đại cười lên, lại ra lệnh, xuống giường. Đến trên mặt đất đi quỳ. Dương Lan lại lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Của ta chó mẹ nuôi, chó sủa hai tiếng cấp chủ nhân nghe một chút. Gâu, gâu, Dương Lan lập tức ngoan ngoãn học hai tiếng chó sủa. Ha ha ha. Bắn nhiều lần như vậy, ta đều nghĩ đi tiểu rồi. Chó mẹ há mồm. Tại Dương Lan ngoan ngoãn đem miệng cấp mở ra về sau, Hàn Nặc xách lấy dương vật của mình nhắm ngay nàng miệng nhỏ, niệu đạo mở ra, từng cổ mùi tanh tưởi nước tiểu cường tránh mạnh mẽ bắn vào Dương Lan miệng nhỏ. Dương Lan đem hàn nặc bắn ra nước tiểu tất cả nuốt tiến bụng, cùng phía trước nuốt vào đi tinh dịch hỗn hợp đến cùng một chỗ, làm bụng của nàng trở nên càng trở lên phồng lên. Đái xong, hàn nặc tâm vừa lòng chân cực kỳ, Trần Ý Hàm không tính là, Dương Lan là hắn nghiêm khắc ý nghĩa thượng thứ nhất tính nô lệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng là cuối cùng một cái. Bất quá, hàn nặc cũng không có khả năng tùy tiện đã đem một cái nữ nhân biến thành tình nô, mà là chỉ sẽ đem Trần Ý Hàm loại này trong xương cốt tràn ngập nô tính nữ nhân, hoặc là Dương Lan loại này nghiện em mờ chịu ngược đãi cuồng dạy dỗ bồi dưỡng thành tình nô, làm cho các nàng cho mình sử dụng. Vậy cũng là thuận theo bản tính của các nàng. Bằng không lời nói, nếu đem sở hữu nữ nhân đều cấp biến thành tính nô lệ lại có ý gì đâu này. Thu nhiều như vậy nữ nhân, vì trăm hoa đua nở, các thuộc tính đều có a. Thứ 183 chương chó mẹ mẹ nuôi cùng con chủ nhân. Thu Dương Lan tính tính này nô, lúc này đã buổi chiều 2-3 điểm. Giữa trưa chưa ăn cơm, lại liên tục không ngừng làm, bắn hơn trăm lần. Hàn nặc từ lâu đã làm mệt mỏi không được, bụng càng là đói bụng đến phải tuyệt. Vì thế hàn nặc chiều Dương Lan phân phó nói chó mẹ mẹ nuôi, ta mệt mỏi, đói bụng, hiện tại ngủ một giấc, người đi bên ngoài mua cho ta đồ ăn trở về. Sau khi trở về kêu nữa ta ăn. Tốt chủ nhân, Dương Lan thập phần cung kính tiếp nhận rồi hàn nặc mệnh lệnh, sau đó mặc lên một thân tân quần áo liền ra cửa. Dương Lan cũng không có tắm rửa. Cho nên nàng toàn thân trên dưới hiện tại cũng vẫn là hàn nặc tinh dịch, người khác chỉ cần hơi chút cách gần đó một điểm thì có thể theo nàng trên người ngửi được hương vị. Hàn nặc hài lòng đi đến hai người đại chiến ở ngoài khác trên một cái giường ngủ. Dương Lan tại lúc ra cửa cũng không có cầm lấy thẻ mở cửa phòng, bởi vì phải lưu lại mở điện cấp hàn nặc thổi điều hòa, cho nên nàng đi trước quán rượu đài mặt khác muốn một tấm thẻ mở cửa phòng. Như thế này cầm lấy thẻ mở cửa phòng trực tiếp vào cửa để tránh quấy rầy đến hàn nặc đi ngủ. Xem như con nuôi nô lệ, nàng phải suy tính thực chu đáo, nhất định đừng cho con chủ nhân đối với chính mình có bất kỳ cái gì bất mãn. Dương Lan lão sư, đây là ngài muốn thẻ mở cửa phòng, xin ngài cất xong. Trước quán rượu đài một mực cung kính đem tân phòng tạp đưa cho Dương Lan. Tuy rằng nàng tại Dương Lan trên người ngửi được một cỗ thực gay mũi hương vị, tựa như nam nhân tinh dịch, nhưng nàng cũng không dám nói ra đến, cũng không dám sau cùng người ta nói lên. Đối mặt trước quán rượu đài cung kính, Dương Lan chiều nàng cười cười. Kỳ thật đây là thỏa mãn cười, nhưng ở trước sân khấu trong mắt nhìn đến quả thật ôn nhu tường hòa. Ở phía trước đài nhân viên phục vụ trên người, Dương Lan cuối cùng tìm về một tia thân là người trên người cảm giác. Nhưng trở lại hàn nặc trước mặt, nàng vẫn là con chó mẹ, chủ nhân nô lệ. Chủ nhân, rời giường, con chủ nhân. Ngủ say chung hàn nặc bị Dương Lan cấp đánh thức. Trong lòng có chút bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến giống như là chính mình làm nàng sau khi trở về đem chính mình cấp đánh thức, cũng không có tức giận như vậy. Bất quá, thân làm đầy tớ, chọc chủ nhân tức giận thì phải là lỗi của nàng. Chó mẹ mẹ nuôi, không thấy được chủ nhân ta ngủ ngon như vậy sao? Người thế nhưng còn đem ta cấp đánh thức, phải bị tội gì? Thực xin lỗi chủ nhân, Dương Lan lập tức liền cấp hàn nặc quỳ xuống, không chút nào thay chính mình giải thích ý tứ. Chó mẹ mẹ nuôi biết sai rồi, thỉnh con chủ nhân trách phạt. Nhìn trước mắt quý phụ nhân một bộ như thế thuận theo như thế ăn nói khép nép bộ dạng, hàn nặc tâm lý quả thực thích bảo. Dương Lan là người nào? Quốc nội nhất tỷ cấp người chủ trì, ánh nắng mặt trời tập đoàn truyền thông chủ tịch, ánh nắng mặt trời văn hóa quỹ hội chủ tịch, Liên Hiệp Quốc Nhi Đồng Quỹ người sáng lập hội vị Trung Quốc hình tượng đại sứ, cả nước hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Thân phận nhiều đến không đếm được, quan trọng hơn chính là. Nàng có hơn mấy chục ước thân gia. Hàn nặc liền nghĩ, nếu Dương Lan hiện tại thành nàng nô lệ, nàng kia tiền chẳng phải liền đều trở thành tiền của mình. Vừa nghĩ đến mình bây giờ thì tương đương với có hơn mấy chục ước thân gia, hàn nặc đều không có mộng tưởng rồi. Về sau liền nằm tại trong nhà sống phóng túng làm nữ nhân, thật tốt. Ai, bất quá cũng chính là nghĩ nghĩ thôi, dù sao chỉ có chạy ở bên ngoài mới có thể tiếp xúc được càng nhiều nữ nhân. Mới có càng nhiều nữ nhân làm a. Suy nghĩ nhiều như vậy, tâm tình thật tốt hàn nặc quyết định bất hòa Dương Lan so đo, quên đi. Lần này trước hết tha thứ ngươi. Hàn nặc nói xong còn sờ sờ Dương Lan đầu, thật đem nàng cấp trở thành chó mẹ. Dương Lan chính mình còn càng đem mình làm chó mẹ, nàng chiều hàn nặc nhất dập đầu nói đa tạ chủ nhân tha thứ. Tốt lắm, đỡ ta, đút ta ăn cơm a. Dương Lan nghe lời đem Hàn Nặc nâng dậy, làm Hàn Nặc dựa vào đầu giường ngồi ở trên giường, theo sau cầm lấy đũa uy hắn ăn cơm. Dương Lan chính mình tuy rằng cũng không có ăn cơm trưa, nhưng nàng ăn Hàn Nặc tinh dịch đều đã sớm ăn no. Không, ăn quá no đều. Tĩnh Tĩnh hưởng thụ một chút Dương Lan cho ăn thực, Hàn Nặc cảm thấy như vậy thực không thoải mái, muốn uy nói làm sao không trực tiếp dùng miệng uy đâu này. Không hỏi qua để lại tới nữa, hôm nay Dương Lan miệng nhỏ nhưng là nuốt chừng hắn thật nhiều tinh dịch. Dùng miệng uy nói, đợi một chút, trước tạm dừng một cái, chó mẹ mẹ nuôi ngươi bây giờ đi phòng tắm đánh răng. Một lần hoàn hoàn chỉnh làm đất cả 2 phút, cho ta cả 10 lần. Bảo đảm chính mình từ miệng khang đến yết hầu đều trở nên sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục trở về. Tốt chủ nhân, Dương Lan cũng không có hỏi vì sao, trực tiếp buông xuống đũa chuẩn bị đến phòng tắm đi đánh răng. Đợi một chút, đem che đắp kín, đừng làm cho đồ ăn nguội rồi. Tốt chủ nhân, loại chuyện này về sau cũng không để cho ta nhắc nhở ngươi. Làm đầy tớ chút chuyện nhỏ này đều không làm xong sao. Hàn Nặc nói có chút tức giận. Thực xin lỗi chủ nhân, Dương Lan lập tức xin lỗi, ta sai rồi, chó mẹ sau này nhất định chú ý. Kỳ thật tính là đem che gấp đắp kín, đợi Dương Lan cà thượng 10 lần nha sau khi trở về đồ ăn cũng lạnh. Dù sao đánh răng muốn cả 20 phút, trong phòng còn mở ra điều hòa. Bất quá nha, đồ ăn lạnh là lạnh, nhưng có thể nhân công đun nóng a. Cấp, chó mẹ, đây là khoang miệng tươi mát tề, phun 2 cái. Đợi Dương Lan trở lại mép giường, Hàn Nặc ném cho hắn một lọ phun tề. Tại nhìn Trình Tiêu phun cái này sau đó, Hàn Nặc liền mua mấy bình tại chính mình chữ vật không gian bị, để các nữ nhân cho hắn bú liếm xong sau sẽ cùng hắn hôn môi. Hàn Nặc vẫn hỏi Trình Tiêu sau mua cùng kiểu, bởi vì hắn cảm thấy Trình Tiêu ngày đó phun cái kia hiệu quả rất tốt, hương vị cũng rất tốt nghe thấy. Bất quá hôm nay tình huống này khẳng định không thích hợp đơn giản xấu hạ miệng sau phun 2 cái phun tề. Vẫn phải là thật tốt cả một phen nha mới được. Thứ 184 chương cấp Dương Lan ban ân cùng chỉ thị. Tốt chủ nhân, Dương Lan nghe theo Hàn Nặc mệnh lệnh, lập tức cầm lấy khoang miệng tươi mát tề phun 2 cái, theo sau thu hồi chờ đợi Hàn Nặc bước tiếp theo chỉ thị. Người bây giờ, trước dùng miệng ngậm đồ ăn đun nóng tốt lắm sau liền trực tiếp dùng miệng tới đút ta. Hiểu chưa chó mẹ mẹ nuôi? Chủ nhân, chó mẹ minh bạch. Ân. Bắt đầu đi. Hàn Nặc liền an tâm hưởng thụ lên Dương Lan võ mồm cho ăn thực, mang đến trải nghiệm cùng cảm giác quả nhiên là dùng tay cầm lấy đũa uy không thể đủ so. Ăn cơm hoàn hậu, Hàn Nặc lại tới nữa buồn tiểu, hắn liền cởi quần xuống đem con cặc cắm vào Dương Lan trong miệng, cứ như vậy thư thư phục phục tiểu ngâm. Phía trước là nhắm ngay tát, cái này là trực tiếp cắm vào bên trong tát, cảm giác cũng là thực không giống với. Hô, thật sự sảng khoái, tiểu xong. Đem con cặc theo Dương Lan trong miệng rút ra, Hàn Nặc hướng về nàng gương mặt xinh đẹp run lên tam run, đem còn sót lại nước tiểu tất cả run đến nàng khuôn mặt. Đi tắm rửa a, lại xấu 2 lần miệng, tốt chủ nhân. Chẳng sợ trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục đi thân Dương Lan miệng, nhưng nếu như thế này lại muốn tiểu đâu này. Hàn Nặc cũng không nghĩ cắm vào sau khi đi vào còn tiếp xúc được chính mình phía trước nước tiểu. Một ngày này kế tiếp thời gian. Hàn Nặc liền dừng lại ở tửu điếm gian phòng hưởng thụ Dương Lan hầu hạ, ăn cái gì làm nàng uy, đi tiểu cắm vào miệng của nàng, tắm rửa làm nàng cấp tự mình rửa. Liền kéo hoàn thì cũng để cho nàng cấp chính mình lau mông. Hàn Nặc chính là không đem thì cấp kéo vào Dương Lan trong miệng, nặng như vậy miệng sự tình hắn vẫn là không làm được. Nước tiểu có thể, nhưng thì Hàn Nặc là thật không tiếp thụ được. Cứ như vậy đến ban đêm, Hàn Nặc kêu Dương Lan đổ nằm tại trên giường. Sau đó hắn chính mình nằm chết dí Dương Lan trên người, cầm lấy Dương Lan thân thể đương nệm, đồng thời dương vật cắm vào Dương Lan trong miệng làm nàng cấp chính mình miệng, không tới chính mình xuất tinh hoặc là ngủ không cho phép dừng lại. Hàn Nặc nhất thẳng đến đêm khuya 12 giờ lĩnh khen thưởng sau mới ngủ, Dương Lan liền liên tiếp cấp Hàn Nặc miệng tốt mấy giờ. Cuối cùng toàn bộ há mồm đều không cảm giác đều còn tại miệng. Mà Hàn Nặc một ngày này được đến 3 cái khen thưởng là khen thưởng nhất tuyệt đối phục tùng. Toàn bộ mọi người một khi nhận thức ký chủ ngươi làm chủ người, liền đối với ký chủ ngươi tuyệt đối phục tùng, trừ phi ký chủ chủ động giải trừ các ngươi hai người chủ tớ quan hệ, hoặc là các ngươi trong này một người tử vong. Khen thưởng nhị khoang miệng vệ sinh tề vô hạn dung lượng. Chỉ cần phun một chút, liền có thể quét sạch khoang miệng nội bất kỳ tạp chất gì cùng mùi là lạ, không để lại bất cứ dấu vết gì, 100% vô lưu lại. Khen thưởng tam tuổi điều tiết khí thục nữ hạn định, có thể điều tiết thục nữ tuổi máy móc, trước mắt điều tiết phạm vi vì cao thấp 2 tuổi. Ghi chú chỉ tác dụng ở bề ngoài, đối với sinh lý cơ năng không có tác dụng. Ký chủ mỗi thua một vị thục nữ, có thể điều chỉnh phạm vi gia tăng 1 tuổi. Này ba loại khen thưởng, đều cùng hôm nay thu Dương Lan, đem nàng dạy dỗ thành tính nô có liên quan a. Bất quá cũng thế, Hàn Nặc hôm nay trừ bỏ làm chuyện này, cũng chính là sở trường cơ tại trên mạng loạn rào, cùng với cùng chúng nữ nhân của mình nói chuyện phiếm. Tại ngày hôm sau buổi sáng sau khi rời giường, Hàn Nặc liền chuẩn bị thử xem tuổi điều tiết khí hiệu quả. Chó mẹ mẹ nuôi, nghĩ không nghĩ trở nên càng tuổi trẻ à? Nghĩ, chủ nhân có thể cho ta thay đổi tuổi trẻ sao? Dương Lan trong mắt lóe lên một chút dị sắc, một cái lên tuổi tác nữ nhân, mặc kệ nàng là thân phận gì, đều đối với có thể để cho chính mình thay đổi tuổi trẻ phương pháp cảm thấy hứng thú. Còn nhớ hay không được ta ngay từ đầu địch ngươi thời điểm dương vật có thể thành dài còn có khả năng quẹo vào. Người chủ nhân ta nhưng là thần thông quảng đại đây này. Hàn Nặc vỗ vỗ Dương Lan khuôn mặt, đến, trước thường ngươi tuổi trẻ 2 tuổi, ngươi đi trong phòng tắm chiếu soi gương, nhìn mình là không phải là thật trẻ ra. Tốt chủ nhân, Dương Lan mang kích động cùng tâm tình hưng phấn thật nhanh chạy vào phòng tắm, sau đó nhất soi gương phát hiện chính mình quả nhiên trẻ ra. Tuy rằng chỉ có 2 tuổi, nhưng 40 tuổi về sau đừng nói 2 tuổi rồi. Chẳng sợ chính là 2 tháng vậy cũng là mắt thường có thể thấy được biến hóa. Dương Lan dừng lại ở trong phòng tắm hướng về gương thưởng thức tốt mấy phút chính mình trẻ 2 tuổi dung mạo, sau đó nàng trở về chiều Hàn Nặc quỳ xuống cấp Hàn Nặc dập đầu một cái, cảm tạ chủ nhân ban ân. Ha ha ha, chỉ cần chó mẹ mẹ nuôi ngươi để ta vừa lòng, sau này ta còn sẽ làm ngươi trở nên càng tuổi trẻ. Cảm ơn con chủ nhân, Dương Lan dứt lời lại cấp Hàn Nặc dập đầu một cái. Không biết chủ nhân đối với chó mẹ có cái gì không cụ thể chỉ thị. Ân, không bằng ngươi liền giới thiệu cho ta ngươi cái kia một chút người chủ trì đồng hành a. Cái gì Đồng Khanh a, Lý Hồng a, Hứa Qua Huy a. Các nàng mỗi có một cái cùng chó mẹ mẹ nuôi ngươi giống nhau thành của ta nữ nhân, ta là hơn thưởng chó mẹ mẹ nuôi ngươi 1 tuổi. Cái này đối với Hàn Nặc tới nói là không vốn vạn lời mua bán, Đồng Khanh Lý Hồng các nàng đều là thục nữ. Mỗi thu một cái tuổi điều tiết khí phạm vi liền có thể lấy ra tăng 1 tuổi, sau đó quay đầu liền có thể đem này 1 tuổi thưởng cấp Dương Lan, hắc hắc hắc. Cái này làm Dương Lan cho hắn kéo ra đầu, người chủ trì này 1 khối liền giao cho nàng. Tốt, đa tạ chủ nhân nghĩ không muốn nữ nhi của ta đâu này, nữ nhi của ta là không không sao đâu. Hàn Nặc không nghĩ tới Dương Lan thế nhưng sẽ chủ động đưa ra đem con gái của nàng hiến cho chính mình. Nhưng con gái của nàng Hàn Nặc nhưng là xem qua ảnh chụp, kia tướng mạo. Thật sự không dám khen tặng, trên mạng đều nói có loại thiên vị kêu Dương Lan con gái, ca ca đẹp trai ngăn không được, muội muội lại tư sắc thường thường. Kỳ thật a, nói tư sắc thường thường khả năng đều có một chút khách khí. Đều nói nữ nhi tướng mạo tùy ba, con tướng mạo tùy mẹ, những lời này tại Dương Lan nữ nhi trên người bày ra được tinh tế. Dương Lan con ngũ quan tinh xảo khí chất tốt. Hoàn toàn di truyền ưu điểm của nàng, mà con gái của nàng lại di truyền ba ba. Xấu. Cho nên chẳng sợ Dương Lan chủ động đề xuất làm hắn mẹ con song thu, Hàn Nặc cũng là cự tuyệt. Con gái ngươi coi như xong đi. Tốt chủ nhân, Dương Lan trong lòng nổi lên một trận cảm động. Nàng còn cho rằng là Hàn Nặc không muốn đối với con gái nàng xuống tay, mà nếu để cho nàng biết Hàn Nặc nhưng thật ra là ngại con gái nàng xấu lời nói. Cũng không biết nàng sẽ là một bộ cái dạng gì phản ứng. Ân, cũng tình huống hiện tại đến nhìn, đoán chừng là đứng ở Hàn Nặc này một bên, nói nữ nhi mình quả thật rất xấu ha. Thứ 185 chương Dương Lan đồng loại. Ăn xong bữa sáng về sau, Hàn Nặc lập tức trở về nhà một chuyến, theo là mẫu thân gọi điện thoại nói Tiểu Nhu Mễ không ăn bọn hắn chuẩn bị bữa sáng, liền muốn ăn hắn làm. Hàn Nặc là ký hoan hỉ lại không có nại. Đành phải đi về nhà đối với Tiểu Nhu Mễ tiến hành đút đồ ăn, cũng đang làm cơm trưa thời điểm lại cho nàng chuẩn bị xong buổi tối đồ ăn. Hàn Nặc cảm thấy chính mình đêm nay xác suất lớn lại không có khả năng trở về, mà hắn cũng không tốt lắm mang theo Tiểu Nhu Mễ đi. Nếu bình thường tính giao tràng diện, mặc kệ cái gì tư thế phương thức gì chơi được nhiều hy, làm Tiểu Nhu Mễ nhìn lại liền nhìn lại rồi, xác thực làm nàng mưa dầm thấm sâu, nhưng là đầy tớ dạy dỗ nói hay là thôi đi. Hàn Nặc cũng không nghĩ Điềm Ô Tiểu Nhu mễ thể xác tinh thần. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu Hàn Nặc liền chuẩn bị đối với Tiểu Nhu mễ tiến hành dốc lòng dạy dỗ, đem nàng bồi dưỡng thành chính mình dành riêng vật trang sức tùy thời lấy dùng, nhưng cũng chỉ là muốn đem nàng biến thành dâm ô mà không phải là tình nô. Buổi chiều, tại Hồ Nam Vệ Thị một cái tiểu diễn bá sảnh bên trong, Dương Lan đối với Hàn Nặc tiến hành một chọi một phỏng vấn. Phỏng vấn nội dung, đại khái chính là Hàn Nặc đem hắn hiện tại sở tiết lộ ra tin tức tiến hành mở rộng, càng thêm cặn kẽ giới thiệu một lần, làm đại gia càng thêm xâm nhập giải hắn. Từ nhỏ theo là mẫu thân mà mở ra một viên mộng minh tinh, đến truy đuổi mộng muốn tham gia nghệ thi kết quả thi rớt, kiên trì không để khí liền chạy 7 năm long sáo, bị Dương Mịch liếc nhìn một cái nhìn chúng ký hợp đồng ra đi, đổi nghề làm ca sĩ một lần là nổi tiếng. Hàn Nặc nhân sinh mạch lạc lần thứ nhất rõ ràng hiện ra ở đại chúng trước mặt. Dương Lan cũng cấp Hàn Nặc chuẩn bị một chút sắc bén vấn đề, nhưng là đều cho hắn chuẩn bị tốt lắm tham khảo trả lời, xem như cho mẹ mẹ nuôi, làm sao có thể làm con trai của mình chủ nhân nan kham đâu này. Kết thúc công việc rồi, kết thúc công việc rồi. Tất cả mọi người trở về đi, cả ngày hôm nay cực khổ. Phỏng vấn thu sau khi kết thúc, Dương Lan tiếp đón nhân viên công tác rời sân. Không khổ cực, không khổ cực. Dương Lan tỷ tái kiến. Dương Lan lão sư tái kiến. Tại cái khác toàn bộ mọi người sau khi rời đi, Dương Lan đi đến Hàn Nặc bên người, cung kính chiều hắn nói chủ nhân. Nếu để cho vừa mới rời đi không lâu cái kia một vài người nhìn đến Dương Lan bộ dáng này, phỏng chừng liền cầm đều phải bị kinh điệu, trong mắt đều phải bị sợ đi ra. Đi trước đem diễn bá thất môn cấp đóng lại a, khóa kỹ. Hàn Nặc cũng không nghĩ làm người khác nhìn thấy. Tốt chủ nhân. Dương Lan được đến Hàn Nặc phân phó liền muốn đi đóng cửa, Hàn Nặc chiều bóng lưng của nàng hô khóa kỹ sau leo trở về. Tựa như một cái thật chó mẹ như vậy. Dương Lan ngoan ngoãn nghe theo, tại khóa chặt cửa sau liền quỳ nằm ở trên mặt đất, một bên bò còn vừa nói nhân ra tại mặt chủ nhân trước vốn chính là một cái chó mẹ thôi. Gâu, gâu, gạch nối dài gạch nối dài. Tốt, tốt. Hàn Nặc hài lòng cười, gật gật đầu. Trở lại Hàn Nặc trước mặt, Dương Lan dao động nhếch lên đến mông nói chủ nhân có cái gì phân phó. Nhìn trước mắt mặc lấy nghề nghiệp âu eo trang cao quý mỹ phụ nhân giống một đầu chó mẹ giống nhau quỳ gối tại mặt của mình phía trước, còn dùng dao động mông thay thế vẫy đuôi hướng chính mình lấy lòng, Hàn Nặc nhưng đừng sách có bao nhiêu kích động. Hắn nhất lấn người nhất duỗi tay tại Dương Lan mông lớn thượng hung hăng đánh một cái tát nói thật đúng là một đầu xứng trước chó mẹ à. Đa tạ chủ nhân khích lệ, chủ nhân đánh cho chó mẹ thật là thoải mái. Một lần nữa ngồi xong, Hàn Nặc lại phân phó nói lục phỏng vấn lục lâu như vậy, ta đều nhanh biệt phôi rồi. Chó mẹ mau đến cấp chủ nhân ta phóng nhường. Tốt chủ nhân. Tùy theo Hàn Nặc mở ra hai chân của mình, Dương Lan về phía trước bỏ hai cái đi đến hắn trong quần. Theo sau, Dương Lan liền đưa ra hai tay chuẩn bị đi giải Hàn Nặc quần. Ba. Hàn Nặc hung hăng đánh rớt Dương Lan duỗi đi lên tay. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, chó mẹ có thể sử dụng tay sao? Không đúng, chó mẹ có tay sao? Vâng, chó mẹ minh bạch. Dương Lan vội vàng buông xuống chính mình hai tay, một lần nữa chống đất, sau đó thăm dò đi qua dùng miệng cắn Hàn Nặc dây lưng quần, muốn đem Hàn Nặc quần hướng xuống luôn. Nếu như Hàn Nặc cứ như vậy ngồi, vậy không quản như thế nào kéo đều là kéo không đi xuống. Nhưng Hàn Nặc cũng không có qua nhiều khó xử Dương Lan, hắn nâng lên chính mình mông, làm Dương Lan cứ việc có chút gian nan, nhưng vẫn là thuận lợi đem hắn bên ngoài quần vận động cấp cắn kéo lại đi. Quần lót tương đối tới nói liền thực nhẹ nhàng rồi, chỉ cần kéo một chút làm con cặc bắn ra là tốt rồi. Ba, con cặc theo quần lót bắn ra, hung hăng đập tại Dương Lan khuôn mặt. Mà khi con cặc ổn định ra không còn lay động sau đó, Dương Lan lập tức đem quy đầu ngậm vào miệng mình. Hàn Nặc liền bắt đầu sảng khoái nước tiểu. Một bên nước tiểu, Hàn Nặc nhất vừa mở ra vừa mới một mực tắt máy điện thoại, phát hiện có mấy cái miss call, vừa nhìn đều là Trần Ý Hàm, hắn liền cấp Trần Ý Hàm gọi lại. Chuyện gì a Ý Hàm? Chủ nhân, ta hồi Trường Sa đến đây, bây giờ đang ở tửu điếm. Nghe được đầu bên kia điện thoại nữ hài thế nhưng cũng gọi là Hàn Nặc chủ nhân, Dương Lan trong mắt lóe lên một chút dị sắc, đây là đồng loại của nàng. Mà Hàn Nặc nghe Trần Ý Hàm kêu chính mình chủ nhân, liền rõ ràng nàng hiện tại xung quanh không có những người khác, vì thế trả lời là đang tại Thánh Tước Phỉ Thư sao Hàm Nô. Giống như chủ nhân, Vậy ngươi bây giờ trực tiếp đến đài tới tìm ta à? Tại, ta vừa mới thua một cuộc phỏng vấn. Tốt chủ nhân. Cúp điện thoại, Hàn Nặc cúi đầu nhìn về phía trong quần chính mình nước tiểu xong sau lại vẫn đang ngậm chính mình con cặc. Tại cấp chính mình miệng Dương Lan, vỗ vỗ đầu nàng phát nói chó mẹ mẹ nuôi, đồng loại của ngươi sắp tới Nga. Nàng là của ta thứ một tên đầy tớ, ngươi là cái thứ hai. Hàn Nặc phía trước cũng không cho rằng Trần Ý Hàm chân chính tính làm hắn tình nô, dù sao hắn còn không có đối với Trần Ý Hàm tiến hành qua bất kỳ cái gì dạy dỗ, Trần Ý Hàm cũng còn không có tại tính giao thời điểm kêu lên hắn chủ nhân. Nhưng là hiện tại không giống, có tuyệt đối phục tùng sau đó, Trần Ý Hàm chính xác là hắn đầy tớ, cùng Dương Lan giống nhau. Thứ 186 chương Dương Lan cùng Trần Ý Hàm. A, Dương Lan lão sư. Trần Ý Hàm tại nhìn thấy Dương Lan sau gương mặt kinh ngạc. Phỏng vấn Hàn Nặc dĩ nhiên là Dương Lan. Hàn Nặc muốn lên Dương Lan bản phỏng vấn. Hàn Nặc đúng quy cách sao? Mặc dù biết chính mình không nên nghi ngờ chất vấn chủ nhân, nhưng Trần Ý Hàm vẫn là không tránh được muốn tại trong não đánh một cái thật to dấu chấm hỏi. Ý Hàm, đi theo ta. Dương Lan chiều Trần Ý Hàm ôn hòa cười cười. Dương Lan bị Hàn Nặc phái ra đến nhận lấy Trần Ý Hàm. Nàng đối với Trần Ý Hàm nhìn thấy chính mình sau phản ứng hết sức hài lòng. Tuy rằng mọi người đều là chủ nhân nô lệ, ngươi vẫn còn so sánh ta trước trở thành, nhưng ở đối mặt lẫn nhau thời điểm địa vị của ta lúc nào cũng là so ngươi cao. Hừ hừ. A Nặc trước hắn là đang tại tiếp nhận ngươi phỏng vấn sao Dương Lan lão sư? Ân, giống như, Dương Lan gật đầu cười. Oa, A Nặc hắn thế nhưng có thể tiếp nhận Dương Lan lão sư ngươi phỏng vấn. Ha ha, Ý Hàm ngươi này chẳng lẽ là tại nghi ngờ chất vấn chính mình chủ nhân hay sao? Nghe Dương Lan hỏi như vậy, Trần Ý Hàm chớp mắt ngây ngốc tại chỗ, liên thanh âm đều không có phát ra, đầu của nàng lập tức ong ong chấn động. Dương Lan kéo lên Trần Ý Hàm tay, đến, vào đi thôi Ý Hàm, chủ nhân tại chờ chúng ta đâu. Đầu trống rỗng Trần Ý Hàm cũng không có ở ý Dương Lan thế nhưng cũng gọi là rồi chủ nhân, hai ba lần bị nàng kéo vào diễn bá thất. Mà tiến đến diễn bá thất, Dương Lan liền quỳ xuống, nhìn xem vừa mới khôi phục một tia ý thức Trần Ý Hàm lại lần nữa trở nên thất thần lên. Cuối cùng là Hàn Nặc một đạo mệnh lệnh đem Trần Ý Hàm cấp kéo trở về, Hàm nô, nhìn thấy chủ nhân còn không mau quỳ xuống. Trần Ý Hàm lập tức theo bản năng quỳ đến trên mặt đất, bày ra tư thế cùng vừa rồi Dương Lan giống nhau như đúc. Tuyệt đối phục tùng lực lượng làm Trần Ý Hàm theo tiềm thức phục tùng ở Hàn Nặc mệnh lệnh. Hơn nữa đều sẽ không xảy ra ra như là tại sao mình có thể như vậy nghi vấn. Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm chủ tớ quan hệ, trước đây chỉ tồn tại ở xưng hô phía trên, liền tính giao quá trình chung đều còn không có thể hiện qua, nhưng bây giờ liền trực tiếp ứng dụng đến sinh hoạt hàng ngày chung đến đây. Bỏ đến đây đi. Dương Lan cùng Trần Ý Hàm tựa như hai đầu chó mẹ giống nhau leo đến Hàn Nặc bên người, sau đó một trái một phải cọ sát Hàn Nặc hai cái bắp đùi. Hàn Nặc duỗi tay vỗ vỗ hai người khuôn mặt, một già một trẻ, thật đúng là của ta hai đầu tốt chó mẹ. Đến, thưởng các ngươi liếm một chút chủ nhân dương vật của ta. Hàn Nặc dương vật đến bây giờ đều không có thu vào đi, vừa vặn thuận tiện hắn hai đầu chó mẹ thè đầu lưỡi ra đến liếm. Dương Lan cùng Trần Ý Hàm một trái một phải liếm lên Hàn Nặc con cặc. Bởi vì có đồng loại tại, cho nên hai người đều liếm lấy thực ra sức, lẫn nhau đều mơ tưởng đem đối phương cấp so đi xuống. Hàn Nặc vui vẻ nhìn thấy hai người so với đến được lợi chính là hắn, hai người so được càng ngoan hắn lại càng thích. Tùy theo hai người liếm lấy càng ngày càng ra sức, Hàn Nặc đột nhiên có một cái ý nghĩ, đợi một chút, không bằng hai người các ngươi đến một hồi chân chính so đấu tốt lắm. Thắng người chính là ta thứ nhất nữ nô, thua người liền khu cư thứ hai, muốn nghe người trước sai xử, như thế nào đây? Hàn Nặc dùng mặc dù là dò hỏi giọng điệu. Nhưng Dương Lan cùng Trần Ý Hàm hai người chẳng lẽ vẫn có thể cự tuyệt hay sao? Hơn nữa các nàng cũng không kháng cự cái này so đấu, ai sợ ai a? Tính là cuối cùng không thắng được cũng có thể đòi chủ nhân niềm vui, làm sao không thể so? Như thế nào so a chủ nhân? Trần Ý Hàm mở miệng hỏi. Ân, các ngươi hay dùng tay, miệng, chân, tiểu huyệt còn có hoa cúc, trên người này năm vị trí đến khuấy sục của ta con cặc. Mỗi lần ai trước hết để cho ta bắn ra ai liền thắng. Ngũ cục tam thắng, thế nào cục nên dùng cái gì hay dùng cái gì, không thể mượn thân thể khác bộ vị cùng với bất kỳ cái gì công cụ, rõ chưa? Minh bạch, hai người đầu tiên là gật đầu biểu thị minh bạch, Sau đó Dương Lan hỏi, nhưng là chủ nhân ngươi không phải là có thể một mực nhịn xuống không bắn sao? Chúng ta đây chẳng phải là so nửa ngày cũng so không ra cái kết quả. Yên tâm, nếu là trận đấu, ta đây sẽ không hết sức nhẫn. Nên khi nào thì bắn, liền khi nào thì bắn. Ta cũng không có khả năng bất công, tuyệt đối công bằng công chính. Chủ nhân, nhưng là còn có một chút, Trần Ý Hàm nói, như vậy so lời nói, mặt sau một cái hẳn là cũng có ưu thế a. Vì sao cũng có ưu thế, cái này nói vậy không cần thêm để giải thích. Bất quá, cái này đối với Hàn Nặc tới nói chẳng phải là vấn đề gì. Hàn Nặc vỗ vỗ Trần Ý Hàm khuôn mặt, yên tâm đi Hàm Nô. Ai trước ai sau, cái này tại ta nơi này là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá vì công bằng để đạt được mục đích, các ngươi mỗi cuộc trận đấu chính thức trước khi bắt đầu, hay là trước chơi đoán số quyết định trình tự a. Tốt. Vì thế Dương Lan cùng Trần Ý Hàm cứ như vậy bắt đầu so đấu. Ván đầu tiên, tay dao đánh máy bay sóc, Trần Ý Hàm trước, Dương Lan về sau, người thắng là Trần Ý Hàm, ván thứ hai, bố liếm, người thắng vẫn là Trần Ý Hàm, ván thứ ba, chân dao, người thắng như cũ là Trần Ý Hàm. Chẳng phải là Hàn Nặc cố ý thiên vị, thật sự là hắn là không có tiến hành khống chế, tùy ý dương vật của mình khi nào thì không nín được muốn bắn liền bắn. Tam cục người thắng xác xác thật thật liền đều là Trần Ý Hàm. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tuổi trẻ a. Đúng, liền bởi vì tuổi trẻ. Trần Ý Hàm so sánh với Dương Lan nhưng thật ra là có rất lớn ưu thế, tay nàng cùng chân thậm chí còn có môi cùng đầu lưỡi, đều so Dương Lan muốn càng mềm mại càng trơn mềm nhỏ hơn ngấy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng so Dương Lan muốn càng thoải mái. Dương Lan dùng tay cũng chỉ tuốt. Dùng chân chính là hai cái chân thêm lên tuốt, dùng miệng kia cũng bất quá là thăng cấp bàn tuốt. Nhưng Trần Ý Hàm không giống với, nàng biết dùng thượng các loại hoa thức hoa chiêu, đánh máy bay sóc. Thời điểm hai tay phối hợp với nhau, có đôi khi thậm chí mỗi ngón tay đều có chúng nó riêng phần mình phân công, chân giao thời điểm có thể dùng một chân nén đến, cái chân còn lại bao bọc xoa bóp quy đầu, ngón chân cũng sẽ rất linh hoạt địa chấn làm, bố liếm vậy càng không cần phải nói. Dương Lan đầu lưỡi tổng cộng động tần suất còn không có Trần Ý Hàm một phút tới nhiều. Cho nên nói, Dương Lan thua chính là chuyện đương nhiên, thua không oan. Thứ 187 chương mang Trần Ý Hàm sáng tác bài hát. Dương Lan không ba thua cái hoàn toàn, nàng không có nghĩ có phải hay không Hàn Nặc thiên vị Trần Ý Hàm cố ý làm nàng bị thua. Nàng cam tâm tình nguyện nhận thua, chẳng qua tâm lý vẫn là khó chịu ủy khuất. Chính mình cứ như vậy đã thua bởi cái tiểu tiểu nha đầu. Quan trọng nhất chính là, về sau chính mình tại trước mặt nàng liền muốn thấp thượng một đầu. Cứ việc trước mặt người khác nàng khẳng định vẫn là trưởng bối đại tiền bối, nhưng ở bí mật nàng phải nghe cái này so con trai mình còn nhỏ nữ hài sai xử. Hàn Nặc nhìn thấy Dương Lan gương mặt biệt khuất biểu cảm, vỗ vỗ nàng khuôn mặt nói như thế nào, sạch sẽ như vậy lợi lạc thua, trong đầu khó chịu à? Không có. Dương Lan lắc lắc đầu nói, chính là chủ nhân, còn dùng tiếp lấy so sao? So a, chó mẹ mẹ nuôi ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ hòa nhau một chút điểm số sao? Đương nhiên muốn, nhưng nếu thua thảm hại hơn làm sao bây giờ? Dương Lan đương nhiên nghĩ hòa nhau đến hai phần làm mặt mũi của mình thượng đẹp mắt một chút rồi. Nhưng này điểm số không phải là nàng chủ quan thượng nghĩ, hoặc là nàng có bao nhiêu cố gắng liền nhất định có thể đủ ban được hồi. Nếu ban không trở về đến lúc đó thua cái 0-5. Bị 3-0 ngươi có thể nói là đối phương trùng hợp thắng top 3 cục, nếu so mãn ngũ cục thì phải là 3-2, vậy nếu là kết quả cuối cùng là 5-0 đâu này. Ngươi còn nói như thế nào? Ha ha ha, Hàn Nặc cười khích lệ nói, tiểu huyệt ta không biết, nhưng hoa cúc kia một ván chó mẹ mẹ nuôi ngươi là nhất định sẽ không thua đó ha. Dương Lan lập tức thần sắc đại chấn. Đúng vậy a. Còn chủ nhân ngày hôm qua đều thật tốt khích lệ qua lỗ đít của nàng, hoa cúc kia một ván nàng là nhất định sẽ không thua, ít nhất có thể hòa nhau đến một phần. Cuối cùng Dương Lan là thành công ban trở về hai phần, tiểu huyệt một ván nàng cũng thắng lợi. Cứ việc càng tuổi trẻ Trần Ý Hàm tiểu huyệt chặt hơn, nhưng Dương Lan huyệt tại cấu tạo thượng muốn càng hơn nàng một bậc. Hơn nữa, hẳn là quyết tâm muốn hòa nhau đến một phần, Dương Lan phi thường dùng sức kẹp chặt tử cung của mình cùng âm đạo. Làm tự thân tiểu huyệt nhanh đến cảm cùng cảm giác áp bách, so bởi vì đã thắng mà thực buông lỏng tiến hành tính giao Trần Ý Hàm còn mạnh hơn mấy phần. Hoang dâm so đấu sau khi kết thúc, Dương Lan cùng Trần Ý Hàm đem diễn bá thất đại thể dọn dẹp một phen, sau đó cùng Tùy Hàn Nặc ly khai. Có ý tứ chính là, Hàn Nặc tại mở cửa đi ra ngoài phía trước cũng làm cho hai người leo đi theo chính mình mặt sau. Ai, lúc này hẳn là chuẩn bị hai đầu dây xích cùng vòng cổ mới đúng. Muốn dắt mới tốt, cứ như vậy theo ở phía sau bò còn không có nội vị. Ba người trở lại tửu điếm, muốn cái ghế lô ăn cơm chiều. Hàn Nặc như trước không tự mình động thủ, dù sao có hai cái nữ nô trong người bên cạnh đâu. Ngày hôm qua thì Dương Lan một người uy hắn, hôm nay là nàng và Trần Ý Hàm hai người cùng một chỗ uy, một già một trẻ hai cái nữ nhân, hai tờ miệng nhỏ luôn phiên đến, làm Hàn Nặc là có khác một phen mùi vị. Ăn xong cơm tối, ba người cùng một chỗ lên tới Dương Lan gian phòng. Vừa vào cửa, Dương Lan cùng Trần Ý Hàm liền quỳ xuống ghé vào trên mặt đất. Tốt lắm, đứng lên đi. Không mệnh lệnh của ta các ngươi bình thường một chút thì tốt, chẳng sợ lén lút cũng không dùng một mực nằm sấp. Tốt, chó mẹ Hàm nô đã biết, đa tạ chủ nhân, hai người dứt lời đứng lên. Dưới tình huống bình thường vẫn là bảo trì bình thường thật tốt, lại không muốn làm cái gì, một mực nằm sấp làm sao đâu này. Hay là nên làm sao thì làm thôi à. Hai người các ngươi cùng một chỗ cho ta tắm rửa à. Tốt chủ nhân. Tại trong phòng tắm hưởng thụ hai vị nữ nô phục vụ thời điểm Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến Trần Ý Hàm phía trước cấp chính mình đánh mấy cái điện thoại, liền mở miệng hỏi nói Hàm nô, trước ngươi đánh cho ta nhiều cái điện thoại là vì sao à? Thực xin lỗi chủ nhân, ta lúc ấy không biết ngươi tại lục phỏng vấn, Trần Ý Hàm còn cho rằng Hàn Nặc là đang trách cứ nàng. Ôi chao, ta không có ở trách ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi tìm ta có chuyện gì đâu này. Hàm nô muốn hướng chủ nhân xin giúp đỡ a. Trần Ý Hàm lập tức làm nũng nói, của ta tiểu chủ đề quá khó khăn, Hàm nô căn bản không biết nên viết như thế nào. Cái này a, ta cũng hiểu được ngươi tiểu chủ đề là khó khăn nhất. Bọn hắn tiếp theo luân cảnh diễn đại chủ đề là yêu tình, Hàn Nặc giúp được tiểu chủ đề là bị thai, Trần Ý Hàm chính là hôn nhân, Hàn Nặc lúc ấy nói quá Trần Ý Hàm tiểu chủ đề là bọn hắn bảy nhân chung khó nhất. Cho nên chủ nhân có thể giúp bang Hàm nô sao? Có thể a, đợi tắm rửa xong ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ viết a. Ta không trực tiếp giúp ngươi viết, mà là cho ngươi theo lấy ta viết, cũng tham dự tiến đến, bằng không ngươi một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Cầm lấy ta viết ca nói thành là ngươi chính mình viết ca, ngươi cũng không thoải mái. Cảm ơn chủ nhân, Hàm nô liền là muốn cho ngươi dẫn ta cùng một chỗ viết. Trần Ý Hàm bản thân vẫn là cái người bình thường. Cho nên nàng cũng không muốn để cho Hàn Nặc trực tiếp cho nàng viết dùm. Mặc kệ bao nhiêu, nàng chính mình tóm lại là muốn tham dự, chẳng sợ chính là vài câu ca từ. Hàn Nặc cấp Trần Ý Hàm chuẩn bị ca đúng là hắn lúc ấy nghĩ đến ngày mai ta muốn gả cho ngươi. Bài hát này nguyên hát là Chu Hoa Kiện, một cái đại lão ra bóp cổ họng hát ngày mai ta muốn gả cho ngươi á. Ngày mai ta muốn gả cho ngươi á. Ân, nói như thế nào đây? Coi như là có một phong vị khác. Nhưng Hàn Nặc vẫn là càng muốn nghe Điềm Điềm tiểu nữ sinh Điềm Điềm hát, Trần Ý Hàm nhưng mà thật thích hợp. Luận ngọt, 95 sau nữ minh tinh còn thật không có vài cái có thể ngọt qua được nàng. Hàn Nặc chiều Trần Ý Hàm hỏi nếu là viết hôn nhân, vậy tưởng tượng một chút nếu như ngày mai sẽ muốn kết hôn rồi, người sẽ là như thế nào một bộ tâm tình? Ân, Trần Ý Hàm nghĩ nghĩ đáp, kích động a, còn có mong chờ. Giống như, kích động cùng mong chờ. Hàn Nặc lại hỏi nói, nhân tại kích động thời điểm có phải hay không liền muốn cao giọng hô to, cao giọng hát vang. Cho nên ta cảm thấy bài hát này trung tâm ca từ phải là, ngày mai ta muốn gả cho ngươi á. Ngày mai ta muốn gả cho ngươi á. Bài hát này cũng tự kêu là ngày mai ta muốn gả cho ngươi. Ngày mai ta muốn gả cho ngươi. Có thể a. Trần Ý Hàm ánh mắt sáng choang, một bộ thần sắc kích động. Kia nói sau mong chờ. Chúng ta mong chờ thời điểm có phải hay không bóp lấy biểu hiện đếm lấy thời gian. Sau đó chuyện gì khác tình đều làm không đi xuống, liền một mực hãy đợi a hãy đợi a, hãy đợi a hãy đợi a. Đúng vậy. Cho nên chúng ta mở đầu có thể như vậy viết, vừa đi lên liền cấp nhân dẫn tới cậu kia mong chờ trong đó đi. Hàn Nặc cứ như vậy dẫn đường Trần Ý Hàm, hai người cộng đồng đem bài hát này cấp từng bước sáng tác hoàn thành. Thứ 188 chương báo trước tam bộ khúc. Cuối cùng tại buổi tối trước khi ngủ, Hàn Nặc mang theo Trần Ý Hàm cùng một chỗ đem ngày mai ta muốn gả cho ngươi bài hát này cấp hoàn thành. Này thủ hai người hợp tác hoàn thành tác phẩm, cùng nguyên khúc tại ca từ cùng làn điệu thượng đều có một chút khác biệt, nhưng đại thế thượng vẫn là giống nhau. Dù sao, bài hát này tinh hoa bộ phận vẫn là cao trào cái kia hai câu ngày mai ta muốn gả cho ngươi á. Chỉ cần hai câu này không thay đổi, kia bài hát này chỉnh thể liền không có gì hai loại. Tối hôm qua lúc ngủ, Hàn Nặc là cầm lấy Dương Lan đương nệm nằm tại trên người của nàng ngủ, kia hôm nay nhiều hơn một cái nhân thì càng tốt, nằm thoải mái hơn. Hàn Nặc lại là chờ qua đêm khuya 12 giờ lĩnh khen thưởng mới ngủ. Mà bởi vì hôm nay một ngày này cũng không có làm cái gì đặc chuyện khác, cho nên được đến ba loại khen thưởng so với hai ngày trước tới nói có vẻ có chút thường thường không có gì lạ, nhưng là các có hiệu quả. Thứ nhất khen thưởng là cẩn thận trả lời, có thể cho Hàn Nặc tại tiếp nhận vấn đề, phỏng vấn thời điểm nhất định sẽ không nói lỡ lời. Cứ việc cái này khen thưởng không thể để cho Hàn Nặc nói ra nhiều kinh diễm nói làm ra nhiều hoàn mỹ trả lời, nhưng là không nhiều lắm tất yếu, chỉ cần bảo đảm không nói lỡ lời cũng đã là cái vô địch bảo đảm. Nhìn nhìn Cận Đông, nhìn nhìn Trạch Thiên Lâm, nhìn nhìn Đồng Trác. Bọn hắn đau đớn thê thảm giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cái thứ hai khen thưởng là một duy nhất vật phẩm tiêu hao làm người ta nghe lời loa, dùng cái này loa phát ra mệnh lệnh, có thể cho một cái bịt kín không gian toàn bộ mọi người theo bản năng tuyệt đối phục tùng mà sẽ không xảy ra nghi ngờ. Thứ này có chút yếu, bởi vì nói một câu hạ một đạo mệnh lệnh sẽ không có. Hơn nữa Hàn Nặc hỏi qua hệ thống, hạ mệnh lệnh nhất định phải là từng bước đúng chỗ cái loại này mới được, nói thí dụ như quỳ xuống, nằm xuống vân vân, không thể tạo được cùng phía trước được đến mê điệt hương giống nhau tác dụng. Cái thứ ba khen thưởng là hai người ăn ý, làm Hàn Nặc sau này đang tiến hành bất kỳ cái gì song nhân hợp tác thời điểm cũng sẽ cùng đối phương có được rất mạnh ăn ý. Cái hiệu quả này cũng xem là tốt ra. Có ăn ý, có khả năng làm cho đối phương lầm cho là nàng nhóm tại tinh thần, tại linh hồn thượng thực phù hợp, nói không chừng có thể bởi vậy câu được muội tử. Ngày hôm sau buổi sáng sau khi rời giường, Hàn Nặc hướng về tối hôm qua mình và Trần Ý Hàm tay cào chụp hai phát ảnh chụp, sau đó đem chỉ chụp được ca danh cùng hai người tính danh tấm hình kia thượng truyền đến chính mình nhỏ bé, cũng xứng văn nói tối hôm qua bang tiểu Trần Tổng cùng một chỗ viết bài tập. Đại gia đến lúc đó có thể đoán đoán thế nào vài câu ca từ cùng làn điệu là ta viết Nga. Trần Ý Hàm phát đầu này nhỏ bé nói cảm ơn A Nặc. Không có A Nặc ta có thể làm không được phần này bài tập, quá khó khăn. Hai câu phía sau phân biệt theo một cái thẻ lưỡi cùng khóc biểu cảm. Trần Ý Hàm thực sự là vô cùng hài lòng. Chủ nhân không chỉ có mang nàng cùng một chỗ viết ca, còn tại đại gia trước mặt gọi đùa nàng vì tiểu Trần Tổng, cho đủ nàng mặt mũi. Hơn nữa, tất cả mọi người bởi vì hai người này hai đầu nhỏ bé, Hàn Nặc giúp nàng cùng một chỗ sáng tác bài hát mà mang theo mập mờ đến suy đoán nàng và Hàn Nặc quan hệ. Cứ việc hai người bí mật là chủ nhân cùng nô lệ quan hệ, nhưng đặt tại mặt bàn thượng nói đương nhiên vẫn là bình thường, Trần Ý Hàm cũng mong chờ có một ngày hai người mặt bàn thượng quan hệ sẽ là người yêu đâu. Cứ việc nàng biết cái này hy vọng thực xa vời. Bất quá cũng không trở ngại nàng mong chờ khát khao. Trần Ý Hàm dùng biệt danh đem chính mình nhìn đến sở hữu nói nàng và Hàn Nặc xứng, hạp hai người bọn họ CP vân vân ngôn luận toàn bộ cấp khen một lần. Hàn Nặc liền cùng với bạn bè trên mạng tương tác một phen. Mọi người khỏe kỳ này thủ hai người hợp tác khúc chất lượng như thế nào, còn có Hàn Nặc chính mình ca viết thế nào, còn có một cái ngôn luận thực có ý tứ cũng nhanh chóng được đến rất nhiều người duy trì, chính là Hàn Nặc hắn bang Trần Ý Hàm sáng tác bài hát không có khả năng là tại trải nghiệm đương lúc dự phòng cảm giác A. Đối với cái này vui đùa tính chất suy đoán, Hàn Nặc chỉ có đáp lại ha ha, cũng không có đi trả lời, trước mặt hai vấn đề hắn đều trả lời, ta nói rồi, ta viết ca đều là tốt ca, cho dù là cùng người khác hợp tác cũng giống vậy. Cho nên bài hát này chất lượng, đại gia cứ việc mong chờ thì tốt. Ta chính mình bài hát đó cũng đã viết xong, báo trước một chút thứ nhất luân cảnh diễn tam bài hát sẽ là một cái tam bộ khúc. Hàn Nặc thứ nhất luân cảnh diễn tam bài hát hắn đều đã cấu nghĩ xong. Không đúng, cũng không giống như sao nói là cấu nghĩ, liền là đơn thuần nghĩ mà thôi. Mà nếu hắn chỉ cần nghĩ là được rồi, kia Hàn Nặc cũng không cho phép bị liền đơn thuần cầm lấy tam thủ tốt ca đi ra, mà là chuẩn bị đem tam bài hát tạo thành tam bộ khúc, tạo thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa đi ra. Này cho mọi người mang đến kinh diễm cảm giác, tuyệt đối so với đơn thuần tam thủ tốt ca phải mạnh mẽ nhiều lắm. Cùng giống như hôm qua, Hàn Nặc tại ăn sáng xong sau liền chạy về ra, bất quá hôm nay hắn vốn không có lại ra cửa. Không có chuyện gì, vẫn là ở lại trong nhà bồi tiếp mẫu thân và nữ nhi à. Mãi cho đến ăn cơm chiều, cũng không có phát sinh cái gì đáng phải nói đạo sự tình. Hàn Nặc vốn cho rằng hôm nay một ngày này cứ như vậy trôi qua, cũng không biết như vậy trộn lẫn thiên cái gì cũng không có làm hệ thống cấp cái gì khen thưởng. Nhưng liền sau khi cơm nước xong, đã xảy ra một kiện Hàn Nặc đoán trước ở ngoài, cũng làm hắn không tưởng được sự tình, đem một ngày này kết quả cuối cùng, cùng với Hàn Nặc sau này nhân sinh đều cấp cải biến. Sự tình là như thế này. Ăn xong cơm tối, Hàn Nặc cùng Ương Ương Kim mang theo Tiểu Nhu Mễ trở lại Hàn Nặc phòng ngủ nghỉ ngơi chơi đùa. Cũng không lâu lắm Hàn Nặc lại bị mẫu thân kêu đi ra ngoài, ta và cha ngươi có việc nói cho ngươi. Hàn Nặc cũng không có để ý, hãy cùng mẫu thân đi đến phòng khách. Chuyện gì à ba mẹ? Hàn Quốc Đào mở miệng nói đầu tiên, ta và mẹ của ngươi cùng một chỗ hướng ngươi nói lời xin lỗi à Tiểu Nặc. Chúng ta không nên không tin ngươi. À, Hàn Nặc có chút không rõ ràng cho lắm. Thứ 189 chương biết được chân tướng. Chính là ngươi và Dương Mịch. Dương Tuyết mở miệng giải thích, các ngươi sớm mấy năm cùng một chỗ sinh Tiểu Nhu Mễ việc này, ta và cha ngươi nhưng thật ra là nửa tin nửa ngờ. Chúng ta hoài nghi Tiểu Nặc ngươi nhưng thật ra là không phải là làm thưa dạ cha dượng, mà không phải là cha ruột của nàng, cho nên. Ta và cha ngươi liền cho ngươi lưỡng làm cái thân tử xem xét, xế chiều hôm nay kết quả đã ra. À, Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến xế chiều hôm nay lão ba ra cửa một chuyến. Hàn Quốc Đào cười nói kỳ thật thưa dạ nàng chính là Tiểu Nặc ngươi nữ nhi ruột thịt, là chúng ta thân tôn nữ. Ân, thực xin lỗi Tiểu Nặc, là chúng ta quá lo lắng. Bất quá Tiểu Nặc ngươi vậy cũng muốn lý giải ta và mẹ của ngươi, dù sao ngươi rời nhà nhiều năm như vậy, một hồi đến liền dẫn theo cái như vậy đại đứa nhỏ nói là cháu gái của chúng ta, đây đúng là. Hàn Nặc căn bản cũng không có nghe phụ thân mặt sau đang nói cái gì. Hắn hiện tại cả đầu đều là một câu kia thưa dạ nàng chính là Tiểu Nặc ngươi nữ nhi ruột thịt. Cái gì, Tiểu Nhu Mễ là nữ nhi ruột thịt của hắn? Tiểu Nhu Mễ thế nào lại là nữ nhi ruột thịt của hắn đâu này? 7 năm trước, hắn giống như mới vừa vặn yêu thích Dương Mịch. Hàn Nặc cố giả bộ bình tĩnh nói cái kia, đem xem xét kết quả cho ta xem một chút đi. Đúng rồi, ba mẹ các ngươi là làm sao làm? Hàn Quốc Đào đem kia một tờ xem xét kết quả đưa cho con. Dương Tuyết tắc cười giải thích còn nhớ rõ ngày đó ta cấp Tiểu Nặc ngươi nói dối mái tóc sau đó thu thập sao. Còn có ngày hôm sau buổi sáng ta cấp thưa dạ chát mái tóc. Nha, Hàn Nặc nhớ tới xác thực có như vậy hai việc khác nhau, sau đó hắn nhìn thấy xem xét kết quả, kinh xem xét, ra bất hai người tương đối thân quyền xác suất vì 99,99966%, duy trì giáp là ất sinh vật học phụ thân. Oanh, Hàn Nặc đầu lập tức ong ong chấn động. Tiểu Nhu Mễ thế nhưng chính xác là con gái của nàng, là nàng nữ nhi ruột thịt. Làm sao lại? Hàn Nặc hồi suy nghĩ một chút Dương Mịch cấp giải thích của hắn lúc ấy chúng ta vô tình gặp được, đều uống rượu say, đã xảy ra nhất dạ tình, sau đó liền có thưa dạ. Đợi đã nào, giống như còn thực sự có như vậy một sự việc. Hàn Nặc nghĩ tới, chính là 7 năm trước, hắn tại Bắc Kinh không có kịch tổ thu lưu hắn, tiền trên người vừa nhanh xài hết. Buồn bực thất bại chạy đến quán bar đi mua say, sau đó giống như là cùng một cái đồng dạng đến mua say nữ nhân trò chuyện thực vui mừng, chẳng lẽ cái kia nữ nhân chính là Dương Mịch, hai người buổi tối hôm đó thật không minh bạch đã xảy ra quan hệ, Dương Mịch còn trực tiếp mang thai sau đó sinh ra Tiểu Nhu Mễ. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy nói toàn bộ cũng là có thể giải thích được thông, Dương Mịch đối với hắn tốt như vậy, không chỉ là bị hắn nội bắn ảnh hưởng. Dương Mịch trực tiếp lấy nàng dâu thân phận hướng cha mẹ hắn vấn an, bởi vì nàng vốn chính là. Dương Mịch tại một lần nữa nhìn thấy hắn sau nhận ra hắn, cho nên cho hắn hạ độc. Ôi chao, không đúng, tại sao muốn kê đơn đâu này? Còn có Dương Mịch vì sao làm Tiểu Nhu Mễ nhận thức hắn làm ba ba lại không cùng hắn nói ra tình hình thực tế đâu này? Là vì khảo nghiệm hắn. Tóm lại có một số việc Hàn Nặc vẫn là không nghĩ ra, hắn chuẩn bị cấp Dương Mịch gọi điện thoại thật tốt hỏi một chút. Hành, ba, mẹ, ta đã biết, cái này xem xét kết quả ba ngươi lưu được rồi, cũng không cần thiết ném. Tốt, cái kia, ta đi đi nhà vệ sinh. Hàn Nặc tiến đến rửa tay ở giữa lập tức liền móc ra tay của mình cơ, tìm được Dương Mịch dãy số cho nàng gọi tới, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Này, Mịch Mịch, ăn cơm tối sao? Vừa ăn xong đâu Nặc, tìm ta có chuyện gì à? Cùng Địch Lệ Nhiệt ba các nàng không giống với. Dương Mịch càng yêu thích đơn kêu Hàn Nặc một cái Nặc tự. Không có việc gì thì không thể đủ tìm ngươi sao? Đơn thuần nhớ ngươi à? Hàn Nặc cũng không chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, tiến quân thần tốc, mà là trước trao đổi một chút cảm tình nói sau. Ta cũng nhớ ngươi Nặc, Dương Mịch dùng tới giọng nũng nịu, chúng ta đều nhanh 2 tuần lễ không gặp. Tinh tinh toán toán là nhanh muốn 2 tuần lễ. Kia ngươi chừng nào thì trở về à? Không biết đâu, bất quá ngươi những ngày qua không phải là đều tại trường xa sao? Kỳ thật Dương Mịch biết chính mình khi nào thì trở về, nhưng nàng cũng không chuẩn bị nói, muốn cấp Hàn Nặc một cái kinh ngạc vui mừng. Ngươi có thể thẳng tiếp nhận trường xa à? Thưa dạ nàng đều thấy ông nội bà nội rồi, Mịch Mịch ngươi cái này nàng dâu không gặp ngươi một chút cha mẹ chồng sao? Ân, ta suy nghĩ cân nhắc rồi. Dương Mịch cũng không có nói ra cự tuyệt nói. Là hẳn là muốn tới trông thấy a Mịch Mịch, ta cũng đã biết, không nghĩ tới ngươi ngày đó tại trong điện thoại cùng ta lời nói đều đang là thật. À, Dương Mịch trong lòng nhất nhảy, Hàn Nặc lời này cũng không có nói rõ ràng, nhưng nàng một chút liền nghĩ đến đó cái có khả năng. Hàn Nặc thế nhưng, đã biết, ta biết thưa dạ nàng kỳ thật chính là nữ nhi ruột thịt của ta. 7 năm trước tại quán ba, ngươi ngày đó nói qua, ta vừa mới nhớ tới. Đối mặt Hàn Nặc khẳng định lại trấn tĩnh giọng điệu, Dương Mịch không có phủ nhận, chính là hỏi Nặc, ngươi là làm sao mà biết? Ba mẹ ta nói cho ta đấy. Hàn Nặc than thở nói, hai người bọn họ đối với cái kia lý do thoái thác là nửa tin nửa ngờ, hoài nghi ta nhưng thật ra là thưa dạ cha dượng, tìm cơ hội lấy ta cùng thưa dạ hai đầu người phát đi làm thân tử xem xét, nay buổi chiều vừa mới đi ra kết quả. Dương Mịch không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy, nàng kết thân tử xem xét xác nhận Hàn Nặc là tiểu nhu mễ phụ thân, Hàn Nặc ba mẹ lại kết thân tử xem xét được đến kết quả giống nhau. Ân, đúng vậy, chính là 7 năm trước cái kia trễ, lần đó ngoài ý muốn. Sau đó liền có thưa giả, nàng xác thực Nặc ngươi nữ nhi ruột thịt. Ta vốn đến chuẩn bị đợi sau khi trở về tìm cơ hội nói cho Nặc ngươi tình hình thực tế, nhưng không nghĩ tới ngươi bây giờ đã hiểu. Kia phía trước vì sao không trực tiếp nói với ta đâu này? Là khinh thường ta, cảm thấy ta không xứng làm thưa dạ ba ba, không xứng làm ngươi nam nhân. Hàn Nặc này liên tiếp hỏi kỳ thật thật bình tĩnh, mà hắn quả thật cũng không có mang lên tâm tình gì, nhưng Dương Mịch vẫn là thành hoảng sợ thành sợ giải thích không có, tuyệt đối không có. Nặc ngươi tin tưởng ta tuyệt đối không có khinh thường ý tứ của ngươi. Kỳ thật đương nhiên là có. Khi đó Hàn Nặc Dương Mịch khinh thường cũng bình thường, nàng tính là thừa nhận Hàn Nặc cũng sẽ không tức giận. Thứ 190 chương nếu như sớm biết nữ nhi ruột thịt. Đó là như thế nào, muốn thí nghiệm ta sao? Hàn Nặc truy vấn nói. Điểm này Dương Mịch thừa nhận, có một chút cái ý nghĩ này à. Dù sao chúng ta phía trước lại không biết, cho nhau một chút cũng không hiểu, ta nào biết ngươi có khả năng hay không là một cái đủ tư cách phụ thân à. Đương nhiên trước phải nhìn rồi. Cho nên hiện tại nhìn kết quả đây. Ân, ngươi hẳn là sẽ là một cái đủ tư cách phụ thân a. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại dù sao đều thực muốn cùng ngươi tái sinh một cái bảo. Làm hắn theo vừa sinh ra có thể có phụ thân làm bạn. Hàn Nặc tâm để chớp mắt dâng lên một cỗ đặc hơn hoan hỉ cùng cảm động. Có những lời này là đủ rồi, thuyết minh Dương Mịch hiện tại thực yêu thực thương hắn. Mặt khác còn có một chút hà a. Dương Mịch lại vì chính mình giải thích, ta cũng cấp Nặc ngươi và thưa dạ làm thân tử xem xét, dù sao tuy rằng ta là nhớ rõ Nặc ngươi, nhưng loại chuyện này nhất định là muốn xác nhận một chút, bảo đảm tuyệt đối chính xác, vạn vô nhất thất đúng không? Tại khi ta thu được xem xét kết quả thời điểm chúng ta đã không tại cùng một chỗ rồi, kiên như vậy chuyện trọng yếu ta cũng không thể tại trong điện thoại nói cho ngươi a. Nhất định phải tìm một cái tốt thời điểm, ngay mặt nói. Nặc ngươi nói là đúng không? Ân. Cũng là, bất quá Mịch Mịch ngươi cũng làm thân tử xem xét, cầm lấy của ta cái gì tổ chức à? Móng tay, Dương Mịch đáp, chính là tại tửu điếm vào cái ngày đó buổi sáng, ta nhân lúc Nặc ngươi chưa tỉnh ngủ vụng trộm cắt móng tay của ngươi. À, ta nói của ta vài cái móng tay qua một đêm thượng như thế nào thay đổi đoạn đâu này? Ta còn cho rằng là buổi tối hôm đó chiến đấu quá kịch liệt gấp gãy rớt. Hừ. Gạch nối dài. Kỳ thật Hàn Nặc là cho là hắn xuyên qua sau trên người trạng thái có một chút khác biệt, không thay đổi ngắn thời điểm không chú ý, thay đổi ngắn sau còn cho rằng đã sớm thay đổi đoạn. Đúng rồi, kia Mịch Mịch ngươi tại sao muốn cho ta kê đơn đâu này? điểm này ta vẫn là không nghĩ ra. Ách, Dương Mịch lập tức một trận lúng túng khó xử, cũng không phải là không thể nói, dù sao đều lúc này. Chính là ta vốn là nhưng thật ra là chuẩn bị mua mê dược, bởi vì đem nặc ngươi cấp mê đảo sau liền có thể tùy tiện lấy thân thể của ngươi tổ chức thôi. Nhưng có khả năng là ta tại trong điện thoại không nói rõ ràng, người khác cuối cùng bán cho ta biến thành cái kia thuốc. Còn có đúng rồi, ta lúc ấy là làm nhiệt ba đi cho ta cầm lấy thuốc. Ta cuối cùng liền đem khí tát đến nàng trên người. Nga, đúng vậy, ta có nhớ tới ngày đó ngươi đánh nàng mông thời điểm mắng nàng mua cho ngươi sai thuốc. Lúc ấy ta hoàn toàn không có để ý, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này thuốc. Ai, coi như là trời xui đất khiến a. Mê dược thay đổi xuân dược, té xỉu liền đi ngủ. Người này chỉnh còn rất áp vận, Hàn Nặc cười nói. Ha ha ha, tốt lắm, Nặc ngươi yên tâm, có thời gian ta sẽ cùng ngươi đi về nhà gặp ba mẹ. Khi nào thì có cơ hội ngươi cũng theo ta hồi chuyến ra trông thấy cha mẹ ta. Làm bọn hắn gặp hắn một chút nhóm nhiều năm như vậy đến nay một mực nhắc tới con rể rốt cuộc trưởng cái dạng gì. Dương Mịch nghĩ cuối cùng có một ngày có thể hướng ba mẹ giao xoa. Được a, không thành vấn đề. Vậy bây giờ biết mình là thưa giả cha ruột rồi, có phải hay không muốn đối với thưa giả khá hơn một chút chút đấy? Ân, Hàn Nặc lắc đầu nói, ta vốn là đem thưa giả nàng coi như là nữ nhi ruột thịt của mình a. Hì hì, vậy là tốt rồi. Kỳ thật, Hàn Nặc vẫn là không có hoàn toàn đem Tiểu Nhu Mễ làm như nữ nhi ruột thịt của hắn, nếu như sớm biết rằng nàng là, kia Hàn Nặc đã sớm làm một việc, thì phải là. Trở lại phòng ngủ, Hàn Nặc đi đến nữ nhi bên người sờ sờ đầu nàng nói thưa giả, ba ba dẫn ngươi đi tắm rửa được không? Tốt, Tiểu Nhu Mễ trực tiếp theo trên ghế dựa bính xuống dưới, vô cùng vui vẻ, ba ba đều đã vài ngày không cho nàng tắm đâu. Tiểu Nhu Mễ là một chút cũng không có để ý vì sao sớm như vậy liền tắm, một bên Ương Ương Kim mở miệng hỏi sớm như vậy liền tắm à? Ân, Hàn Nặc gật đầu, tắm rửa xong ta cùng thưa giả có chút việc. Ương Ương ngươi nếu không về trước khách phòng a. Hành, Ương Ương Kim cũng không có hỏi cái gì, nàng không phải là cái loại này lòng hiếu kỳ nặng thực bát quái nữ nhân. Tại đem tắm rửa công tác chuẩn bị làm xong sau, Hàn Nặc dắt tay của nữ nhi đi vào phòng tắm, mà đi vào, Hàn Nặc liền ngồi xổm người xuống ôm nữ nhi tiểu tiểu thân thể. Thưa giả, ngươi biết không, nguyên lai ngươi chính xác là ba ba nữ nhi ruột thịt. Ba và má tại 7 năm trước ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ, liền có ngươi. Nói xong, Hàn Nặc gặp nữ nhi giống như không có gì đặc biệt phản ứng, liền hỏi nói, thưa giả, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không kinh ngạc hoặc là kích động sao? À, thưa giả hẳn là cảm thấy kinh ngạc hoặc là kích động sao? Tiểu Nhu Mễ gương mặt ngu xuẩn manh mà nói, thưa giả không vốn chính là ba ba nữ nhi ruột thịt sao? Hàn Nặc gặp nữ nhi giống như một bộ đã sớm biết bộ dạng. Có chút tiểu kinh ngạc hỏi à. Thưa giả ngươi đã sớm biết sao? Mẹ theo như ngươi nói. Nói cái gì? Tiểu Nhu Mễ gương mặt nghi hoặc. Thưa giả từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có ba ba ngươi một cái ba ba à. Chẳng qua cái khác tiểu bằng hữu là từ lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu có ba ba. Thưa giả là trước đó không lâu mới có. Nga, đúng rồi. Mẹ trước kia nói với ta. Bởi vì thưa giả ba ba quá ưu tú. So cái khác tiểu bằng hữu ba ba đều phải ưu tú rất nhiều. Cho nên mới càng trễ xuất hiện. Đúng vậy, ba ba thực sự là vô cùng ưu tú đâu. Đúng vậy a, Hàn Nặc khuôn mặt lộ ra cực kỳ vui mừng lại mang có một chút áy náy nụ cười. Thưa giả ngươi bây giờ tựa như cái khác tiểu bằng hữu giống nhau có ba ba sau này một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Ân, ba ba nhất định phải một mực bồi tại thưa giả bên người a, thưa giả mỗi ngày đều muốn ăn ba ba tinh dịch đâu. Kia thưa giả hiện tại liền đến ăn ba ba tinh dịch được không? Ừ, Tiểu Nhu Mễ điên cuồng gật đầu, cùng ba ba cùng nhau tắm rửa, đương nhiên trước phải ăn ba ba tinh dịch rồi. Thứ 191 chương tắm rửa sạch lỗ đít nhỏ. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, dù sao Hàn Nặc cảm giác nữ nhi khẩu kỹ là so trước kia bổng nhiều. Bất quá cũng thế, Tiểu Nhu Mễ ở phương diện này thiên phú rất cao, người dạy một lần nàng liền có khả năng. Hơn nữa mỗi ngày đều có tiến bộ. Hàn Nặc tin tưởng đợi một thời gian, nàng kỹ thuật nhất định có thể vượt qua Ngô Tuyên Nghi, Đặng Tử Kỳ, còn có nàng nãi nãi. Tại miệng xong sau, Hàn Nặc sờ nữ nhi đầu nhỏ nói thưa giả. Ngươi không phải là muốn cùng ba ba ân ái sao? Ba ba buổi tối hôm nay liền cùng với người ân ái được không? À, Tiểu Nhu Mễ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hưng phấn kích động đến điên cuồng gật đầu nói, tốt tốt. Nhưng là ba ba trước ngươi không phải nói còn phải lại đợi 2 năm sao? Hàn Nặc cười giải thích, nhưng là ba ba hiện tại không kịp đợi đã. Thưa dạ ngươi quá đáng yêu, ba ba quá yêu ngươi. Ba ba, thưa dạ cũng yêu ngươi. Hàn Nặc sẽ không theo nữ nhi nói, kỳ thật là bởi vì hắn nay trời mới biết nàng là nữ nhi ruột thịt của mình, cho nên mới không kịp đợi. Đúng vậy, đúng là bởi vì biết là nữ nhi ruột thịt cho nên khẩn cấp không chờ được, mà không phải là phản. Hàn Nặc nếu sớm biết rằng Tiểu Nhu Mễ là nữ nhi của hắn, vậy hắn sớm liền muốn đem nàng cấp lên, làm nàng trực tiếp trở thành chính mình nữ nhân, mà không chỉ là cấp chính mình miệng. Ai, Hàn Nặc có đôi khi đều không phải không thừa nhận mình là một biến thái. Tiểu Nhu Mễ là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Bất quá cái này không phải là trọng điểm, cha và con gái loạn luân loại sự tình này trên đời phát sinh hơn nhiều đi, trọng điểm là nữ nhi của hắn còn chỉ có 6 tuổi a. 6 tuổi, vừa mới thoát ly trẻ nhỏ kỳ, vẫn chưa tới lên tiểu học tuổi tác, liền muốn làm nàng bị phá trinh trở thành một cái nữ nhân sao? Chỉ là nghĩ nghĩ, Hàn Nặc thì càng hưng phấn. Đến, ba ba cấp thưa dạ ngươi thật tốt tắm rửa. Ân, thưa dạ làm ba ba cao trào xuất tinh, ba ba cũng muốn làm thưa dạ cao trào. Tiểu Nhu Mễ quả thực yêu chết cao trào mùi vị, mà trên đời này trừ bỏ nàng, chỉ sợ cũng không có mặt khác một cái tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ hài tử có thể cảm nhận được cao trào cảm giác. Thưa dạ tạm thời nhịn một chút được không? Hàn Nặc cũng là cự tuyệt nữ nhi thỉnh cầu, chờ đợi một lát chúng ta hồi phòng ngủ ân ái thời điểm ba ba lại để cho ngươi cao trào được không? Tốt ba ba. Bất quá tại sao vậy chứ? Tiểu Nhu Mễ nhất định là nghe ba ba lời nói, nhưng là có nghi vấn của nàng. Bởi vì thưa dạ ngươi cao trào qua đi, ba ba con cặc có thể càng thêm thuận lợi cắm vào tiểu huyệt của ngươi, thưa dạ ngươi nhận được thống khổ cũng nhẹ rất nhiều. Nga, như vậy à? Thưa dạ minh bạch. Đến, hiện tại ba ba cấp ngươi thật tốt tắm rửa, như thế này là tốt rồi cắm đi vào. Ân. Phía trước Hàn Nặc cấp nữ nhi tắm rửa thời điểm cứ việc sẽ làm nàng cao trào, nhưng là thật sự là đơn thuần tắm, nhiều nhất ma sát nàng phấn nộn đầu vú, vuốt ve nàng trơn bóng vùng mỡ u cùng mỏng manh môi âm hộ, đây cũng là tắm một bộ phận a. Nếu muốn tắm làm sao có khả năng không xoa không sờ đâu này. Môi âm hộ bao bọc che giấu càng sâu chỗ, Hàn Nặc vốn không có đi thăm dò qua. Mà nay thiên, bởi vì kế tiếp liền muốn thâm nhập vào đi. Vậy bây giờ nhất định phải trước sờ soạng đơn giản tìm hiểu một chút tình huống. Mà sờ soạng kết quả cũng cùng Hàn Nặc trước đó đoán trước giống nhau, thật liền một ngón tay đầu cũng chen vào không lọt, cho dù là ngón út cũng không được, cái này. Bất quá thời điểm cao trào miệng âm đạo khuếch trương, đến lúc đó ngón út hẳn là vẫn có thể chọc vào tiến. Tính là chen vào không lọt, tính là chính xác là muốn co lại thành kim khâu cô, Hàn Nặc hôm nay cũng là quyết tâm muốn đem nữ nhi cấp lên. Làm nàng chân chính trở thành chính mình nữ nhân. Sờ soạng hoàn ngoại âm, Hàn Nặc tay đi đến nữ nhi cái kia đóa trẻ non cúc phụ cận, thưa dạ, ba ba rửa cho ngươi tắm ngươi lỗ đít nhỏ được không? Hàn Nặc còn không có cẩn thận cấp nữ nhi tắm hoa cúc, bình thường tắm rửa thời điểm phía sau cái mông đều là sơ lược. Tiểu Nhu Mễ chú ý đến điểm cũng không phải là tại tắm phía trên, ba ba, nguyên lai kéo thối thối địa phương gọi là hoa cúc sao? Ân, Hàn Nặc gật đầu. Bởi vì chỗ đó lớn lên giống một đóa hoa cúc a, thưa dạ trước ngươi tại cấp 33 liếm thời điểm có hay không chú ý tới. Tiểu Nhu Mễ lắc đầu nói không qua chú ý đâu. Kia tiếp theo thưa dạ ngươi có thể thật tốt quan sát một chút. Tốt nhất, a, 33, ngón tay của ngươi đầu như thế nào tại hướng đến thưa dạ hoa cúc cắm vào à? Rất ngứa. Bởi vì 33 con cặc như thế này cũng muốn cắm vào ngươi nơi này a thưa dạ. Thưa dạ ngươi không phải là xem qua ta cắm vào ngươi ương ương mẹ nơi này sao? Ân, thưa dạ còn xem qua. Ba ba cắm vào mẹ chỗ đó. Hì hì, ngày đó thưa dạ trộm nhìn nhưng là bị ba ba phát hiện nga. Ân, tay của ba ba đầu ngón tay. Cắm vào thưa dạ hoa cúc. Tốt tô, rất nhám, a. Nữ nhi tiếng kêu nghe được Hàn Nặc trong lòng là ngăn không được mà kích động. Thật không biết như thế này chân chính sực nàng thời điểm chính mình sẽ có nhiều kích động. Hoa cúc là có rất mảnh khuếch trương tính, chẳng sợ nhìn như đóng chặt, hướng đến ở giữa co lại giống như bất lưu một tia khe hở, nhưng thực nhẹ nhàng là có thể cắm vào một ngón tay. Hàn Nặc đầu tiên là dùng chính mình ngón út, sau đó đổi thành ngón trỏ, cuối cùng đổi thành ngón giữa. Kỳ thật, chỉ cần từng bước chậm rãi khuếch trương, 16 tuổi nữ nhi trẻ non cúc cất chứa tiến hắn trải qua cường hóa sau lục cm thô đại con cặc cũng không thành vấn đề. Chẳng qua này sẽ là cái cực kỳ gian nan quá trình, Hàn Nặc cảm thấy chính mình như thế này vẫn là trực tiếp thu nhỏ lại tốt lắm, dù sao được đến khoái cảm vậy cũng không có khả năng rơi chậm lại. Tính là rơi chậm lại, nhưng tối cơ bản khoái cảm khẳng định vẫn là tại, hơn nữa địch nữ nhi sở mang đến tâm lý thượng khoái cảm, hoàn toàn có thể đem bộ phận này rơi chậm lại khoái cảm cấp trở nên gấp mấy lần bù đắp trở về. Thứ 192 chương cắm vào nữ nhi sổ cúc. Thanh tẩy hoàn nữ nhi trẻ non cúc sau đó, Hàn Nặc bình thường cho nàng tắm, sau đó nữ nhi cũng bang Hàn Nặc rửa một chút, hai người cùng đi ra phòng tắm. Đi ra phòng tắm, Hàn Nặc cũng không có cấp bách mang nữ nhi hồi phòng ngủ, còn có một bước cuối cùng công tác chuẩn bị phải làm, mẹ, bang thưa dạ một lần nữa đâm xuống mái tóc a. Vẫn là hai đuôi ngựa. Đúng vậy, tiểu nhu mễ hai ngày này kiểu tóc, chính là Hàn Nặc phía trước nhắc tới hai đuôi ngựa. Vừa rồi gội đầu phát thời điểm đương nhiên là đem trói chắc mái tóc giải khai, mà như thế này nếu muốn con gái nuôi, lại đương nhiên muốn đem hai đuôi ngựa cấp một lần nữa trói chắc. Hàn Nặc nhất định phải thử xem nắm nữ nhi hai đuôi ngựa, cưỡi ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Không, còn nhỏ trên thân thể rong ruổi. A, Dương Tuyết có chút không hiểu hỏi, này vừa mới tắm rửa xong, đêm hôm khuya khoát chát cái gì mái tóc à? Không sáng sớm ngày mai thượng sau khi thức dậy lại chát sao? Cái kia, Hàn Nặc vừa rồi đã nghĩ lý do tốt rồi, ta mới vừa rồi cùng Mịch Mịch nói thưa dạ nàng nãi nãi cho nàng buộc hai đuôi ngựa rất tuyệt thực dễ nhìn, Mịch Mịch nói muốn nhìn nhìn. Ngày mai nói khả năng không thời gian video, cho nên mẹ ngươi bây giờ liền cấp thưa dạ một lần nữa buộc một chút. Nga, như vậy à, tốt, Dương Tuyết liền kéo qua cháu gái động lên tay, đúng rồi, khi nào thì làm ta và cha ngươi trông thấy Mịch Mịch à. Dương Tuyết tuy rằng đã hiểu con có rất nhiều nữ nhân, nhưng sinh đứa nhỏ dù sao chỉ có như vậy một cái, khẳng định không giống với, nàng hiện tại cầm lấy Dương Mịch làm như là thật nàng dâu nhìn. Ân, có thời gian nàng sẽ lên môn tới bái phỏng, video nói có vẻ quá bất chính thức mẹ ngươi nói đúng không? Cũng thế. Đúng rồi mẹ, đêm nay thưa giả cùng ta, hai chúng ta nhân cùng một chỗ ngủ, tiểu gia hỏa đều đã mấy ngày không theo ta cùng một chỗ chưa ngủ nữa. Ân, tốt, đừng nói đã hiểu cháu gái cùng con có mình và con giống nhau không bình thường quan hệ, tính là không biết, Dương Tuyết cũng sẽ không cảm thấy con cùng hắn 6 tuổi nữ nhi cùng một chỗ đi ngủ có gì không ổn. Ôi chao, những lời này giống như có chút không đúng, hẳn là nếu như không biết lời nói, vậy sẽ không cảm thấy không ổn, hiện tại đã biết, nàng liền có khả năng hoài nghi hai người buổi tối lúc ngủ có khả năng hay không làm một chút gì. Bất qua mới 6 tuổi đứa nhỏ, có thể làm cái gì đấy? Cũng liền dùng một chút tay cùng miệng a. Đáp án của vấn đề này, trước kia tại Hàn Nặc nơi này cũng chính là tay cùng miệng, nhưng từ hôm nay trở đi liền không giống. Mang nữ nhi đi vào phòng ngủ, Hàn Nặc ngồi vào mép giường đem nữ nhi ôm đến trên chân liền không kịp chờ đợi hôn lên nàng miệng nhỏ. Người khác không nói, nhưng tiểu nhu mễ miệng tuyệt đối là miệng nhỏ, Hàn Nặc mỗi lần cùng nữ nhi hôn môi, đều là thực lòng tham thực bá đạo đem nữ nhi hai miếng bờ môi tất cả ngậm vào miệng mình hút mút. Nhưng cũng không phải là một mực, bởi vì tiểu nhu mễ cũng muốn ngậm chặt ba ba môi hút hai cái. Càng nhiều thời điểm nàng vẫn là đang hút ba ba đầu lưỡi, hoặc là dùng nàng đầu lưỡi truy đuổi ba ba đầu lưỡi. Tại hai cha con nàng hôn nồng nhiệt thời điểm Hàn Nặc đem nữ nhi trên người quần áo hai ba lần trừ được không còn một mảnh, sau đó tham luyến vuốt ve thượng nữ nhi trơn bóng, tinh tế, mềm mại làn da. Kỳ thật đang sờ qua nữ nhi thân thể sau đó. Hàn Nặc đang sờ khác nữ nhân thời điểm ngẫu nhiên nhớ tới nữ nhi đến, nhớ tới các nàng không thể bằng được nữ nhi làn da. So thật không cách nào so sánh được, cũng liền Lâm Doãn Nhi làn da có chút tiếp cận. Nhưng cầm lấy 20 tuổi trở lên nữ nhân và 6 tuổi tiểu nữ hài so giống như có chút lưu manh, hơn nữa cũng không cần thiết so, tiểu nhu mễ xem như ấu nữ, đây là ưu thế của nàng, mà nàng cũng sẽ có rất nhiều cùng trưởng thành nữ nhân so sánh với hoàn cảnh xấu. Hôn nồng nhiệt qua đi, Hàn Nặc run rẩy yết hầu đối với nữ nhi nói đến, thưa dạ, ba ba trước đến làm ngươi lỗ đít nhỏ được không? Tốt, tiểu nhu mễ đầu tiên là gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi, ba con cặc càng yêu thích cắm vào hoa cúc sao? Ân Hàn Nặc lắc đầu, chính là thưa giả hoa cúc có thể so với tiểu huyệt rất tốt cắm vào một điểm, sau đó ba làm thưa giả hoa cúc đem ngươi cấp làm cao trào, con cặc liền có thể càng thêm thoải mái thuận lợi cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Hàn Nặc thực kiên nhẫn giải thích, hướng nữ nhi lời nói và việc làm đều mẫu mực là hắn thân là một cái phụ thân trách nhiệm. Như vậy à, ta hiểu ba. Tiểu Nhu Mễ dùng chính mình tay nhỏ tuốt ba đại con cặc, kia mau tới đi ba, thưa giả đều không kịp đợi. Tiểu Nhu Mễ căn bản cũng không có cân nhắc qua, nàng tay nhỏ nắm lấy này cây gậy như vậy thô, có thể đâm vào nàng lỗ đít nhỏ sao? Chủ yếu là nàng đối với hoa cúc lớn nhỏ không có gì khái niệm, chẳng sợ nàng liếm qua hai lần ba hoa cúc. Chờ một chút thưa giả, còn muốn trước trơn trượt một chút. Hàn Nặc nói theo chiếc nhẫn chữ vật móc ra Vaseline. Thứ này đương nhiên là muốn bị. Hàn Nặc mở ra che, dùng ngón trỏ phải lau chùi nhất chỉ đầu Vaseline, sau đó tại nữ nhi trẻ non cúc thượng lau một vòng. Hì hì, ba, ngứa, Tiểu Nhu Mễ chiều ba làm nũng nói. Ha ha, Hàn Nặc cười đem chính mình ngón trỏ dò vào nữ nhi cúc môn. Bởi vì có trơn trượt, tăng thêm nữ nhi thực buông lỏng dùng toàn bộ thể xác tinh thần tại tiếp nhận. Cho nên Hàn Nặc ngón tay rất dễ dàng liền cắm đi vào. A, trượt trượt, thật thoải mái a ba. Tiểu Nhu Mễ giống như mỗi một điểm tân cảm nhận đều muốn đến cấp ba nghe, đây là nàng và khác nữ nhân thực không giống với một điểm. Cũng là bởi vì nàng là tiểu hài tử, có cái gì ý nghĩ đều biểu đạt ra. Ba kế tiếp, sẽ làm thưa giả ngươi thoải mái hơn. Tại ngày ngắn ngón trỏ cũng chưa vào đến nữ nhi sổ cúc, nhét vào nàng trực tràng sau đó. Hàn Nặc bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động cùng nghiền nát. Nha, thật thoải mái, rất ngứa, ba ngươi, Tiểu Nhu Mễ tiểu thân thể trực tiếp run rẩy, nói đều nói được không như vậy rõ ràng. Hàn Nặc gặp ngón tay có thể thuận lợi như vậy tại nữ nhi nộn cúc hoạt động, liền không do dự nữa, ngón tay rút ra sau trực tiếp đem chính mình con cặc rút nhỏ 1/2, trở nên chỉ có 2 ly mễ trái phải thô, sau đó quy đầu chống đỡ nữ nhi cúc môn. Độ thô rút nhỏ một nửa, nhưng chiều dài không thay đổi, cho nên nhìn qua thật có một chút buồn cười. Nhưng Hàn Nặc phía sau tâm tư cười đấy, hắn mang vô cùng hưng phấn cùng tâm tình kích động chiều nữ nhi hỏi thưa giả chuẩn bị xong chưa? Ba muốn cắm đi vào Nga. Cắm vào A33, thưa giả đều không kịp đợi. Đến rồi. Lời còn chưa dứt, Hàn Nặc quy đầu đã mượn trơn trượt chen vào nữ nhi cúc môn, sau đó một đường đã tới vừa mới ngón tay chạm đến vị trí. Thập phần thuận lợi. Nga, thật thoải mái A33. Tiểu Nhu Mễ trực tiếp nheo lại ánh mắt, hoa cúc. Lập tức bị ba con cặc cấp điền tràn đầy, thật là thoải mái cảm giác. Thứ 193 chương địt nữ nhi lỗ đít nhỏ. Nha, thưa giả, ba cắm vào lỗ đít của ngươi rồi. Ba con cặc, thật cắm vào ngươi lỗ đít nhỏ rồi. Hàn Nặc kích động cực kỳ, hắn địt mình mới 6 tuổi nữ nhi ruột thịt. Hắn đem mình mới 6 tuổi nữ nhi ruột thịt cấp địt. Cứ việc vẫn chỉ là chơi cửa sau, nhưng chơi cửa sau bản thân cũng là tính giao một loại phương thức. Bất quá, cũng dù sao còn không phải là âm giao, hắn còn không có đâm vào nữ nhi trong huyệt đâm thủng màng trinh của nàng, cho nên Hàn Nặc cũng không có bị kích động cấp choáng váng đầu óc. Hàn Nặc tiếp tục nâng lấy chính mình cứng rắn như sắt con cặc hướng đến nữ nhi tiểu cúc tiến, bởi vì sau bưng không có chân trượt cho nên đi vào so trước một bên càng thêm gian nan. Nhưng là như trước thuận lợi, cũng không lâu lắm Hàn Nặc con cặc liền cắm đến tận cùng. Qua, cắm đến tận cùng, đỉnh chấm dứt ba. Thưa giả hoa cúc, hiện tại tất cả đều là ba con cặc đâu. Tiểu Nhu Mễ kỳ thật đến bây giờ đều không có phát hiện, ba cắm vào nàng hoa cúc con cặc, so với trước muốn nhỏ một nửa. Đúng vậy a, cắm đến tận cùng rồi. Cắm đến tận cùng, còn có một bộ phận lưu tại bên ngoài. Hàn Nặc liền trực tiếp đem này một bộ phận cấp cắt giảm đi, bởi vì hắn muốn cùng nữ nhi, chính mình con cặc cùng nữ nhi trực tràng, hoàn toàn địa khế hợp. Hàn Nặc cũng không chuẩn bị giống phía trước địch Dương Lan hoa cúc như vậy lại vói vào ruột càng sâu chỗ, cứ như vậy hoàn mỹ gián sát liền tốt nhất. Ba muốn bắt đầu địch ngươi Nga thưa giả. Đến đây đi ba, tựa như ngươi, địch mẹ, tiêu tiêu mẹ, ương ương mẹ, còn có ý hàm mẹ các nàng giống nhau. Tiểu Nhu Mễ hiện tại liền xem qua ba địch này 4 cái mẹ, dùng sức địch A33. Người địch được thưa giả rất sảng khoái đúng hay không? Ân, ba ba địch cho ngươi rất sảng khoái thưa dạ. Hàn Nặc bảo đảm chính mình sẽ đem nữ nhi địch thật sự thích, bởi vì hắn sợ nữ nhi quá nhỏ vẫn không thể tự chủ sinh ra tính khoái cảm, cho nên trực tiếp đối với nàng sử dụng khoái cảm nguồn suối. Tùy theo ba ba quất cắm, tiểu nhu mễ trong miệng phát ra từng đợt sung sướng rên rỉ, nha. Nha, thật thoải mái, ba ba địch được ta thật thoải mái. Thật thích à ba ba. Ừ, thưa giả hoa cúc, lại tô, lại ma, à. Hàn Nặc bị nữ nhi tiếng kêu cấp kích thích đều có một chút không kềm chế được. Hắn hai tay theo nữ nhi eo thon một đường hướng xuống lướt qua bờ mông di chuyển đến đùi vị trí. Lại đột nhiên một cái hướng lên bắt lấy nữ nhi hai cái trơn mềm bả vai bỏ vào lòng bàn tay vuốt ve xoa bóp. Sau đó, Hàn Nặc lại duỗi tay bắt được nữ nhi hai đuôi ngựa gốc rễ. Tiểu nhu mễ mái tóc rất dài, nàng có một đầu nhu thuận kịp eo tóc dài. Hàn Nặc kỳ thật quá yêu thích tóc dài, đối với tóc dài thậm chí đến một loại si mê tình cảnh, nhưng lúc này hắn lại kinh người phát hiện chính mình trước kia lại đem nữ nhi đầu này tóc dài cho xong toàn bộ bỏ quên. Hàn Nặc không rõ ràng cho lắm đồng thời cực kỳ hối hận, bằng không nữ nhi phía trước cho nàng kích thích phương thức liền không giới hạn ở tay cùng miệng, còn bao gồm mái tóc a. Phát giao, kỳ thật cũng là một loại tính giao phương thức, nhu thuận tinh tế mái tóc thật chặt bọc lại dương vật, cấp dương vật mang đi kích thích tuyệt không có thể so với tay cùng chân những cái này tới thiếu, nhất là đối với Hàn Nặc một cái tóc dài không tới nói. Hàn Nặc hai tay theo nữ nhi hai đuôi ngựa gốc rễ một mực xoa đến phần đuôi. Lại nhớ tới trung bộ bắt lấy, sau đó tùy theo chính mình quất cắm tiết tấu một lần lại một lần kéo lấy nữ nhi hai đuôi ngựa. Bất quá, ngươi xả thương ta ba ba. Hàn Nặc cũng phát hiện không thích hợp, gấp gáp tạm dừng tay thượng động tác. Dựa theo quất cắm va chạm tiết tấu là đúng vậy, nhưng Hàn Nặc muốn làm phản. Hẳn là dương vật hướng lên đỉnh, mái tóc theo lấy hướng lên sách, dương vật đi xuống, mái tóc theo lấy hướng xuống túm. Như vậy dùng sức phương hướng nhất trí, thuận theo đảm đương nhiên không có khả năng đem mái tóc làm cho đau. Nhưng Hàn Nặc cố tình là dương vật hướng lên thời điểm mái tóc hướng xuống, dương vật hướng xuống thời điểm mái tóc hướng lên, như vậy nghịch kéo xả đương nhiên liền đem mái tóc cấp làm đau. Thực xin lỗi a thưa giả, ba ba thật sự là quá kích động, cho nên đầu óc đều có một chút không tỉnh táo rồi, Hàn Nặc hiện tại xác thực có chút luống cuống tay chân. Cứ việc một chút cũng không cấp bách, nhưng hắn cả người chính là thực vội vàng sao động. Không có việc gì ba ba, ngươi cẩn thận một chút là được. A, ba ba ngươi địch được ta thật là thoải mái. Ừ, ba ba vì sao, ngươi cắm vào thưa giả hoa cúc, thưa giả tiểu huyệt bên trong. Ừ, cũng sẽ cùng thích đâu này. Chính là như vậy đó a thưa giả, quả thật ba ba cắm vào phía sau của ngươi. Phía trước cũng sẽ cùng một chỗ thích. Kia ba ba. Ngươi liền một mực cắm vào thưa giả hoa cúc thì tốt nha. Phía trước mặt sau có thể cùng một chỗ thích, ừ. Nhưng thưa giả ngươi phía trước thích chính là tiểu huyệt chỗ sâu ngươi phát hiện không vậy. Cạn một điểm địa phương, là muốn giống ba ba địch ngươi lỗ đít nhỏ giống nhau con cặc cắm vào đi, sau đó mới thích, hiểu chưa? Như thế này ba ba liền muốn cắm vào trước mặt của ngươi. Nga, ta minh bạch ba ba, tiểu nhu mễ thực thông minh. Ba ba hơi chút nhất giải thích nàng liền minh bạch. Phía trước theo lấy cùng một chỗ thích, đó là bởi vì tính khoái cảm nguyên do ở âm đạo chỗ sâu, mà không phải là địch mặt sau tương đương với đem phía trước cũng cấp cùng một chỗ địch. Trừ bỏ chơi cửa sau, cái khác kích thích phương thức cũng đều có thể làm âm đạo chỗ sâu sinh ra khoái cảm theo lấy thích ha. Bất quá tiểu nhu mễ tính khoái cảm, vẫn là nguyên do ở Hàn Nặc đối kỳ gây khoái cảm nguồn suối. Bằng không giống nàng nhỏ như vậy tiểu nữ hài phải không tự chủ sinh ra. Còn có, ba ba cắm vào trước mặt của ngươi, có thể so với cắm vào mặt sau thoải mái hơn nga. Ừ, cái này, ta biết đại khái ba ba. Bởi vì ngày đó, nhìn ngươi và ương ương mẹ. Hàn Nặc không có cùng nữ nhi cường điệu phía trước tầm quan trọng, nói cái gì cắm vào tiểu huyệt là quan trọng nhất. Chỉ có cắm tiểu huyệt thưa dạ ngươi mới chính thức xem như ba ba nữ nhân vân vân lời như vậy. Hắn sợ giải thích muốn nói quá nhiều có không, đến lúc đó liền biến thành thượng sinh lý vệ sinh khóa. Loại sự tình này, vẫn là đợi sau này hãy nói a, có lẽ đợi ngày mai buổi sáng sau khi tỉnh lại Hàn Nặc liền có thể cấp nữ nhi thật tốt học một khóa, đem mặc kệ cái gì, sở hữu tri thức đều giáo cho nàng. Mà bây giờ, liền thật tốt đi. Thứ 194 chương phá thân 6 tuổi thân nữ nhi. Thưa giả, ba ba địch cho ngươi không đau à? Hàn Nặc hỏi. Không đau à, Tiểu Nhu Mễ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rất sảng khoái thật thoải mái đâu. Ừ, kia ba ba thử đem chính mình con cặc thay đổi thô. Nếu đau nói ngươi lập tức liền cùng ba ba nói nga. Hàn Nặc còn chưa phải nghĩ một mực dùng rút nhỏ một nửa con cặc địch nữ nhi hoa cúc, nếu trẻ non cúc có rất mạnh khuếch trương tính, Hàn Nặc vẫn là hy vọng có thể dùng nguyên bản độ thô con cặc thật tốt địch nữ nhi một phen. À, Tiểu Nhu Mễ bởi vì ba ba nói mà cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai ba ba là đem con cặc biến nhỏ liễu chi sao, lại cắm vào đó a. Ân, ân, cho nên ba ba hiện tại muốn thử đem nó phục hồi như cũ nga. Thưa giả ngươi chuẩn bị tốt. Ân a, đến đây đi ba ba. Thưa giả chuẩn bị xong. Vì thế, Hàn Nặc liền chậm chậm đem chính mình con cặc thay đổi thô. Hắn nhìn nữ nhi trên mặt biểu cảm theo hưởng thụ dần dần chuyển biến thành có chút khó chịu, nhưng nếu nữ nhi không mở miệng hô ngừng Hàn Nặc còn tiếp tục khống chế dương vật phục hồi như cũ. Đến cuối cùng, Hàn Nặc thật đem chính mình con cặc khôi phục thành nguyên bản độ thô. Nha, thưa giả ngươi kẹp chặt ba ba thật chặt, hút ba ba thật là thoải mái. A, à, ba ba ngươi con cặc, tốt mãn tốt chương a. Không chịu nổi, ách ách, cũng quá lớn, thưa giả tại ăn thời điểm. Đều chưa từng có cảm thấy, ba ba con cặc, có lớn như vậy. Thích sao thưa giả, lớn một chút có phải hay không thoải mái hơn rồi hả? À, đúng vậy, tuy rằng, có chút khó chịu, nhưng là, ừ, thật thoải mái hơn, thích thật nhiều, ba ba mau cắm vào. Ba ba dùng sức địt ta, dùng sức địt thưa giả a. Không lâu sau đó, Tiểu Nhu Mễ muốn không được. À, thật là thoải mái, ba ba. Thưa giả thật là thoải mái, thưa giả muốn không được, thưa giả muốn cao trào ba ba. Đây là Tiểu Nhu Mễ đêm nay lần thứ nhất tính cao chiều, lập tức liền sắp tới. Đến đây đi thưa giả, ba ba cùng ngươi cùng một chỗ cao trào, đều bắn cho ngươi, ba ba đều bắn cho ngươi. Ân, ừ, đến đây, ách, cùng bình thường thét dài khác biệt, Tiểu Nhu Mễ là đang tại một tiếng ngắn ngủi nức nở qua đi thiết thân. Hàn Nặc cũng lập tức tinh quan mở rộng, đậm đặc tinh dịch bắn vào nữ nhi trực tràng, hướng đến thân thể của nàng chỗ sâu đánh tới. A, à, Tiểu Nhu Mễ ngược lại bởi vì ba ba tinh dịch mãnh liệt xung kích mà ngâm nga lên tiếng. Hàn Nặc cũng không có đắm chìm trong suốt tinh khoái cảm trong đó quên hết tất cả, hắn còn thật chặt nhớ rõ đêm nay quan trọng nhất sự kiện kia. Thừa dịp nữ nhi vẫn còn cao trào trong đó, Hàn Nặc nhanh chóng đình chỉ suốt tinh cũng đem chính mình con cặc theo nữ nhi nộn cúc rút ra. Lập tức lại lui nhỏ một nửa sau chống đỡ nữ nhi nộn huyệt, sau đó nếm thử cắm vào. Cắm đi vào rồi, thế nhưng trực tiếp cắm đi vào rồi. Bởi vì tính cao chiều mà dẫn tới khuếch trương âm đạo miệng, thế nhưng thành công cất chứa vào Hàn Nặc con cặc. Cứ việc đã rút nhỏ một nửa, nhưng phía trước nhưng là liền ngón út đều chen không tiến. Mà bây giờ, lại có thể thành công cắm vào so ngón út còn muốn thô một chút con cặc. Hàn Nặc kích động cực kỳ. Toàn bộ cỗ thân thể cũng bắt đầu run rẩy hướng đến nữ nhi còn nhỏ nộn huyệt xâm nhập, đây mới thực là chân chính nộn huyệt. Mà chỉ như vậy trong chốc lát, Hàn Nặc quy đầu liền chạm đến nữ nhi màng trinh. Không có nhắc nhở nữ nhi, bởi vì có đôi khi đã biết, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, cảm giác kia ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hàn Nặc đầu tiên là ngậm chặt nữ nhi đôi môi, đợi nữ nhi bắt đầu nhiệt liệt đáp lại sau đó, Hàn Nặc liền phát lực hướng lên thúc một cái. Con cặc vô tình xuyên thấu nữ nhi kia mỏng manh màng trinh. A, à, Tiểu Nhu Mễ tại ba ba trong miệng phát ra thống khổ một tiếng kêu, khoang mũi trung phân ra một bộ phận cũng không có bao nhiêu âm thanh, bằng không lúc này ngoài cửa khẳng định nghe được động tĩnh. Khoảnh khắc này, mãnh liệt hưng phấn cùng kích động bao phủ Hàn Nặc, làm đầu óc của hắn đình chỉ tự hỏi, thân thể mất đi chi giác. Hắn quên mất chính mình bây giờ là ở đâu làm sự tình gì, hắn chỉ biết là khoảnh khắc này là hắn cả người sinh. Toàn bộ sinh mệnh cao trào. Bắn, Hàn Nặc cứ như vậy lại bắn. Rõ ràng mười mấy giây loại phía trước mới bắn quá, hiện tại vẫn còn hiền giả thời gian trong đó. Nhưng Hàn Nặc chính là như vậy bắn, đều không có trải qua hắn đầu óc cùng âm nang cho phép. Không cần trải qua chúng nó cho phép, lúc này đây xuất tinh, là từ linh hồn bắn ra. Vượt qua một chớp mắt kia không thể kháng cự đần độn vô vị sau đó, Hàn Nặc cũng tỉnh táo lại. Sau đó nhớ tới mình bây giờ là đang tại phòng ngủ của mình, địch nữ nhi ruột thịt của mình, hắn đã đem nữ nhi mình màng trinh cấp đâm xuyên qua. Nữ nhi mới 6 tuổi a, liền đã trở thành một cái nữ nhân, trở thành hắn nữ nhân, trở thành nàng cha ruột nữ nhân. Theo ấu nữ, trực tiếp vượt qua nữ đồng, thiếu nữ, biến thành một cái nữ nhân. Hàn Nặc một bên mở rộng đầu lưỡi hướng đến nữ nhi miệng nhỏ tham, một bên lay động con cặc hướng đến nữ nhi tiểu huyệt bên trong tham. Nữ nhi cao thấp hai cái miệng, Hàn Nặc đều tại thử hướng đến càng sâu chỗ đi thăm dò. Khác biệt ở chỗ, phía trên kia há mồm Hàn Nặc là tiến quân thần tốc, phía dưới kia há mồm Hàn Nặc là gian nan đi trước. Thật chặt, thật sự rất nhanh, chẳng sợ con cặc đều đã rút nhỏ một nửa, nhưng nữ nhi âm đạo vẫn là kẹp chặt Hàn Nặc làm đau. Bất quá, cứ việc đau cứ việc gian nan, Hàn Nặc còn chưa phải chuẩn bị đem chính mình con cặc thu nhỏ hơn nữa một chút. Như vậy nhanh, mới có bóc tem chính mình ấu tiểu nữ nhi cảm giác. Đau là hẳn là, ai kêu chính mình muốn như vậy cầm thú đâu. Cuối cùng, Hàn Nặc đỉnh quy đầu thuận lợi đã tới nữ nhi miệng tử cung, không có cách nào lại hướng bên trong. Người khác Hàn Nặc đều có thể sâu hơn nhập cắm vào tử cung, nhưng đối với 6 tuổi nữ nhi tới nói thật không hành. Mà lúc này, Hàn Nặc con cặc mới cắm đi vào không đến một nửa. Hàn Nặc hộc ra nữ nhi đôi môi, chỉ nghe nữ nhi lập tức hô a. Ba ba, thật chặt tốt chướng a. Ba ba ngươi lại cắm đến tận cùng. Ngươi bây giờ là cắm đến nữ nhi đáy huyệt. A, tốt tô rất nhám a. Ba ba, nữ nhi thực khó chịu. Không, cũng không phải là khó chịu. Ân a, nữ nhi cũng không biết muốn như thế nào đi. Hình dung. Có khả năng là đột nhiên hiểu, tiểu nhu mễ bắt đầu từ xưng nữ nhi mà không phải là thưa giả, điều này làm cho Hàn Nặc cảm giác hưng phấn là càng thêm mãnh liệt. Hàn Nặc cũng theo lấy sửa lại xưng hô, nữ nhi, không đau sao? Vừa vặn đau a, hiện tại không đau như vậy, ba ba ngươi là không phải nên là muốn chuyển động, địt ta, địt nữ nhi liền hoàn toàn không có khả năng đau a, cũng không có khả năng cảm thấy khó chịu. Hàn Nặc không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng phản thúc giục hắn mở địt. Kia điều thỉnh cầu này Hàn Nặc có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. Hàn Nặc lập tức chậm rãi tại nữ nhi tiểu huyệt bên trong quất cắm. Thứ 195 chương thác trên tay địch cùng từ phía sau tiến vào. Thật chặt, nữ nhi tiểu huyệt của ngươi thật sự là thật chặt rồi, kẹp chặt ba ba con cặc. Cảm giác đều phải chặt đứt, a, khoái chết. Thật chặt rồi. Hoặc là nói này âm đạo chính là bị vốn không phải có cao trào cấp mở ra, sau đó lại bị Hàn Nặc con cặc cấp kéo mở. Cho nên cho dù là rút nhỏ một nửa, Hàn Nặc đã ở nữ nhi trên người cảm nhận được trước nay chưa từng có nhanh đến. Là ba ba ngươi con cặc quá lớn, rõ ràng đều đã, rút nhỏ nhiều như vậy. A, có thể nữ nhi tiểu huyệt, vẫn là cất chứa không được đâu. Tốt chướng, tiểu huyệt muốn bị ba ba con cặc cấp căng nứt ha. Ách ách. Ba ba kỳ thật còn có khả năng thu nhỏ hơn nữa. Nhưng là, ta không nghĩ tiếp tục rụt, lại lớn như vậy. Nữ nhi ngươi đem ba ba con cặc cấp bấm. Ba ba đem nữ nhi tiểu huyệt của ngươi cấp căng nứt được không? Tốt, tốt ba ba. Ô ô ô, ba ba đừng địt, thật muốn nứt ra. Con cặc không có khả năng thật gãy mất, tiểu huyệt cũng không có khả năng thật vỡ ra. Hai cha con nàng đau đớn tại từng đợt quất cắm chung chuyển đổi thành tê dại. Lại chuyển đổi thành sảng khoái, biến thành tính khoái cảm. Hàn Nặc ôm lấy nữ nhi đứng lên, từng bước nhất địt, bắt đầu ở trong phòng đi lại. Ôm lấy địt, chính xác là ôm lấy địt, tiểu nhu mễ đều không cần duỗi tay ôm lấy ba ba hoặc là hai chân kẹp chặt ba ba eo. Hàn Nặc một tay nâng lấy nữ nhi eo lưng, một tay nâng lấy nữ nhi mông, liền có thể trực tiếp ôm lấy nàng địt. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, tư thế này chính xác là thích phiên thiên. Nữ nhi toàn bộ cỗ thân thể đều tại chính mình trên tay, chính mình nghĩ như thế nào địt liền như thế nào địt. Trường khống dục, tư thế này có thể thỏa mãn khác bất kỳ cái gì tư thế đều không thể thỏa mãn trường khống dục. Hơn nữa, chỉ có ấu nữ thân thể mới có thể thực hiện. Tại khoảnh khắc này, Hàn Nặc cảm thấy chính mình càng yêu ấu nữ. Về sau đừng nói cái gì ấu nữ cả gốc mao đều không có, ấu nữ không ngực không mông cái gì thịt đều không có. Liền cái này thác nơi tay thượng địt cảm giác, cấp bao nhiêu thịt cũng không đổi a. Nữ nhi, ba bà yêu ngươi, ba bà tốt yêu ngươi chết mất, địt ngươi, dùng sức địt ngươi, a a, ba bà muốn khoái chết. Ba ba, nữ nhi cũng yêu ngươi, tốt yêu ngươi a ba ba, a a, bị ba bà cấp thác nơi tay thượng địt cảm giác, thật sự quá kỳ diệu, nữ nhi thật là thoải mái, ừ. ba ba địt được nữ nhi thật là thoải mái. Dùng sức địt a ba ba. Hai cha con nàng dâm nói loạn ngữ, tăng thêm thịt cùng thịt đụng nhau đụng sau phát ra âm thanh, tại trong phòng chung quanh sinh ra, lại chung quanh phiêu đãng. A a a, không được, không được, không được, ba ba, ba ba, nữ nhi lại muốn không được. A a, nữ nhi lại muốn cao trào, lại muốn bị ngươi địt đến cao trào a. Theo ba ba con cặc bắt đầu quất cắm đến bây giờ, qua gần 10 phút, tiểu nhu mễ đêm nay lần thứ hai tính cao chiều sắp tới. Bởi vì không thể tự chủ sinh ra tính khoái cảm, toàn dựa vào ba ba khoái cảm nguồn suối, cho nên tiểu nhu mễ tại hàn nặc con cặc dưới kiên trì thời gian dĩ nhiên là toàn bộ mọi người trong đó dài nhất. Đúng vậy, gần 10 phút đã là dài nhất, nữ tính cao trào tới cũng không có chậm như vậy, hơn nữa hàn nặc thật sự là rất có thể cạn rồi. Đến đây đi thưa giả, ba ba kỳ thật từ lâu đã nhịn không nổi, rất muốn bắn ngươi, ba ba đem tinh dịch đều bắn cho ngươi lại cho ta sinh đứa con gái. Sinh nữ nhi cũng có thể đương mẹ, ách ách, cấp ba ba sinh nữ nhi à, ân a, gạch nối dài, a, hàn nặc không trả lời nữ nhi vấn đề này, hắn bận bịu bắn ra tinh dịch của mình cùng nữ nhi đang đến cao trào. Sinh nữ nhi nhất định là nếu cho hắn sinh nữ nhi. Hàn nặc không biết nữ nhi có kinh lần đầu sẽ ở một ngày kia đến, nhưng hắn hy vọng càng sớm càng tốt, tốt nhất có thể ở sớm nhất 12 tuổi thậm chí 10 tuổi liền đến. Nếu như 10 tuổi liền đến, kia 11 tuổi sinh hạ ngoại tôn nữ, đợi ngoại tôn nữ vừa được nữ nhi hiện tại tuổi này thời điểm nữ nhi còn chỉ có 17 tuổi vị thành niên. Mà nếu như là 12 tuổi lời nói, đến lúc đó nữ nhi cũng đã 19 tuổi rồi. Không được, nhất định phải đuổi tại nữ nhi còn vị thành niên phía trước cấp ngoại tôn nữ bóc tem, đến lúc đó chẳng sợ thật co lại thành kim khâu cô cũng phải đem ngoại tôn nữ cấp địt. Hàn nặc thật cảm thấy mình là một cầm thú. Bất quá đây chính là hắn chính là cầm thú, hơn nữa có thể tinh tường nhận thức đến mình chính là cầm thú. Chẳng qua, trước kia nói căn bản không có biện pháp biểu hiện ra đến, nhưng là hiện tại, hắn có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Âu yếm nữ nhi nằm ở cao trào dư vị chung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hàn nặc mở miệng hỏi nữ nhi, ba ba lại địch ngươi một lần được không? Tốt, tốt, tiểu nhu mễ run rẩy yết hầu đáp, ba ba hôm nay. Nghĩ địch nữ nhi bao nhiêu lần, liền địch nữ nhi bao nhiêu lần, ân. Hàn nặc đem nữ nhi phóng tới trên giường, phân phó nói nữ nhi nằm sấp. Tiểu nhu mễ lập tức ngoan ngoãn gục xuống thân thể của mình. Thấp một chút, lại thấp một chút, tốt. Mông vểnh lên. Tiểu nhu mễ vũ đạo kiến thức cơ bản thật là tốt, có thể thoải mái thực hiện toàn bộ thân thể nằm sấp thật sự thấp dán vào giường, mà mông nhếch lên cao hoàn mỹ từ phía sau tiến vào tư thế. Lúc này đây, hàn nặc con cặc càng thêm thuận lợi cắm vào nữ nhi tiểu huyệt. Nhất cắm vào sau khi đi vào, hàn nặc lập tức liền bắt được nữ nhi hai đầu bím tóc đuôi ngựa. Hô, nữ nhi, ba nắm ngươi hai đuôi ngựa, tư thế này. Giống không giống là đang tại cưỡi ngựa. A, đuôi ngựa, cưỡi ngựa, ba ba tại kỵ ta. Địt ta, ừ, nữ nhi cấp ba ba kỵ. Bị ba ba địt, tư thế này cũng tò mò diệu a ba ba. Đúng vậy a, ba ba, thật kích động, hai đuôi ngựa thật sự là, quá có cảm giác. Kỳ thật từ phía sau tiến vào thức nắm hai đuôi ngựa đồng dạng cũng là tại thỏa mãn trường khống dục, cho ngươi cảm giác đối phương bị ngươi cấp chặt chẽ cầm ở trong tay. Từng lĩnh hội trực tiếp thác nơi tay thượng địt, nắm hai đuôi ngựa từ phía sau tiến vào cấp hàn nặc mang đến kỳ thật cũng cứ như vậy rồi, nhưng mấu chốt là hai đuôi ngựa này cái dấu hiệu. Hai đuôi ngựa sớm đã không chỉ là một kiểu tóc, một cái thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế kiểu tóc, mà là nhất cái dấu hiệu, một cái sở hữu LSP nhìn đến cái này kiểu tóc, thậm chí liền thấy ba chữ này, liền bày ra tưởng tượng dấu hiệu. Mà bây giờ hàn nặc liền thực hiện hắn không biết tại trong não xuất hiện qua bao nhiêu lần ảo tưởng, hơn nữa dưới người cái này bị hắn nắm hai đuôi ngựa, hung hăng kỵ hung hăng địt hung hăng từ phía sau tiến vào người, là nữ nhi của hắn. Là hắn mới chỉ có 6 tuổi nữ nhi ruột thịt. Lúc này đây cao trào qua đi, hàn nặc trực tiếp ngăn chặn nữ nhi tiểu tiểu thân thể úp sấp trên giường. A, nữ nhi, ba ba thật sự rất yêu ngươi. Ngươi để ta thật là thoải mái thật thích a nữ nhi. Ba ba, cũng để cho nữ nhi thật là thoải mái thật là thoải mái. Nữ nhi tốt ham yêu ngươi. Nữ nhi về sau mỗi ngày đều muốn cùng ba ba ân ái. Làm ba ba địt ta. Ân, hiện tại chúng ta ngủ được không? Nhưng ba ba con cặc để lại tại nữ nhi tiểu huyệt. Đợi sáng mai tỉnh lại, liền địt ngươi, nếu như nữ nhi ngươi trước tỉnh lại, cũng có thể chính mình động, đến địt ba ba. Tốt, tốt, Tại liên tiếp đáp ứng vài tiếng sau đó, đã cao trào ba lượt tiểu nhu mễ một chút nhắm mắt tình, tại ba ba trên người mệt mỏi cực kỳ ngủ. Thứ 196 chương nữ nhi mang thai. Ngày hôm sau, Hàn Nặc hay là trước ở nữ nhi tỉnh lại. Hắn vốn là thấy thiếu, nữ nhi vốn là thấy nhiều, tăng thêm nữ nhi tối hôm qua mệt mỏi như vậy khốn, không có khả năng sáng sớm liền tỉnh lại, thậm chí ngủ thẳng giữa trưa đều có khả năng. Hàn Nặc sau khi tỉnh lại cũng không có dựa theo hai cha con nàng tối hôm qua ngủ phía trước cuối cùng ước định trực tiếp bắt đầu làm, hắn còn là muốn cho nữ nhi nhiều một lát thôi. Ân ái loại sự tình này, tùy thời đều có thể làm thôi. Nhưng đi ngủ nhất bị cắt đứt liền không tốt lắm lại tiếp tục. Bất quá Hàn Nặc cũng không có đem dương vật của mình theo nữ nhi bên trong thân thể rút ra, cứ như vậy bỏ vào tại bên trong bị thật chặt kẹp chặt thật thoải mái. Nên lĩnh ngày hôm qua phần thưởng. Ngày hôm qua vốn là lăn lộn một ngày, nhưng ở buổi tối đem nữ nhi cấp thu, đây là cùng thu mẫu hoàn toàn tương đương thành tựu A. Khẳng định sẽ có rất lợi hại tương quan khen thưởng. Hơn nữa thu nữ nhi vẫn là phá thân, nàng lại chỉ có 6 tuổi, được đến khen thưởng cường độ nói không chừng so ba người kia bắp còn tốt hơn. Mà cuối cùng thực tế được đến khen thưởng. Khen thưởng nhất ấu nữ yêu, sở hữu tuổi không đủ 14 tuổi nữ tính. Tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, không tự chủ được đối với ký chủ ngươi giống ba ba yêu như nhau mang, cũng bởi vì ký chủ ngươi mà mối tình đầu. Mà bởi vì ấu nữ tâm trí không thành thục, các nàng thực có khả năng đối với ký chủ ngươi nói gì nghe nấy. Chú thích ấu nữ tuổi thọ càng nhỏ, hiệu quả càng mạnh, ký chủ thu ấu nữ càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Cái này khen thưởng Hàn Nặc là dự liệu được, mẫu thân chỗ có thục nữ yêu, người nữ kia nhi khẳng định sẽ có ấu nữ yêu. Bất quá hẳn là cũng chỉ có này một cái bắp rồi, bằng không đối với ngọn một chút lời nói, nữ nhi yêu cùng chưa lập gia đình nữ tính yêu hai cái này bắp phạm vi là không phải là quá rộng. Nữ nhi, là một nữ thì phải là nữ nhi, đã có khác phái độ hào cảm tăng thêm cùng tuyệt đối hào cảm, lại đến cái nữ nhi yêu kia chính xác là muốn làm nữ vừa thấy được hắn liền yêu thích hắn. Về phần chưa lập gia đình nữ tính, phạm vi là so với người vợ hẹp. Trên đời này nhất định là khi kết hôn hoặc là đã kết hôn nữ nhân càng nhiều, nhưng ở Hàn Nặc cảm thấy hứng thú, muốn thu nữ nhân, chưa lập gia đình nữ tính là phản chiếm tuyệt đại đa số. Khen thưởng nhị tuổi điều tiết khí ấu nữ hạn định, có thể điều tiết ấu nữ tuổi máy móc, trước mắt điều tiết phạm vi vì cao thấp một tuổi. Ghi chú chỉ tác dụng ở bề ngoài, đối với sinh lý cơ năng không có tác dụng. Ký chủ mỗi thu một vị ấu nữ, có thể điều chỉnh phạm vi gia tăng một tuổi. Có tuổi điều tiết khí, Hàn Nặc về sau có thể thử đem nữ nhi thay đổi lớn một chút, như vậy dương vật không cần thu nhỏ lại cũng có thể tốt lắm địt nàng. Nhưng là, đối với sinh lý cơ năng không có tác dụng liền đại biểu nữ nhi vẫn là không có pháp tự chủ sinh ra khoái cảm. Ân, dạng này tính, thành lớn sau khởi ngược lại giống như là phản hiệu quả. Dù sao, nếu hiện tại có thể cản, vậy thì tại sao phải đổi đại đâu này? Thành lớn sau không phải mất đi cỗ kia kích thích cảm giác sao? Cũng không hưởng thụ được trực tiếp thác nơi tay thượng địch trình độ cực cao khoái cảm. Thành lớn khả năng mang đến lợi ích duy nhất chính là có thể làm nữ nhi tự chủ sinh ra khoái cảm, không cần gây khoái cảm nguồn suối, này mới xem như hai người chân chính ân ái. Nhưng đối với sinh lý cơ năng không có tác dụng lại thẳng nhận lấy ngăn chặn này nhất có khả năng, vậy không sẽ không cần không có gì dùng, còn lên phản tác dụng. Cho nên Hàn Nặc liền trực tiếp hướng chính mình hệ thống chửi bậy, manh manh a. Vật này cũng quá kê lạc a. Cấp thục nữ tuổi thọ điều tiết khí ta thừa nhận là rất hữu dụng, nhưng cấp ấu nữ chính là thật vô dụng a. Trừ phi có thể đối với sinh lý cơ năng cũng có tác dụng. Ôi chao, chúng ta phía trước không phải nói có thể thương lượng sao? Vậy liền đem điểm này cấp sửa lại. Hệ thống quả thật cự tuyệt nói không không không, điểm này sau này khả năng có thể thăng cấp, nhưng tuyệt không là hiện tại liền có hiệu quả. Ký chủ ngươi vì sao nhất định phải nghĩ đem nữ nhi cấp thành lớn, mà không phải là nghĩ đem so nữ nhi nhỏ hơn tiểu nữ hài biến thành cùng nàng lớn bằng đâu này? Ta đi, thì ra là thế, thứ này dĩ nhiên là như vậy dùng sao? Thực xin lỗi, là ta tướng. Hàn Nặc vốn là cảm thấy mình đã đủ biến thái, nhưng không nghĩ tới càng biến thái hay là hắn hệ thống. Ai, cũng thế, muốn không phải là bởi vì hắn hệ thống, hắn có thể trở nên giống hiện tại như vậy biến thái sao? Trước đây hai cái khen thưởng đều tính bình thường, nhưng cuối cùng một cái khen thưởng khiến cho Hàn Nặc một lời khó nói hết. Khen thưởng tam đối với nữ nhi yêu. Chúc mừng ký chủ, con gái của ngươi mang thai hài tử của ngươi, đồng dạng cũng là nữ nhi. Không chỉ có như thế, ký chủ hài tử của ngươi sẽ chỉ là nữ nhi, không tồn tại con có khả năng. Này, sau một câu Hàn Nặc có thể lý giải, chỉ sinh nữ nhi có thể thật tốt quá. Hắn chính là muốn như vậy một cái khen thưởng, nhưng là, nữ nhi của hắn mang thai hài tử của hắn là cái quỷ gì? Hắn là đem nữ nhi cấp địt, phá nàng chỗ còn tại tiểu huyệt của nàng bắn 3 lượt tinh đúng vậy, nhưng là nữ nhi mới 6 tuổi à? Có thể mẹ nó mang thai sao? Này không hợp lý, này không hợp lý, đây cũng quá không hợp lý rồi. Thưa dạ nàng mới 6 tuổi, như thế nào mang thai à? Hàn Nặc nhớ rõ trên thế giới nhỏ nhất thai phụ là 9 tuổi, hắn tối hôm qua nghĩ tới nữ nhi mang thai tuổi thọ bất quá cũng là 10 tuổi, nhưng 6 tuổi liền mang thai. Hắn là thật sự không dám nghĩ. Hệ thống hỏi ngược lại nàng kia 6 tuổi có thể có tính cao chiều hợp lý sao? Nếu có thể cao trào, vậy có thể mang thai à? Ta con mẹ nó, Hàn Nặc nhất thời không lời cực kỳ, đi, hành hành hành. Mang thai liền mang thai. Nhưng nàng muốn như thế nào sinh a? Đến lúc đó trực tiếp tại trong nhà đỡ đẻ sao? Nàng nhỏ như vậy sinh đứa bé sẽ không đem chính mình cấp sinh không có a? Hiện tại mang thai, chẳng sợ tính toán đâu ra đấy 10 tháng kia tiểu nhu mễ đến lúc đó cũng còn không mãn 7 tuổi. Nhỏ như vậy thai phụ, mang thời điểm cùng lắm thì làm nàng một mực ở lại trong nhà không ra khỏi cửa, nhưng muốn sinh thời điểm muốn như thế nào đưa đi bệnh viện đỡ đẻ đâu này? Hơn nữa sinh sản đối với nàng tới nói khả năng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Thứ 197 chương khác thần luyện. Hệ thống nói lúc này ký chủ ngươi cảm thấy vô dụng cấp ấu nữ tuổi thọ điều tiết khí liền phát huy tác dụng của nó nữa à? Muốn sinh thời điểm đem tuổi thành lớn không thì tốt, bất quá bởi vì tuổi điều tiết đối với sinh lý cơ năng không có tác dụng, cho nên đến lúc đó tiểu nhu mễ coi nàng không đến 7 tuổi đối với đau đớn năng lực chịu đựng, thuận theo sinh nói là sẽ có nhất định nguy hiểm. Cho nên đề nghị sanh mổ cách sân. Nhưng dù sao còn có lâu như vậy, có lẽ đến lúc sau đã thăng cấp, hoặc là ký chủ ngươi phải nhận được khác phòng ngừa nguy hiểm khen thưởng. Về phần cái khác một chút phiền toái, ví dụ như nằm viện chứng minh thân phận vân vân, kia một chút hẳn là không cần riêng khen thưởng, dựa vào tiền dựa vào quan hệ là có thể thu phục. Nga, ta con mẹ nó quá kích động đầu óc đều chuyển không tới, không nghĩ tới. Hàn Nặc chính xác là bị nữ nhi mang thai tin tức này cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, bằng không hắn hẳn là có thể nghĩ đến làm nàng thành lớn sau tái sinh sinh điểm này. Bất quá còn có cái phiền toái, chính là Dương Mịch khẳng định sẽ biết đó ha. Những người khác, bao gồm tiểu nhu mễ ông nội bà nội, mỗ mỗ ông ngoại đều là có thể giấu giếm được, nhưng Dương Mịch tuyệt đối không có khả năng giấu giếm ở. Vậy muốn như thế nào làm nàng tiếp nhận sự thật này đâu này? Hàn Nặc cảm thấy chính mình đem nữ nhi cấp lên, chẳng sợ nữ nhi hiện tại mới chỉ có 6 tuổi, điểm này Dương Mịch cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là mang thai, chủ yếu này quá mẹ nàng phản loài người, liền hắn ngay từ đầu đều không tiếp thụ được càng huống chi Dương Mịch. Trước vẫn là giấu giếm a, đợi khi nào thì nữ nhi bụng nổi lên đến, thật sự không dối gạt được lại thẳng thắn. Nếu không tiếp nhận, vậy liền đem nàng đè vào trên giường trước hơn 100 lần. Tựa như đối phó Dương Lan như vậy, đây là đơn giản nhất thô bạo, nhưng là tối hành biện pháp hữu hiệu. Mà cùng nữ nhi quan hệ Hàn Nặc cũng chuẩn bị trước giấu giếm Dương Mịch. Không phải là hắn không dám nói, mà là trộm làm mới có ý tứ a. Nữ nhi nhỏ, ngồi ở trên chân ôm tại trong lòng, thần không biết quỷ không hay liền có thể địch nàng, Hàn Nặc hiện tại mong chờ đúng là ngay trước Dương Mịch mặt cùng nữ nhi len lén ân ái. Hiện tại Dương Mịch không ở, cũng có thể làm. Qua như vậy trong chốc lát, Hàn Nặc cảm thấy là thời điểm đem nữ nhi cấp kêu. Không đúng, địt tỉnh, không thể thật làm nàng ngủ thẳng giữa trưa, bữa sáng vẫn là muốn ăn. Bất quá tiểu nhu mễ ngủ được thật có chút chết, Hàn Nặc liên tiếp địt cái tam 5 phút, nữ nhi đều không có động tĩnh chút nào. Nga, đúng rồi, hắn quên mở ra khoái cảm nguồn suối rồi. Dạng này quang địt lời nói, nữ nhi chỉ sẽ có âm đạo cảm giác tê dại thấy. Tỉnh bất quá đến đó cũng là bình thường. Bất quá Hàn Nặc cũng không chuẩn bị lập tức đem khoái cảm nguồn suối cấp mở ra, mà là muốn thử xem cứ như vậy địt lời nói, nữ nhi phải bao lâu có thể tỉnh. Kết quả Hàn Nặc liền trực tiếp địt gần nửa giờ. Đây là hắn liên tục địt khi trường nhiều nhất một lần rồi, hơn nữa dòng giã tăng lên gấp đôi a. Phía trước dài nhất một lần cũng chính là tối hôm qua cùng nữ nhi gần 10 phút.